Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1164, ngược dòng. Tại sao không nói chuyện? Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ lẩm bẩm lúc, đem hắn cửa điện dùng tay phải cưỡng ép đẩy ra cái vị kia chuẩn minh tử. Giờ phút này lạnh cười rộ lên, khiêu khích mở miệng, hắn đã phát giác được. Nhà mình trong tông môn vô cùng dài hơn bối phận, hôm nay đều ánh mắt hội tụ nơi đây, mà lại lúc này đây hắn đã đến, cũng không phải đại biểu chính mình, mà là đại biểu vị kia lại để cho hắn vô cùng kính nể đại sư huynh. Tại hắn cùng với mặt khác cái kia mấy vị chuẩn minh tử trong nhận thức biết, chỉ có nhà mình đại sư huynh mới là hoàn toàn xứng đáng minh tử, càng có thể trong tương lai thống lĩnh bọn hắn minh tông, một lần nữa nhập chủ sinh giới, sử minh tông lần nữa quật khởi. Cho nên, tại đây dạng suy nghĩ xuống, hắn tự nhiên đối với Vương Bảo Nhạc cái này ngoại nhân rất là bài xích, nhất là đối phương rõ ràng cũng là bị thiên đạo đều tán thành minh tử, cũng đã từng kinh đệ cửu trưởng lão Minh Mộng đệ tử. Cái này lại để cho hắn không phục lắm, đương nhiên, trong lúc này cũng có đối với sinh giới tu sĩ chán ghét nguyên nhân. Tại hắn cùng với mặt khác chuẩn minh tử, thậm chí cơ hồ toàn bộ minh tông tu sĩ cách nhìn ở bên trong, Vương Bảo Nhạc dù sao đến từ sinh giới, mà lại hay là tại vị ương tộc thống trị hạ tu sĩ. Người như thế, há có thể trở thành minh tử. Vì vậy, mới có lúc này đây khiêu khích cùng thăm dò. Mục đích của hắn, chính là muốn chọc giận Vương Bảo Nhạc, lại để cho Vương Bảo Nhạc ra tay. Mà một khi đối phương ra tay, như vậy vô luận là hay không chiếm cứ đại nghĩa, phải chăng chiếm cứ đạo lý, đều không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, nơi này là minh tông. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc còn là người ngoại, cho nên, cái gì đạo lý, cái gì đại nghĩa, cái gì quy tắc, đều vô dụng, chỉ cần Vương Bảo Nhạc vừa ra tay, Minh Tông tập trung nơi đây những lớp người già kia, tất hội ngăn trở, ta chính là muốn rơi mặt của hắn, lại để cho chính hắn ở chỗ này lưu không đi xuống. Chạy trở về sinh giới, cái này chuẩn minh tử thanh niên, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh, nhìn về phía nhíu mày Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia thái độ hung hăng càn quấy thanh niên trên người. Lại nhìn về phía đại điện bên ngoài, cứ việc mắt thường nhìn, chỗ đó không có gì thần kỳ chỗ, nhưng thần trí của hắn trong đã cảm nhận được vô số ánh mắt hội tụ, vì vậy đáy lòng than nhẹ một tiếng. Trên thực tế hắn có thể hiểu được Minh Tông, càng là tại tới đây trên đường, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo một ít chờ mong. Chờ mong cũng không phải là chính mình trở về sau địa vị cùng thân phận, mà là bởi vì Minh Mộng nguyên nhân, đối với Minh Tông nhận đồng cảm giác. Nhưng, mộng, cuối cùng là mộng, Minh Tông vẫn lạc, có lẽ đích thật là vị ương tộc chiếm cứ nguyên nhân chính. Nhưng Minh Tông bên trong tất nhiên cũng xuất hiện vô số vấn đề, cho nên mới làm cho cuối cùng nhất chiều hướng phát triển bị vị ương thay thế, tựu như là dưới mắt, ẩn thân tại cửu u trong Minh Tông, vô luận là suy nghĩ hay là hành vi, đều tràn đầy một loại hẹp cảm giác. Chính mình cũng không có rất để ý minh tử thân phận, khi bọn hắn xem ra lại vô cùng trọng yếu. Trên thực tế dùng Vương Bảo Nhạc tâm trí cùng thủ đoạn, cho hắn một ít thời gian, hắn có thể làm được dùng thân phận trấn áp Minh Tông, cuối cùng nhất triệt để nhập chủ nơi đây. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, nếu như không có có vài chục năm sau nguy cơ, không có ở cái này mấy chục năm trong, tất nhiên sẽ xuất hiện huyết sắc con rết đoạt xá sự tình. Hắn có đầy đủ thời gian đi xử lý Minh Tông, cái này có lẽ tựu là sư huynh Trần Thanh Tử đem chính mình mang đến nguyên nhân, lại để cho mình cùng vị kia bị hắn trước khi chỗ tán thành minh tử cùng một chỗ cạnh tranh. Ai thành, người đó là Minh Tông đời sau tông chủ, tại hắn đến đỡ xuống, mở ra chiến tranh, có thể Vương Bảo Nhạc không có lúc này, điều này cần tốn hao hắn không ít tinh lực, mà lại coi như là thật sự thành công rồi, cũng không phải hắn muốn lựa chọn con đường. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, tựu là như thế nào đi ra tốc tu hành, như thế nào lại để cho chính mình biến cường đại hơn. Cái này cường đại không phải thế lực, mà là bản thân, nhưng, hắn không thừa nhận cũng không được, bởi vì Minh Mộng trong nhân quả, hắn đối với Minh Tông có đặc thù tình cảm, cho nên, nội tâm của hắn đã ở trần chờ là buông tha cho minh tử thân phận, hay là, dựa theo sư huynh suy nghĩ, đi chính thức nhập chủ Minh Tông. Có thể sư huynh dung nhập thiên đạo sau cải biến, cũng không phải là từ từ tiến dần thay đổi một cách vô tri vô giác, mà là cực kỳ đột nhiên mà lại tấn mãnh, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể thích ứng, cho nên mới có đáy lòng của hắn lần lượt nhìn lại lời nói. Hắn đang đợi, chờ sư huynh đáp án, vì vậy trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, thân thể chi lực cùng thần hồn dung hợp, càng có tu vi bộc phát, nhưng không có ẩn chứa sát thương, mà là triển khai tàn nguyệt chi pháp, lập tức một cỗ mịt mờ đạo vận tràn ngập, thời gian tại thời khắc này bỗng nhiên nghịch chuyển, sinh sinh ngược dòng trở về 20 tức trước khi, cái kia đẩy ra cửa điện, một lần nữa khép kín, cái kia vừa muốn bước vào trong điện chuẩn minh tử thanh niên, cũng là thân thể chấn động, thời gian đảo lưu trong lần nữa xuất hiện tại đại điện bên ngoài, phảng phất trước khi hết thảy đều không có phát sinh qua, càng có thời gian pháp tắc, tại đây bát phương lượn lờ, khiến cho thanh niên kia trong trí nhớ, lại đã không có vừa rồi đẩy cửa sự tình, giờ phút này đứng tại đại điện bên ngoài, thanh niên này vốn là trong mắt mờ mịt, hạ một cái chớp mắt sau cười lạnh, lớn tiếng mở miệng, là không có hứng thú, hay là không dám, như thế tâm tính, các hạ sợ là không xứng trở thành ta Minh Tông đương đại minh tử. Nếu như thế, ta thiên phải thử một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Thanh niên nói xong cùng lúc trước đồng dạng lời nói, vừa muốn tiếp tục đẩy cửa, nhưng vào lúc này, bốn phía những hội tụ kia mà đến thần niệm cùng ánh mắt, nhưng lại nhao nhao tại nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Càng có một vị trưởng lão, thần niệm ngay lập tức tràn ra, ngăn trở cái kia chuẩn minh tử thanh niên cử động. Thật sự là, thanh niên này không biết được xảy ra chuyện gì, nhưng cái này bốn phía sở hữu ngóng nhìn nơi đây chi nhân, đều xem rành mạch, bên trong bất kể là có thể hay không chứng kiến nhân quả, đều nhao nhao rung động, những nhìn không tới kia, cảm thấy quỷ dị, mà những có thể kia nhìn ra đến tột cùng, tắc thì toàn bộ trong óc nổ vang. Thời gian đảo lưu, loại này thần thông, đã không phải là thuật pháp rồi, đây là đạo ý thể hiện, còn có tại đây Minh Tông ở chỗ sâu trong, thủy chung không có lộ diện, nhưng ánh mắt chưa bao giờ dịch chuyển khỏi cái vị kia bị tất cả mọi người tán thành nơi đây minh tử. Hôm nay cũng đều đồng tử co rụt lại, lộ ra ngưng trọng, lập tức nơi đây có chỗ giằng co, Vương Bảo Nhạc một tay tàn nguyệt, lại để cho tất cả mọi người đáy lòng nổi lên ba đào lúc. Trần Thanh Tử thanh âm, theo hư vô trong truyền tới, lui ra, lời nói này vừa ra, vị kia chuẩn minh tử sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian cúi đầu, phi tốc rời đi, mà bốn phía những thần niệm kia cùng ánh mắt, cũng đều nhao nhao thu hồi, hạ một cái chớp mắt, nơi đây lại không có chút nào ánh mắt hội tụ, mà ngay cả vị kia bị những người khác tán thành minh tử. Cũng là như thế, không dám nhìn nữa, vì vậy cái này thiên điện bên ngoài, cũng đều an tĩnh lại, chỉ có từng sợi phong, theo hư vô thổi tới, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo thân ảnh, đẩy ra Vương Bảo Nhạc thiên điện đại môn, đi vào, sư huynh. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thế, nhẹ giọng mở miệng, nhìn về phía đi tới Trần Thanh Tử, Bảo Nhạc, ngươi không thích tại đây, thật không? Trần Thanh Tử ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, bình tĩnh mở miệng, sư huynh muốn ta theo Minh Hà trong, thu hồi cái gì vật phẩm? Vương Bảo Nhạc không có trở về đáp, mà là hỏi vấn đề này, Minh Hoàng Di Hài, nhục thể của ta, hôm nay còn có thể treo chống thiên đạo chịu tải, nhưng đúng là vẫn còn thiếu đi nội tình, cho nên ta cần Minh Hoàng Di Hài, dục đem hắn hóa thành của ta đạo thân, sử ta có thể khống chế Minh Hà, dùng trong đó vô tận vong hồn chi lực, tái hiện Minh Tông huy hoàng. Trần Thanh Tử nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trầm giọng mở miệng, sư huynh đối với trước khi của ta hỏi ý, có thể nghĩ kỹ đáp án. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, tiếp tục ngóng nhìn Trần Thanh Tử, đáp án này, đối với hắn rất trọng yếu. Trần Thanh Tử trầm mặc, quay đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài Minh Không, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, Minh Hà trong, ngoại trừ có cho ngươi tu vi trở nên mạnh mẽ cơ duyên bên ngoài, còn có một dạng chí bảo, tên là Thăng Giới Bàn, này bàn kích thích, có thể dẫn đạo vực chi nguyên, tăng lên văn minh cấp độ, ngươi như thu hoạch, có thể làm cho quê hương của ngươi liên bang, tại dung nhập sau đột nhiên tăng mạnh, mà ngươi, cũng đem người này, đạt được tu vi tặng, đa tạ sư huynh, nhưng ta hay là muốn biết, ngươi, có đáp án rồi sao? Vương Bảo Nhạc lần nữa hỏi một câu, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1165, đạo. Bất đồng, Bảo Nhạc, người cũng biết thiên đạo là cái gì? Trần Thanh Tử nghiêng người, nhìn qua xa xa Minh Không, thanh âm nhiều đi một tí tình cảm, không có chờ Vương Bảo Nhạc trả lời, Trần Thanh Tử giống như là lầm bầm lầu bầu, tiếp tục mở miệng, thiên đạo cũng không phải là sinh linh, mà là một cái tộc đàn, hoặc là một cái tông môn, hay hoặc là bất luận cái gì trong thế lực, chỗ có sinh mạng suy nghĩ hội tụ thể, đương cái này tộc đàn đã trở thành trong thế giới chủ thể. Bọn hắn có thể chế định quy tắc cùng pháp tắc, không tuân theo người, là phản nghịch, cần bị chém giết, cho nên thời gian dần trôi qua, khi tất cả sinh linh đều tuân theo về sau, cái này tộc đàn ý chí, liền trở thành thiên đạo. Trần Thanh Tử thanh âm, mang theo một ít mờ mịt, truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, đối với thiên đạo hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng đã trải qua trước sở hữu thế về sau, đáy lòng của hắn cũng có phán đoán của mình. Vị ương tộc thiên đạo, tự là như vậy, đó là vị ương tộc nhiều đời sở hữu tộc nhân cộng đồng ý chí. Chỉ có điều chịu tài thề, là vị kia vị ương nguyên thủy lão tổ một cái khác tôn đạo thân. Về phần ta Minh Tông, cũng là như vậy, là sở hữu Minh Tông tu sĩ cộng đồng ý chí biến thành. Từng đã là chịu tài thề, là Minh Hoàng, hắn thần bí khó lường, có Minh Tông đến nay, hắn tự tồn tại. Trần Thanh Tử nhẹ giọng truyền ra lời nói, nói xong hắn lý giải. Mà nơi này dài, Vương Bảo Nhạc nhận đồng, nhưng là có một ít không ủng hộ. Căn cứ phán đoán của ta, Minh Hoàng, có lẽ tự là La Thiên một ngón tay biến thành, về phần mặt khác bốn cả ngón tay, một căn hóa quy tắc, một căn hóa pháp tắc, một căn hóa thiên, một căn hóa địa, về phần bàn tay, thì là cái này phiến vũ trụ. Cho nên, đây chính là ta Minh Tông lai lịch, cũng là sứ mạng của chúng ta, phong ấn tại đây hết thảy. Không cho phép bất luận cái gì tánh mạng ly khai, chỉ có điều biểu hiện ở bên ngoài, là nắm giữ luân hồi, lại để cho thế gian còn sống có chết, không có có sinh mạng có thể giải sinh, cũng sẽ không có sinh mạng có thể siêu thoát, là cho đến, giao phó chúng ta sứ mệnh La Thiên, hắn đã mất đi tánh mạng dấu vết, theo một khắc này lên, Minh Tông đã bắt đầu suy yếu, mà vị ương tộc, cũng tại lúc kia quật khởi, có lẽ càng thỏa đáng hình dung, là vị ương tộc sống lại. Vị ương tộc muốn là vĩnh sinh, càng là siêu thoát, bởi vì đây là đánh vỡ phong ấn phương pháp, mà một khi phong ấn rách nát rồi, vị ương tộc tại triệt để sống lại về sau, sẽ cùng ngoại giới xa xôi chi địa, chính thức vị ương giới, sinh ra liên hệ, do đó, trở về, vị ương tộc trở về không có gì, nhưng, cái này cùng chúng ta Minh Tông sứ mệnh là trái ngược. Trần Thanh Tử lắc đầu, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lại bởi vì Vương Bảo Nhạc một câu. Trực tiếp ánh mắt lộ ra tinh mang, bởi vì tiên sao, Minh Tông sứ mệnh, cuối cùng nhất hẳn không phải là ngăn cản vị ương tộc trở về, mà là ngăn cản tiên đào thoát. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, Trần Thanh Tử trầm mặc, sau một lúc lâu không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hướng về Vương Bảo Nhạc, nói ra lúc trước hắn yêu cầu đáp án. Nói xong, Trần Thanh Tử quay người, đi ra ngoài, ngóng nhìn sư huynh bóng lưng. Vương Bảo Nhạc nhớ tới một sự kiện. Nếu như, năm đó chính mình vẫn chỉ là thông thần tu sĩ lúc đi theo sư huynh lần thứ nhất ly khai liên bang, lúc kia, nếu không có xuất hiện liệt nguyệt thần hoàng sự tình, chính mình nằm ở trong quan tài, mở ra lúc phát hiện đã đến cái này khỏa minh tinh. Như vậy, có lẽ cuối cùng nhất sự tình kết cục là không đồng dạng như vậy, lúc kia sư huynh là ôn hòa, lúc kia chính mình là hung hăng càn quấy. Vương Bảo Nhạc muốn... Nếu như hết thảy phát triển thật là loại này quỹ tích, tự ngươi nói bất định, hôm nay đã triệt để đứng vững tại Minh Tông trong, coi như là có người phản đối, cũng không có quan hệ, tổng có biện pháp đi giải quyết mất. Nhưng hiện tại, sư huynh đúng vậy, bởi vì Minh Tông năm đó bị vị ương thay thế, sư huynh làm phản, hoặc nhiều hoặc ít, hay là liên quan đến một phần nhân quả, mà sư huynh hối hận, nghĩ đến cũng như độc xà bình thường, tại hắn tâm thần cắn xé vô số tuế nguyệt. Cho nên, sư huynh nghĩ cách là muốn chuộc tội, muốn đền bù, muốn đem Minh Tông một lần nữa huy hoàng. Vì thế, hắn không tiếc mất đi bản thân, dung nhập thiên đạo, không tiếc bất cứ giá nào. Đây là hắn chấp niệm, hắn không có sai, mà hôm nay Minh Tông cũng không có sai, đều là một đám người đáng thương mà thôi. Bởi vì cơ hồ cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên nơi đây Minh Tông thêm nữa là sống ở thời xa xưa huy hoàng ở bên trong. Không muốn thức tỉnh. Không muốn thừa nhận, nhưng lại dẫn oán, mang theo không cam lòng. Loại này loại suy nghĩ dây dưa cùng một chỗ, là được điên. Cái này đúng vậy, bởi vì muốn quật khởi, duy phong điên người, mới có thể không sợ, mới có thể đi liều chết đánh cược một lần. Cho nên, Minh Tông tất cả mọi người đều không có sai, Vương Bảo Nhạc cũng đúng vậy, đáy lòng của hắn đối với Minh Tông đặc thù tình cảm bị sự thật đánh vỡ, hắn đối với sư huynh tôn kính cùng thân tình bị vô tình thiên đạo nghiền nát, mà hắn lại không có thời gian đi trấn áp hôm nay Minh Tông. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn chống cự đến từ tương lai nguy cơ, hắn không muốn tại không có tình cảm liên quan đến xuống cùng Minh Tông buộc chặt cùng một chỗ, đây là đúng vậy. Mặt khác, hắn kỳ thật đáy lòng rất rõ ràng, chính mình có lẽ từ vừa mới bắt đầu tự là cùng Minh Tông trái ngược. Minh Tông muốn phòng ngừa chạy ra là tiên, mà tiên bị chính mình chỗ kế thừa, có lẽ điểm này sư huynh đã cảm nhận được, có lẽ không có dung nhập thiên đạo trước sư huynh cũng không hiểu biết, nhưng dung nhập thiên đạo về sau hắn đã có cảm ứng, cho nên mới đã có bất thình lình biến hóa. Có lẽ tại sư huynh nội tâm cũng là mờ mịt, có lẽ như chính mình buông tha cho tiên kế thừa, buông tha cho đối với tương lai truy cầu, buông tha cho vùi dưới đáy lòng muốn rời khỏi cái thế giới này đi xem ngoại giới nghĩ cách, mà là an tâm tại Minh Tông trong giữ gìn Minh Tông sứ mệnh. Như vậy sư huynh hay là sư huynh hết thảy tùy tâm. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, nghĩ tới lúc trước Minh Mộng trong sư tôn lời nói, trong suy nghĩ nhìn qua đi xa sư huynh, trước mắt hiện ra vừa rồi cái kia một cái chớp mắt sư huynh đối với chính mình nói ra đáp án. Ta từng là sư huynh của ngươi, không có có lợi dụng, nhưng hôm nay ta là thiên đạo, hết thảy dùng Minh Tông làm chủ, lần này sự tình rồi, ngươi ly khai a. Vương Bảo Nhạc thật dài gọi ra một hơi, đứng người lên hướng về đi xa sư huynh Trần Thanh Tử ôm quyền thật sâu cúi đầu. Sư huynh, lần này Bảo Nhạc đem hết toàn lực vì người thu hồi Minh Hoàng di hài, từ nay về sau bảo trọng. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào. Xa xa Trực Thanh Tử bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó hồi lâu, tiếp tục đi xa. Một hồi Minh Mộng, một đôi sư huynh đệ giờ phút này một cái bái một cái đi, dần dần kéo ra khoảng cách, lẫn nhau nhìn không thấy đối phương, chỉ có cái kia sừng sững tại Minh Tông trong chín tôn trong pho tượng cao lớn nhất đệ cửu trưởng lão. Hắn pho tượng ánh mắt giống như có thể chứng kiến toàn bộ, chứng kiến chậm rãi bỏ đi chính là cái người kia, thân ảnh mơ hồ, cho đến mất đi, chứng kiến bái chính là cái người kia. Tại hồi lâu sau, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, cửa điện, đóng cửa, đạo, bất đồng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cái này trầm xuống lặng yên, tựu là hơn nửa tháng thời gian trôi qua mà qua, cho đến ngày hôm nay cửu u hoàng hôn rơi xuống, ngoại giới truyền đến trận trận nức nở nghẹn ngào kèn thanh âm. Xa xa địa, Minh Hà nước sông Ba Đào mãnh liệt, bọt nước thanh âm truyền khắp toàn bộ cửu u, cũng truyền đến Minh Tinh bên trên, truyền đến Minh tộc trong, truyền đến sở hữu tu sĩ trong tai, cũng truyền đến Vương Bảo Nhạc tâm thần lúc hắn mở mắt ra. Minh Hà, Vương Bảo Nhạc trong mắt không có chấn động, đẩy ra cửa điện, ngẩng đầu lúc hắn thấy được vô số thân ảnh đang từ Minh tộc trong bay ra, hội tụ thương khung, mà ở cái này thương khung cuối cùng có một chương mơ hồ cực lớn gương mặt, đó là sư huynh. Hắn nhìn xa đại địa, nhìn xa Minh tộc, nhìn xa chúng tu, đã ở nhìn xa Vương Bảo Nhạc. Minh Hà mở ra, chư vị, Minh Tông tái hiện huy hoàng hy vọng tại các ngươi trong tay. Minh Tông, Minh Tông, Minh Tông, đáp lại thương khung gương mặt là phía dưới sở hữu Minh Tông tu sĩ, giờ phút này thống vừa phát ra gào rú, cái này gào rú ở bên trong mang theo kiên quyết, mang theo điên cuồng. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1166, Thiên Đạo Hàng Lực. Minh Tông, Vương Bảo Nhạc đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia từng đạo thân ảnh, lại nhìn hướng thương khung bên trên huyễn hóa ra sư huynh Trần Thanh Tử uy nghiêm gương mặt, đáy lòng than nhẹ, thần sắc đã từ từ bình tĩnh trở lại, đã có quyết đoán, tác thì không cần chần chờ, lần này nhân quả tiêu, mới có thể giếng nước yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc thở sâu, vốn là dần dần bình tĩnh nỗi lòng, giờ phút này càng thêm bằng phẳng, hắn hiểu được, nhân sinh vô thường, tất nhiên sẽ có một ít tiếc nuối, khó có thể thập toàn thập mỹ, đã như vậy đem những tiếc nuối này, hóa thành mỹ hảo nhớ lại, thành làm nhân sinh tích xúc, cũng là tốt. Lần này, mục tiêu đệ nhất là sư huynh toàn lực thu hoạch Minh Hoàng di hài. Thứ hai mục tiêu thì là thăng giới bàn cùng với tu hành. Vương Bảo Nhạc đáy lòng ý niệm trong đầu kiên định đồng thời. Tại bầu trời Minh Tông tu sĩ trận trận gào rú ở bên trong. Ngoại giới Minh Hà sóng biển thanh âm cũng càng phát mãnh liệt. truyền lại mà đến, ẩn ẩn, những sóng biển này áp đã qua Minh Tông la lên, tạo thành một cỗ triệu hoán chi ý, bao phủ ở chỗ này từng cái tu sĩ trên người. Vương Bảo Nhạc tại đây cũng không ngoại lệ, hắn cảm nhận được Minh Hà triệu hoán, chuẩn xác mà nói, cái này triệu hoán thêm nữa là cùng trong cơ thể Minh Hỏa sinh ra cộng minh chi ý, tự phảng phất, Minh Tông hết thảy đạo, đều là tới từ ở cái kia Minh Hà. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ gian, thương khung bên trên Trần Thanh Tử gương mặt, giờ phút này ánh mắt đảo qua phía dưới sở hữu tu sĩ. Tại Vương Bảo Nhạc trên người một trầu về sau, thu trở lại, tùy theo truyền ra trầm thấp lời nói, Minh Hà, mở ra. Hắn lời nói vừa ra, lập tức ngoại giới Minh Hà bộc phát mãnh liệt hơn, đồng thời nơi đây Minh Tông tu sĩ hóa thành từng đạo thẳng đến thương khung thân ảnh, phá không mà ra, hướng về Minh Tinh bên ngoài, gào thét mà đi. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt bình tĩnh, về phía trước cất bước, một bước lên không, một bước bước ra Minh Tinh, bước thứ ba rơi xuống lúc, đã ở Minh Tinh bên ngoài, Minh trên sông, chỉ có điều, chỗ hắn ở, chỉ có hắn một người, mà đối diện với của hắn, thì là giờ phút này sở hữu chuẩn bị tiến vào Minh Hà Minh Tông tu sĩ. Bên trong có hơn 10 cái khí tức chấn động rất là cường hãn lão già. Những người này, đều là hôm nay Minh Tông trong tinh vực đại năng, thậm chí càng có một vị, toàn thân cao thấp ẩn chứa đạo ý, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, giống như so không sử dụng nguyên rủa liệt diễm lão tổ, cao hơn ra một tia cảm giác, phảng phất dựa vào hắn lực lượng một người, tự có thể trấn áp bát phương, sử phía dưới Minh Hà cũng đều có bọt nước tại hắn dưới thân hội tụ. Trừ lần đó ra, những Minh Tông này tu sĩ ở bên trong, còn có một người mang theo mặt nạ, che đậy bộ dáng, sử người bên ngoài nhìn không ra cụ thể, chỉ có thể phán đoán người này là nam tính, đồng thời trên người chấn động cũng tràn ra nửa bước tinh vực chi lực. Nhưng ở này trên thân người, bắt mắt nhất chính là hắn Minh Hỏa, cái này Minh Hỏa chi tràn đầy, gần như ngập trời, hôm nay không có bất kỳ che giấu nào, toàn lực phóng thích xuống, khiến cho bốn phía Minh Tông tu sĩ, nhào nhào đều bị khiến cho cộng minh, nhìn về phía này ánh mắt của người, cũng đều mang theo cuồng nhiệt. Về phần thân phận, Vương Bảo Nhạc đã không cần đi đoán. Hắn thấy được người này một cái chớp mắt, này ánh mắt của người cũng rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người. Song phương ánh mắt có chút vừa chạm vào, trong đó lộ ra một đám che giấu sâu đậm địch ý. Sử Vương Bảo Nhạc đã sáng tỏ, vị này, tự là trước kia chính mình bước vào Minh Tông lúc, thủy chung ngóng nhìn chính mình chi nhân, cũng là vị kia khiêu khích chính mình chuẩn minh tử, sau lưng chi tu, có lẽ, nếu không có chính mình xuất hiện, như vậy người này mới là bị hôm nay cái này Minh Tông nhất tán thành minh tử. Như thế nhìn, đối với chính mình có địch ý, cũng là có thể lý giải sự tình. Như đổi trước kia Vương Bảo Nhạc tính cách, như vậy địch ý hội hóa thành hắn làm cho người hô ba ba động lực. Nhưng hôm nay đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, những không trọng yếu này, hắn hôm nay suy nghĩ, tự là bang sư huynh thu hồi Minh Hoàng Di Hài, hoàn thành ước định của mình, cho nên đối với địch ý cũng tốt, khiêu khích cũng thế. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, mà là đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía dưới đang tại gào thét phiên cổn Minh Hà. Ẩn ẩn, hắn chứng kiến cái này Minh Hà trong, hiện ra hàng hà gương mặt, những gương mặt này đang nhìn hướng chính mình những người này lúc, đều lộ ra oán độc cùng với ngập trời cừu hận này, đến từ chính trấn áp, cái này oán độc, đến từ chính Minh Tông sứ mệnh, không cho phép bọn hắn phục sinh, đồng thời, theo Vương Bảo Nhạc trong cơ thể Minh Hỏa vận chuyển, ánh mắt của hắn lộ ra u mang, mơ hồ chứng kiến cái này Minh Hà trong hàng hà vong hồn trên người. Tựa hồ cũng có một mảnh dài hẹp sợi tơ, ngay ngắn hướng lan tràn đến Minh Hà ở chỗ sâu trong. Tự phảng phất chúng dù là lại hung tàn, có thể cũng đều là như bị đề tuyến con rối, như sau lưng đề tuyến người bất động cũng thì thôi. Một khi động, tự có thể tả hữu chúng hết thảy hành vi. Những sợi tơ này, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ngóng nhìn Minh Hà ở chỗ sâu trong, nhưng đáng tiếc hắn nhìn không thấu, thấy không rõ, nhưng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một ít suy đoán cùng phán đoán. Có lẽ, đây cũng là sư huynh cần Minh Hoàng Di Hài một nguyên nhân khác. Bởi vì những vong hồn này sau lưng để tuyến người, vô cùng có khả năng, chính là vị tử vong Minh Hoàng, cũng chính là bởi vì vẫn lạc, nhưng nhân quả vẫn còn. Cho nên những vong hồn này mặc dù đã không có quấy nhiễu hành vi ý chí, nhưng là đều bị vây ở chỗ này, không cách nào ly khai. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở bên trong, Trần Thanh Tử thân ảnh, giờ phút này hiện tại Minh trên sông, mọi người phía trên hư vô ở bên trong, không có có dư thừa lời nói, hắn tay phải nâng lên lập tức, hắn mi tâm cá chuối ấn ký biến ảo, toàn thân tại đây một sát, thiên đạo chi lực ầm ầm bộc phát, cuối cùng nhất hội tụ hắn tay phải, hướng về phía dưới Minh Hà, bỗng nhiên nhấn một cái cự đại thủ ấn, lăng không mà ra, hướng về Minh Hà ầm ầm mà đi, tinh không nổ vang, hư vô lay động, thiên đạo chi lực tại lúc này kích phát đã đến cực hạn. Đại đạo chi uy, lại để cho Vương Bảo Nhạc bọn người đều bị tâm thần nổ vang. Càng làm cho Minh Hà trong những vong hồn kia, cũng đều lộ ra sợ hãi, phát ra gào rú, cấp tốc chìm vào Minh Hà cuối cùng. Đồng thời, theo thủ ấn rơi xuống, Minh Hà nước sông nổ vang, xuất hiện một cái thủ ấn hình dạng lõm. Cái này lõm càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất mặt bằng phạm vi đạt đến mấy vạn trượng. Lúc này mới không hề gia tăng, mà nhấc lên ba đào, cũng dùng cái này mấy vạn trượng thủ ấn làm trung tâm. Hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, thoạt nhìn rất là mênh mông, nhưng đây hết thảy không có chấm dứt. Hắn phạm vi mặc dù không có tiếp tục, có thể thật sâu độ, giờ phút này như trước nổ vang. Tại đây thủ ấn chìm vào ở bên trong, rất nhanh thì đến được mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, hơn 10 vạn trượng, mấy chục vạn trượng, cho đến cuối cùng nhất, một cái chiều sâu ước tại 50 vạn trượng thủ ấn. Xuất hiện ở toàn bộ nơi này người trong mắt, lại để cho bọn hắn tâm thần mãnh liệt rung động, trong mắt đoán, cái kia đã không thể xem như thủ ấn, mà là một cái thông đạo, một cái vòng xoáy, tại đây thông đạo vòng xoáy cuối cùng, không có cái gì, tự phảng phất cái này Minh Hà cuối cùng, khoảng cách hôm nay vị trí này, còn rất xa xôi, thiên đạo có định, chỉ có thể một nửa, tiếp được, muốn dựa vào các ngươi minh tử, chịu tải thiên đạo chi lực, đêm này thông đạo, kéo dài đến trăm vạn. Trần Thanh Tử thu hồi tay phải, bằng phẳng truyền ra lời nói, tuân mệnh. Lập tức Minh Tông tu sĩ ở bên trong, kể cả trước khi khiêu khích Vương Bảo Nhạc cái vị kia chuẩn minh tử thanh niên ở bên trong mấy vị khác chuẩn minh tử, nhao nhao lớn tiếng mở miệng, còn có chính là mang theo mặt nạ chi tu, giờ phút này cũng là cúi đầu cung kính đồng ý. Sau đó, trước khi khiêu khích Vương Bảo Nhạc, bị hắn tàn nguyệt hóa giải cái vị kia chuẩn minh tử thanh niên, hắn cái thứ nhất trong đám người đi ra, hướng về hư vô Trần Thanh Tử cúi đầu, thỉnh thiên đạo hàng lực. Trần Thanh Tử gật đầu, tay phải vung lên, lập tức một đạo ấn ký, trực tiếp tự xuất hiện ở thanh niên này mi tâm, khiến cho toàn thân chấn động mạnh một cái, trong cơ thể minh hỏa ngập trời bộc phát, thật giống như bị thôi phát đồng dạng, thần sắc cũng đều lộ ra vặn vẹo thống khổ, như là muốn nổ tung, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Giờ phút này cố nén kịch liệt đau nhức, gào rú trong hai tay nâng lên, thôi phát trong cơ thể minh hỏa, hướng về phía dưới cái kia 50 vạn trường chiều sâu thủ ấn. Mạnh mà nhấn một cái, nổ vang gian, hắn trong cơ thể minh hỏa tại gia trì lên, toàn diện bộc phát, tạo thành một cái bàn tay nhỏ bé ấn, trực tiếp chìm vào trong thông đạo, xử cái này thông đạo chiều sâu, lần nữa lan tràn, lúc này đây, lan tràn hơn 2 vạn trường. Đến lúc này, cái này chuẩn minh tử thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng đều suy yếu xuống, nhưng lại cố nén, khiêu khích nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, sau đó bị người nhanh chóng vịn hồi, đón lấy thứ hai chuẩn minh tử, cũng phi tốc xông ra, hướng về hư vô cúi đầu, thỉnh thiên đạo hàng lực. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 1167, có chút xấu hổ. Thứ hai chuẩn minh tử, hơi nhược đi một tí, chỉ kéo dài hơn một vạn trượng, mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng nhìn ra Vi Hà sư huynh Trần Thanh Tử, lại để cho chính mình tương trợ nguyên nhân. Cái này đầu Minh Hà chiều sâu, dựa theo trước khi sư huynh theo như lời, là trăm vạn trượng, phạm vi này nhìn như rất lớn, nhưng cùng tinh hệ so sánh, không có ý nghĩa, thậm chí dù là rất nhỏ một cái tinh hệ, cái này đoạn phạm vi đều không coi vào đâu. Có thể, nơi này là Minh Hà, muốn phải ở chỗ này kéo dài trăm vạn trượng, độ khó thật lớn, nhưng không phải nói Trần Thanh Tử chi lực không kịp, mà là có quy tắc tồn tại, coi như là thiên đạo, cũng tối đa chỉ có thể kéo dài 50 vạn trượng chiều sâu. Như vậy còn lại 50 vạn trượng, tự cần Minh Tông tu sĩ đi hoàn thành, mà lại hiển nhiên không phải tùy tiện một cái Minh Tông tu sĩ đều có thể đi làm đến, phải là Minh Tử, kém nhất, cũng muốn là nhất mạch tán thành chuẩn Minh Tử. Minh Tử, tại bị tán thành cái kia một cái chớp mắt, hội lấy được Minh Tông số mệnh, có lẽ đây chính là vì gì chỉ có đủ Minh Tử thân phận, mới có thể thay thiên đạo chịu tài, tiếp tục kéo dài nguyên nhân chỗ, Vương Bảo Nhạc có chút hiểu được lúc đã có 4 vị chuẩn minh tử lần lượt ra tay, bên trong kéo dài tối đa đạt đến hơn 3 vạn trượng. Phạm vi này nếu không có đối lập, thoạt nhìn đã rất cao, cũng khó trách những này chuẩn minh tử đa số tại sau khi rời đi, nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, mặc dù không đều là khiêu khích, nhưng những ánh mắt này cũng đều mang theo bất thiện, hiển nhiên đều là muốn nhìn xem Vương Bảo Nhạc tại đây cuối cùng nhất có thể kéo dài bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc hiểu ra cái này Minh Hà về sau, không có đi để ý tới những cái kia chuẩn minh tử ánh mắt, mà là tiếp tục nhìn về phía Minh Hà. Sau đó cái thứ 5 chuẩn minh tử xuất hiện, người này là những này chuẩn minh tử ở bên trong duy nhất nữ tu, nàng tướng mạo tầm thường, không có gì thần kỳ chỗ, nhưng cũng là một người duy nhất không có đối với Vương Bảo Nhạc lộ ra địch ý cùng khiêu khích người. Mà xuất thủ của nàng cũng làm cho Vương Bảo Nhạc tại đây con mắt ngưng tụ, 6 vạn trượng, cái này kéo dài phạm vi vừa ra, lập tức Minh Tông tu sĩ ở bên trong có không ít người đều thần sắc biến hóa, càng có một ít nhịn không được thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhiều như vậy, không hổ là bị trưởng lão định ra, muốn cùng đại sư huynh kết thành đạo lữ nhị sư tỷ. Bình thường nhị sư tỷ rất ít lộ diện, không nghĩ tới, trên người nàng ta đây tông số mệnh, cư nhiên như thế hùng hậu. Lực lượng một người, có thể so với 3 người trình độ, có thể thấy được cô gái này minh hỏa tinh thuần thâm hậu. Cùng với hắn cùng Minh Tông liên quan kinh người, bởi vì Vương Bảo Nhạc hôm nay cũng ý thức được, kéo dài bao nhiêu. Mặc dù cùng tu vi cùng với Minh Hỏa có quan hệ, nhưng càng nhiều nữa hay là cái loại này nhìn không thấy số mệnh làm trọng. Cùng Minh Tông số mệnh càng sâu, nhân quả càng lớn, tác kỳ kéo dài càng xa. Giờ phút này top 5 vị ra tay, khiến cho cái này thủ ấn chiều sâu đã đột phá 50 vạn, đạt đến 65 vạn trượng tả hữu. Còn lại kể cả Vương Bảo Nhạc ở bên trong, còn có 4 vị không có ra tay, còn có 35 vạn trượng không có bị kéo dài. Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua nữ tử kia, mà giờ khắc này cô gái này rõ ràng có chút suy yếu, hướng về hư vô bên trong Trần Thanh Tử cúi đầu, coi như là Trần Thanh Tử giờ phút này cũng đều cùng lúc trước mặt khác chuẩn minh tử ra tay sau không giống với, hướng về nàng này nhẹ gật đầu. Sau đó cô gái này muốn ly khai lúc đã nhận ra Vương Bảo Nhạc ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang, sau đó mặt không biểu tình thu hồi, đi vào Minh Tông tu sĩ trong. Nàng này không có toàn lực. Vương Bảo Nhạc con mắt có chút nheo lại, hắn tin tưởng điểm này sư huynh chỗ đó cũng có thể nhìn ra. Về phần những người khác, hắn không biết có hay không phát giác, nhưng thông qua bản thân minh hỏa chấn động, Vương Bảo Nhạc có thể tìm ra một hai. Mà ở Vương Bảo Nhạc tại đây trầm tư lúc, thứ 6 vị, vị thứ 7 chuẩn minh tử cũng đều lần lượt chịu tải thiên đạo chi lực ra tay, một cái kéo dài 3 vạn trượng, một cái kéo dài 2 vạn trượng. Trong quy trong củ, sử cái này Minh Hà bên trên thủ ấn thông đạo vòng xoáy đạt đến 70 vạn trượng chiều sâu, còn có 30 vạn trượng. Giờ phút này tại đây đại bộ phận Minh Tông tu sĩ đều hơi khẩn trương lên, nhao nhao chờ mong nhìn về phía vị kia mang theo mặt nạ chuẩn minh tử. Người này là bọn hắn Minh Tông hy vọng. Cái này mang theo mặt nạ tu sĩ đứng tại nguyên chỗ đã trầm mặc mấy hơi, cất bước đi ra, hướng về Trần Thanh Tử cúi đầu về sau, theo thiên đạo chi lực hàng lâm, theo thân thể chậm rãi run rẩy, hắn trong cơ thể minh hỏa ầm ầm gian, dùng vô cùng cuồng bạo khí thế, ngập trời bộc phát. Cái này bộc phát, rất nhanh tựu đã vượt qua trước khi nữ tử kia, tiếp tục kéo lên về sau, tại đạt đến cực hạn lúc, cả người hắn coi như hóa thành cụ phong, khiến cho bốn phía sở hữu Minh Tông tu sĩ, toàn bộ cuồng nhiệt, thậm chí có người cũng nhịn không được hoan hô đi ra. Đại sư huynh. Tại đây trận trận hoan hô ở bên trong, cụ phong trong như ẩn như hiện thân ảnh, giờ phút này chậm rãi nâng lên tay phải, không có lập tức ra tay, mà là nghiêng đầu mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, không có cho ra phản ứng gì, mà thân ảnh kia cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, tại yên lặng mấy hơi thở về sau, hắn nâng lên tay phải, hướng về phía dưới Minh Hà thủ ấn, mạnh mà nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, tứ phương nổ vang gian. Một cái cự đại thủ ấn lăng không mà ra, thẳng đến Minh Hà thủ ấn mà đi, ngay lập tức trọng điệp cùng một chỗ, hướng về phía dưới không ngừng mà oanh kích, càng có liên tiếp nổ mạnh cũng đều ngập trời quanh quẩn. Có thể trở thành bị nơi đây Minh Tông coi trọng mà lại ký thác hy vọng, bị cơ hồ các đệ tử đi theo, thậm chí đã từng còn bị Trần Thanh Tử nhận đồng đích đương đại Minh Tông thiên kiêu. Này mặt nạ tu sĩ bản thân tất nhiên có áp đảo mọi người chi lực. Giờ phút này vừa ra tay, rất là bất phàm, hắn thủ ấn kéo dài chiều sâu, trực tiếp đã đến 5 vạn trượng, không có chấm dứt, lần nữa nổ vang gian ngay lập tức đã đột phá 6 vạn. Đạt đến 7 vạn, sau đó 8 vạn, 9 vạn, cho đến 9 vạn 7 ngàn trượng về sau. Cái này mới không có dư lực, nhưng hắn rõ ràng không cam lòng. Giờ phút này mạnh mà tại cụ phong trong truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, minh hỏa lần nữa bộc phát, hội tụ thân thể bên ngoài cụ phong toàn bộ dung nhập thủ ấn trong, khiến cho thủ ấn kéo dài chiều sâu bên trên, lại một lần nữa nổ vang, đột phá 10 vạn trượng, đột phá 11 vạn trượng, cho đến đã đến 14 vạn trượng về sau, cái này mới không có dư lực, mà hắn bản thân, cũng bởi vậy phiên bộc phát, khí tức rõ ràng bất ổn, khóe miệng cũng đều tràn ra máu tươi. Thân thể tại giữa không trung lay động vài cái, mà Minh Tông những đại năng kia, đối với hắn cũng cực kỳ trọng thị, cơ hồ tại hắn lay động lập tức, thì có 4 vị tinh vực đại năng đồng thời ra hiện ở bên cạnh hắn. Lập tức đem hắn nâng, vì hắn trải vuốt trong cơ thể hỗn loạn khí tức. Cùng lúc đó, 4 phía Minh Tông tu sĩ, cũng đều tại rung động về sau, truyền ra nghẹn ngào xôn xao, 14 vạn trượng, đây chính là ta Minh Tông đương đại đại sư huynh. Đương đại minh tử, 14 vạn trượng, lực lượng một người, có thể so với sở hữu minh tử, ta Minh Tông có đại sư huynh tại, tương lai đều có thể, toàn bộ Minh Tông, đa số tại hoan hô, kích động, phấn chấn, nhưng rất nhanh tại đây hưng phấn về sau, tùy theo mà đến lại là lo nghĩ cùng thất lạc, bởi vì, cái đó sợ đại sư huynh của bọn hắn bộc phát kinh người. Nhưng hôm nay khoảng cách 100 vạn trượng, còn có 16 vạn trượng chênh lệch. Cái này liền khiến cho Minh Tông tu sĩ, rất nhanh ánh mắt tự nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mà vị kia bị nâng mặt nạ minh tử, cũng đồng dạng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khẽ gật đầu, không nói gì. Vương Bảo Nhạc nhìn cái này mang theo mặt nạ thanh niên, sau đó nhìn về phía minh tử ở bên trong cái vị kia nữ tử, lắc đầu cười cười, cất bước đi ra, trực tiếp đã đến Minh Hà thủ ấn phía trên, ngẩng đầu nhìn hướng lên phương hư vô bên trong Trần Thanh Tử. Ôm quyền cúi đầu, Trần Thanh Tử nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, tay phải nâng lên một chỉ, lập tức một cỗ thiên đạo chi lực, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía trống rỗng xuất hiện, nhưng vừa mới chui vào Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, không đợi Vương Bảo Nhạc hấp thu, hắn trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm tự lập tức khẽ hấp. Toàn bộ, hút đi, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, có chút xấu hổ, Trần Thanh Tử trầm mặc, cái kia, sư huynh, có thể lại đến một ít sao? Vương Bảo Nhạc trần chờ một chút, cười khổ nhìn về phía Trần Thanh Tử, người đang, phong nhân nhân chương 1168, Minh Hoàng phủ đệ. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía những Minh Tông kia tu sĩ, nguyên một đám cũng đều thần sắc cổ quái, nhất là trước khi mấy vị chuẩn Minh Tử, càng là con mắt trợn to, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hình như có chút ít làm không rõ tình huống bộ dáng. Thật sự là, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, cùng lúc trước hắn cho mọi người ấn tượng, kém quá lớn, trước khi Vương Bảo Nhạc, là lãnh ngạo, là trầm mặc, là toàn thân tràn ra một cỗ không hợp nhau chi ý. Nhưng hôm nay, những lời này vừa ra, cả người hắn trên người khí chất, lại theo xấu hổ chi ý hiển hiện, biến có chút, không tốt hình dung, tự thật giống họa phong đột biến, biến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí hội sinh ra một loại không cân đối cảm giác. Phảng phất một trương thoạt nhìn rất nghiêm túc cũ kỹ hòa. Hạ một cái chớp mắt, hiện ra không thể miêu tả chi vật. Đây là tiếp theo, càng lại để cho những Minh Tông này tu sĩ ngưng thần. Là thiên đạo chi lực hàng lâm, rõ ràng không có, bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được. Vừa rồi thiên đạo chi lực đích đích xác xác rơi xuống. Nhưng hạ một cái chớp mắt, thật giống như bị hấp thu bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, suy nghĩ sâu xa. Mới là lại để cho mọi người trong lòng ngưng trọng mấu chốt điểm. Vương Bảo Nhạc cũng xấu hổ, phi thường xấu hổ, lúc trước hắn đắm chìm tại loại này cảm xúc ở bên trong. Đã quên trong cơ thể mình bổn mạng vỏ kiếm, đối với thiên đạo chi lực rình mò rồi. Giờ phút này không nghĩ qua là, liền đem sư huynh thiên đạo chi lực nuốt một bộ phận. Thế cho nên chính mình đứng ở chỗ này, không có biện pháp đi mở rộng Minh Hà thủ ấn chiều sâu. Cho nên dù là trước khi trong nội tâm có cảm xúc, nhưng vẫn là không thể không kiên trì, hướng sư huynh mở miệng, mà Vương Bảo Nhạc sư huynh Trần Thanh Tử, giờ phút này trong trầm mặc, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt mặc dù không có gì tình cảm bộ dạng, nhưng ở chỗ sâu trong, đã có một vòng bất đắc dĩ chi ý hiện lên. Sau một lúc lâu, tại bốn phía mọi người ngưng trọng xuống, hắn nâng lên tay phải, lần nữa hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ. Vương Bảo Nhạc vội vàng tu vi bộc phát, toàn lực áp chế trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, càng là tại nội tâm gầm nhẹ uy hiếp, đừng có lại hấp, ta cảnh cáo ngươi. Có lẽ là Vương Bảo Nhạc cảnh cáo hữu dụng, lại có lẽ là tu vi của hắn áp chế sinh ra hiệu quả. Lúc này đây theo thiên đạo chi lực hàng lâm, Vương Bảo Nhạc trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, giống như đang cực lực khắc chế, không có đi hấp thu. Vì vậy cái này cổ thiên đạo chi lực tự lập tức tràn ngập Vương Bảo Nhạc toàn thân, như cho minh hỏa gia tăng lên nhiên liệu bình thường, khiến cho hắn minh hỏa tại hạ một cái chớp mắt, âm âm phát, mãnh liệt đã đến cực hạn. Minh hỏa trực tiếp liền từ hắn trong cơ thể bốc lên mà ra, hướng về ngoại giới ầm ầm khuếch tán, trong nháy mắt trăm trượng, một cái chớp mắt ngàn trượng, lại mạn vạn trượng. Theo minh hỏa bộc phát, bốn phía sở hữu minh tông tu sĩ đều bị thần sắc biến hóa, ngay ngắn hướng lui về phía sau, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước khi dưới đáy lòng như thế nào mâu thuẫn Vương Bảo Nhạc, giờ khắc này đều đang nhìn đến cái này vạn trượng minh hỏa về sau, tâm thần nổ vang. Coi như là mấy cái chuẩn minh tử cũng đều như vậy, còn có cái kia ẩn giấu thực lực nữ tử cũng là con mắt co rút lại, thậm chí tựu ngay tiếp theo mặt nạ chính là cái kia sở hữu chuẩn minh tử đại sư huynh, giờ phút này cũng đều trong mắt lộ ra một vòng mãnh liệt ánh sao. Tại đây mọi người nhao nhao tâm thần chấn động gian, giờ phút này bọn hắn trong mắt Vương Bảo Nhạc bốn phía hỏa diễm ngập trời, hắn cả người tại hừng hực minh hỏa trong, coi như minh tiên hàng lâm đồng dạng, uy áp khuếch tán bát phương, khí thế kinh thiên động địa, khiến cho phía dưới minh hà giờ khắc này rõ ràng đều bị dẫn dắt, lấy tay ấn chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía cuốn ngược lại, càng có minh hà trong hiển hiện những vong hồn kia, giờ phút này cũng đều ở đây nước sông phiên cổn gian lần nữa xuất hiện, nguyên một đám hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó, phát ra im ắng gào rú, nhưng trong thần sắc hoảng sợ, lại bại lộ giờ phút này chúng nội tâm hoảng sợ. Phảng phất có một cỗ tối tăm bên trong uy áp, tại Vương Bảo Nhạc trên người phóng thích, một người, dục chấn áp một sông. Cái này nghe rất khoa trương, là không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, tại tất cả mọi người cảm thụ ở bên trong, tựa hồ, một màn này chính đang tiến hành, điều đó không có khả năng. Tự tính toán hắn là minh tử, nhưng như thế nào hội minh hỏa được gia trì cường hãn đến trình độ như vậy? Tu vi của hắn có thể thấy được. Bản làm không được điểm này, hẳn là, này trên thân người, ẩn chứa ta minh tông đại khí vận, đại nhân quả, tại đây minh tông mọi người nghẹt ngào cùng xôn xao ở bên trong. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được chỗ bất đồng, thiên đạo chi lực như nhiên liệu, nếu như gia trì, sử bản thân minh hỏa, gần như vô hạn phóng thích ở bên trong. Hắn cảm nhận được, tại phía dưới minh hà trong, truyền ra như ẩn như hiện triệu hoán, cái này triệu hoán. Tác dụng tại linh hồn của mình bên trên, tác dụng tại chính mình minh hỏa ở bên trong, giống như tạo thành dẫn dắt cùng minh, mà cái này mới là bản thân minh hỏa bộc phát đến trình độ như vậy nguyên nhân thực sự. Không kịp nghĩ nhiều, tại đây mọi người chú mục xuống, Vương Bảo Nhạc cúi đầu mắt nhìn truyền ra dẫn dắt cùng triệu hoán minh hà. Trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay phải nâng lên, hướng về phía dưới minh hà bên trên ước vạn trượng phạm vi. Chiều sâu tại hơn 80 vạn trượng thủ ấn. Trực tiếp nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, hư vô nổ vang, cửu u chấn động, một cái cự đại thủ ấn trực tiếp tự ở trước mặt của hắn huyễn hóa ra đến. Hằng hà minh hỏa cũng theo bốn phía dũng mãnh vào, theo Vương Bảo Nhạc trong cơ thể tuôn ra, toàn bộ hướng về kia thủ ấn hội tụ, mà hết thảy này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang thạch hỏa bình thường. Tại hạ một cái chớp mắt, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc cùng với mọi người trong mắt thủ ấn. Đã đạt đến gần như vạn trượng phạm vi, trong đó toàn bộ đều là nồng đậm giống như có thể đốt cháy hết thảy kẻ sống vong hồn. Minh hỏa, rơi, Vương Bảo Nhạc một tiếng gầm nhẹ, lập tức cái kia minh hỏa tay ấn phát xuất kinh thiên nổ vang. Hướng về minh hà gào thét mà đi, nháy mắt tựu cùng minh hà bên trên thủ ấn trọng điệp đã đến cùng một chỗ. Hướng về phía dưới nổ vang theo như đi, hơn 80 vạn trượng chiều sâu, ngay lập tức đi ra, tại sờ ngọn nguồn nháy mắt. Nổ vang thanh âm dầu dĩ hướng về minh hà khuếch tán. Vô số vong hồn tứ tán gian, thiên đạo thủ ấn chiều sâu, cũng mạnh mà bị kéo dài xuống dưới. Một cái chớp mắt, đã đến 90 vạn trượng, hạ một sát, đã đến 95 vạn trượng, trong chớp mắt thì đến được 100 vạn trượng. Khí thế như vậy, tựa hồ chỉ là sơ kỳ bộc phát, chính thức có thể đạt tới bao nhiêu, không người biết được, nhưng trăm vạn trượng đột phá đồng thời, đến từ Vương Bảo Nhạc thủ ấn lực lượng, giống như quá mức mạnh mẽ, không chỗ thổ lộ xuống, hướng về bốn phía ảnh hưởng đến, lập tức cái kia vạn trượng lớn nhỏ thủ ấn, hắn hoành mặt phạm vi, lại kịch liệt chấn động, theo vạn trượng trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán, đạt đến 3 vạn trượng, không có chấm dứt, tiếp tục tứ tán, cho đến 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, cuối cùng nhất đạt đến 7 vạn trình độ, lúc này mới ở đằng kia ngập trời nổ vang nổ mạnh xuống. Chậm rãi tiêu tán, một màn này đã lại để cho toàn bộ nơi này Minh Tông chi nhân, kể cả những minh tử kia, kể cả cái kia mang theo mặt nạ đại sư huynh, kể cả những thế hệ trước kia cường giả, đều bị tâm thần nhấc lên ngập trời sóng cồn, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, như đã gặp quỷ đồng dạng. Cái này, không có tính sai a, việc này làm sao có thể? Thật sự là, tung mặt kéo dài, cùng hoành mặt mở rộng, ý nghĩa là không đồng dạng như vậy. Thứ hai càng khó, bởi vì mỗi khuếch trương một trường, đều là tung mặt trăm vạn. Mặc dù thực tế phép tính, không thể như vậy đi tính toán, nhưng là có thể bên cạnh nhìn ra Vương Bảo Nhạc được gia trì hạ khủng bố chỗ. Thậm chí có thể nói, trên người hắn số mệnh cùng nhân quả, có thể quét ngang sở hữu minh tử, còn có đại lượng còn thừa, coi như là Trần Thanh Tử, cũng đều trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy, liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, theo Vương Bảo Nhạc minh hỏa thủ ấn chi lực toàn bộ thổ lộ khai, Minh Hà dần dần bình tĩnh về sau, toàn bộ nơi này người, lập tức tự thấy được, tại đây 7 vạn trượng thủ ấn lớn nhỏ thông đạo ở chỗ sâu trong. Tại hắn cuối cùng vị trí, chỗ đó có lẽ cũng không phải là Minh Hà chính thức cuối cùng, nhưng lại tồn tại một tòa nhìn không thấy ngọn nguồn khổng lồ ngọn núi. Mọi người đoán là ngọn núi này đỉnh phong, tại đâu đó có một pho tượng kia chỗ khác là cái trung niên nam tử, hắn ngồi ở chỗ kia, giống như rất mệt mỏi, tại cúi đầu nhìn qua phía dưới, nhìn không tới quá nhiều biểu lộ, nhưng trên người tràn ra nồng đậm đã đến cực hạn tử vong khí tức. Phảng phất hắn chỗ là cái này phiến Minh Hà ngọn nguồn một trong, mà ở hắn dưới chân, còn có một tòa miếu vũ, một tòa thoạt nhìn rất bình thường miếu thờ, duy chỉ có bất phàm, là cái này miếu thờ, toàn thân, đen kịt, trong truyền thuyết, Minh Hoàng phủ đệ, có thế hệ trước Minh Tông tu sĩ, giờ phút này thanh âm run rẩy, mang theo kích động, nghẹt ngào thì thào, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1169, sau phát mà đi. Minh Hoàng phủ đệ, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, giờ phút này đè xuống một trường kia về sau, trong cơ thể hắn thiên đạo chi lực cũng đã tiêu tán. Đè xuống bổn mạng vỏ kiếm bất mãn, Vương Bảo Nhạc bản thân cũng không có cái gì suy yếu chi ý. Giờ phút này cúi đầu ngóng nhìn Minh Hà trong, này tòa không thấy đáy núi, cùng với đỉnh núi pho tượng còn có, này tòa đen kịt miếu thờ. Đối với Minh Hoàng, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ không phải rất nhiều. Lúc trước Minh Mộng Trong cũng không có quá nhiều miêu tả. Hắn chỉ là biết được, đây là Minh Tông lĩnh tụ, áp đặt cửu đại trưởng lão phía trên, nhưng quanh năm bế quan, Minh Tông quyền hành trên cơ bản đều bỏ mặc cho cửu đại trưởng lão. Cuối cùng nhất tại vị ương tộc trong chiến tranh, vị này Minh Hoàng là đầu tiên bị chém giết, về phần chém giết một cái giá lớn, Vương Bảo Nhạc không biết được, nhưng theo về sau rất hiểu rõ ở bên trong. Hắn biết rõ, lúc trước Minh Tông thiên đạo, tự là cùng vị này Minh Hoàng cùng một chỗ, bị vị ương tộc chém giết, sau đó thì là vị ương tộc thiên đạo xuất hiện, cùng với đối với cửu đại trưởng lão chỗ nắm giữ chín mạch Minh Tông quyết chiến. Cho đến chín mạch Minh Tông, toàn bộ bị diệt, tử vong chín thành nhiều, đến tận đây, Minh Tông huy hoàng, bị triệt để đắp lên màn mảnh vải, đã trở thành lịch sử, mà vị ương tộc tắc thì triệt để quật khởi, trở thành đạo vực chi chủ đồng thời. Hắn thiên đạo cũng lan tràn toàn bộ đạo vực, trở thành chính thống, lại có là tới cái này cửu u lúc, Vương Bảo Nhạc theo sư huynh Trần Thanh Tử chỗ đó biết hiểu che giấu. Minh Hoàng, là La Thiên một ngón tay biến thành, một ngón tay, như vậy là người nào, có thể đem La Thiên một ngón tay biến thành Minh Hoàng chém giết. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra thâm thúy, hắn nghĩ tới mình ở kiếp trước, cảm ngộ ở bên trong. Biết hiểu những phát sinh ở kia ngoại giới câu chuyện, Những câu chuyện này lại để cho hắn hiểu được mặt khác chém qua La Thiên một chỉ chi nhân. Bọn hắn cường hãn, bởi vậy, cũng có thể bao nhiêu suy đoán thoáng một phát Minh Hoàng chiến lực cùng với hắn đối thủ cường đại. Là vị kia lại để cho sư huynh cũng đều kiêng kỵ vị ương tộc Nguyên Thủy lão tổ. Người này là đế thiên phân thân, hay là cái con kia huyết sắc con rết? Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, sau lưng hư vô ở bên trong Trần Thanh Tử, giờ phút này trong mắt lộ ra u mang, đã bình ổn tĩnh lời nói, chậm rãi mở miệng, nhập Minh Hoàng phủ đệ, lấy Minh Hoàng di hài, thời gian có hạn, thông đạo mở ra, chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Hắn lời nói vừa ra, lập tức bốn phía những minh tông kia tu sĩ, cả đám đều tâm thần kích động, trong mắt mang theo quyết đoán cùng kiên định, thân ảnh nổ vang bộc phát gian, thẳng đến Minh Hoàng thủ ấn thông đạo mà đi. Trong chốc lát, hơn mấy trăm ngàn đạo thân ảnh, tự thật giống từng khỏa lưu tinh, nhảy vào thông đạo, thẳng đến phía dưới đỉnh núi, bên trong còn có những cái kia chuẩn minh tử, trong đó mang theo mặt nạ chuẩn minh tử đại sư huynh, cũng đều cất bước bay ra. Giờ phút này, nếu như đem Minh Hoàng phủ đệ chỗ chỗ, xem thành là một cái thế giới, như vậy Minh Hà tựu là cái thế giới này thương khung, mà Minh Tông mọi người, thì là đánh xuyên qua thương khung, hàng lâm này giới. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, Vương Bảo Nhạc tại mọi người về sau, cũng thân thể nhoáng một cái, bước vào trong đó, xuyên thẳng qua trăm vạn trượng thông đạo về sau, theo hắn không ngừng mà tới gần Minh Hoàng phủ đệ, cái loại này dẫn dắt cùng triệu hoán cộng minh cảm giác, cũng càng phát ra mãnh liệt, cho đến hắn tại đây thông đạo cuối cùng xông lên mà ra về sau. Đoán bốn phía, bất ngờ chính là một cái thế giới, chuẩn xác mà nói. Đây là một cái ở vào Minh Hà bên trong thế giới. Thậm chí càng chuẩn xác mà nói, cái thế giới này chính là một cái cực lớn bọt khí. Cái này bọt khí ở vào Minh Hà bên trong, tại đây không có mặt khác, chỉ có một tòa không thấy đáy đại sơn. Có lẽ là bọt khí nguyên nhân, bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa đồng dạng như thế. Có thể tưởng tượng, Minh Hà trong, như vậy bọt khí có lẽ không ít, nhưng hôm nay không phải suy tư mặt khác bọt khí thời điểm. Tại bước vào cái này phiến thế giới về sau, Vương Bảo Nhạc vừa muốn tới gần Minh Hoàng phủ đệ, nhưng vào lúc này, lập tức có bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản tại Vương Bảo Nhạc trước mặt. Cái này bốn đạo thân ảnh đều là lão giả, ngăn trở Vương Bảo Nhạc về sau, không nói gì, chỉ hơi hơi cúi đầu. Bọn hắn bốn vị ở bên trong, có một người tu vi tinh vực, ba người khác chỉ là hàng tinh đại viên mãn, ngăn trở thêm nữa là tượng trưng. Như Vương Bảo Nhạc thật muốn mạnh mẽ xông tới, cũng không phải là không được. Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, vừa muốn lách qua, nhưng này vị tinh vực đại năng, giờ phút này than nhẹ một tiếng, trầm thấp mở miệng, đạo hữu kính xin tại đây nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp, Minh Tông chi nhân, có thể tự mình giải quyết. Đa tạ đạo hữu. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nhìn nhìn trước mắt cái này ngăn trở chính mình bốn người. Lại nhìn về phía sau bọn họ. Giờ phút này sở hữu Minh Tông tu sĩ, giống như dùng vị kia mang theo mặt nạ đại sư huynh làm trung tâm, đều nhao nhao tiến vào pho tượng hạ màu đen miếu thờ trong. Không thấy bóng dáng, việc này không cần như thế nào suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc liếc thấy rõ ràng, bất luận cái gì thế lực, bất kể là huy hoàng, hay là xuống dốc, đều tồn tại bên trong tranh đấu, chính mình ở bên trong vừa rồi chỗ biểu hiện ra số mệnh cùng nhân quả, cùng với Minh Hỏa thủ ấn. Minh Tông tu sĩ không phải nhìn không tới, nhưng, chính mình cuối cùng tại trong lòng của bọn hắn, là người ngoại, cho nên theo trên tình cảm, theo trên lợi ích, bọn hắn hay là hội đứng ở đó vị chuẩn minh tử đại sư huynh một bên. Nhất là hôm nay thông đạo mở ra, ai có thể vi thiên đạo đạt được Minh Hoàng di hài, ai chẳng khác nào là lập tuyệt thế công lao, cho nên chuyện này, bọn hắn tự nhiên không muốn Vương Bảo Nhạc tham dự vào. Như trước khi Vương Bảo Nhạc không có lộ ra thực lực cũng thì thôi. Hôm nay cái dạng này, bọn hắn kiêng kỵ đồng thời, muốn đi ngăn trở, nhưng dù sao Vương Bảo Nhạc thân phận cùng số mệnh tại đâu đó. Cho nên dù là ngăn trở, vị này Minh Tông tinh vực lão giả, cũng là nội tâm phức tạp, cho nên mới có khách khí cùng với bái kiến cử động. Mặc dù tất cả mọi người là vì Minh Tông, nhưng tư tâm loại sự tình này, không phải mỗi người đều không có. Vương Bảo Nhạc cảm thấy rõ ràng. Trầm mặc sau nhẹ gật đầu, mục tiêu của hắn là sư huynh thu hồi Minh Hoàng di hài, nếu có thể tự tay thu hồi tự nhiên là tốt, nếu không thể, kết cục đồng dạng, hắn cũng có thể tiếp nhận. Lập tức Vương Bảo Nhạc tại đây đồng ý việc này, cái kia ba cái hàng tinh đại viên mãn, cũng đều có chút phức tạp, cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện với nhau chính là cái kia tinh vực lão giả. Cũng là thở dài, không có nhiều lời, chỉ là trên mặt nếp nhăn thêm nữa, hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa thật sâu cúi đầu. Sau đó, năm người tại miếu thờ bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống, Vương Bảo Nhạc không có tiếp tục mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn qua Minh Hoàng pho tượng. Theo vị trí này nhìn, hắn có thể chứng kiến Minh Hoàng pho tượng gương mặt, đó là một cái thoạt nhìn rất tầm thường gương mặt, không có gì thần kỳ chỗ, rất là bình thường, duy chỉ có hắn trong mắt điêu khắc ra thần thái, có chút không giống với, tựa hồ ẩn chứa một ít đặc biệt suy nghĩ ở bên trong. Tiếc nuối, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, đây là hắn tại pho tượng kia trong mắt, chứng kiến cảm xúc mà đang ở Vương Bảo Nhạc cảm nhận được cái này của cảm xúc đồng thời. Có dầu dĩ tiếng oanh minh, theo cái kia miếu thờ trong truyền ra, còn kèm theo một ít gào rú cùng đấu pháp thanh âm. Một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu không khỏi quét tới. Trước mặt hắn cái kia bốn vị, cũng đều nhao nhao ngóng nhìn sang, chỉ bất quá đám bọn hắn tại bên ngoài, nơi đây có kỳ dị, cho nên nhìn không tới bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, tiếng oanh minh càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng buồn bực, giống như người ở bên trong đang không ngừng xâm nhập, mà lại rất là kịch liệt bộ dạng, cho đến đi qua một canh giờ, dầu dĩ tiếng oanh minh, đột nhiên biến mất, toàn bộ miếu thờ, ra vào đến một mảnh tĩnh mịch, mà cái kia bốn vị minh tông tu sĩ, giờ phút này sắc mặt đều tại biến hóa, nhất là vị kia tinh vực đại năng, càng là phi tốc lấy ra một miếng ngọc giản, ngưng thần sau một hồi thần sắc kinh nghi bất định, trần chờ gian nhìn Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút cái kia miếu thờ. Cắn răng phía dưới đứng dậy, kêu gọi mặt khác ba vị, thẳng đến miếu thờ, Vương Bảo Nhạc không nhúc nhích, hắn nhìn xem cái này bốn vị minh tông tu sĩ bước vào miếu thờ trong. Tại trận trận tiếng oanh minh về sau, chỗ đó lại lâm vào tĩnh mịch, mà lúc này đây, khoảng cách thông đạo đóng cửa, đã chưa đủ hạt canh giờ rồi. Rất rõ ràng, cái này miếu thờ trong tồn tại đại hung hiểm, mà lại vượt quá minh tông tu sĩ phán đoán, bên trong tiến vào chi nhân. Hôm nay sinh tử không biết, Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, thở dài, đứng lên, từng bước một, đi về hướng miếu thờ, cho đến đã đến miếu thờ trước cửa, hắn bước chân dừng lại đã trầm mặc mấy hơi thở, một bước vào miếu thờ trong, người đăng, phong nhân nhân chương 1170, có miệng có mắt có thân. Minh Hà thủ ấn cuối cùng, trăm vạn trượng chỗ, sừng sững khổng lồ đỉnh ngọn núi, tồn tại một to lớn pho tượng. Pho tượng kia là cái trung niên nam tử, thấy không rõ gương mặt, hắn cúi đầu, giống như tại nhìn xa thâm uyên, có nồng đậm tử vong khí tức, theo hắn trên người tràn ra, phảng phất đã trở thành cái này đầu Minh Hà ngọn nguồn một trong. Mà ở pho tượng xuống, này tòa màu đen miếu thờ bên ngoài, giờ phút này Vương Bảo Nhạc, đẩy ra miếu thờ cửa gỗ, mang theo quyết đoán, đi vào, mặc kệ trước khi tiến vào người như thế nào. Mặc kệ bước vào sau phải chăng tồn tại khó có thể đối kháng hung hiểm, Vương Bảo Nhạc đều muốn đi vào. Tiến vào nơi đây, hắn không phải là vì chính mình, chỉ là vì sư huynh, vì hoàn từng đã là tình nghĩa, vì còn đáy lòng một cái không nợ. Nguy hiểm cùng không nguy hiểm đã không trọng yếu, quan trọng là Vương Bảo Nhạc cảm thấy chính mình có lẽ đi vào, có lẽ làm như vậy, cho nên cước bộ của hắn rất kiên định, tại rơi xuống lập tức vượt qua cánh cửa, đi vào miếu thờ ở bên trong. Mà ở đi vào nháy mắt, phảng phất đi vào một cái thế giới khác, nội môn cùng ngoài cửa nhìn như không có gì khác nhau, nhưng chỉ có chính thức bước vào tại đây tánh mạng mới có thể biết được, trong cùng bên ngoài là không đồng dạng như vậy. Ngoại giới là Minh Hà cuối cùng, tử khí tràn ngập, mà miếu thờ trong lại có khác càn khôn, đó là một cái thế giới, một cái rất lớn nhưng lại rất nhỏ thế giới. Sở dĩ nói rất lớn là bởi vậy địa liếc nhìn không tới giới hạn, thần thức cũng đều không thể bao trùm toàn bộ. Sở dĩ nói rất bé là bởi vì tại đây bàng bạc trong thế giới không có hắn sự hiện hữu của hắn, chỉ có một thân thể chiếm cứ non nửa cái thế giới. Thân mặc đồ đỏ nữ tử cùng với hắn trước mặt bị xếp đặt chỉnh tề con rối, những con rối này đa số ảm đạm, chỉ có 3-5 cái giờ phút này đang tản ra hào quang, còn có tựu là theo cô gái này trong miệng truyền khắp hư vô ca dao, một miệng một mắt một thân, có hồn có thịt có cốt, hy vọng lâm lang huyễn mục, duy chỉ có nhiều hơn minh mộc, có miệng có mắt có thân, một hồn một thịt một cốt, chỗ nghe thấy đều là linh nước mắt, duy chỉ có thiếu đi tiểu hồ, cái này ca dao phiêu hốt mà đến, mang theo quỷ dị kêu gọi, càng giống là một loại an hồn chi khúc, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai lúc, cước bộ của hắn một trầu, trong mắt lộ ra một vòng mê mang, nhưng rất nhanh cái này mê mang đã bị hắn cưỡng ép đè xuống. Đáy lòng đối với cái này ca dao, càng là rung động, thật sự là cái này ca dao nội dung, có chút, tư mảnh cấp sợ, càng là đang nhìn đi lúc, hắn chứng kiến tại thế giới này ở bên trong, khổng lồ kia vô cùng áo đỏ nữ tử, chính một bên hát lấy ca dao, một bên đem hắn trước mặt đại lượng con rối ở bên trong, phát ra hào quang mấy cái đem ra, giống như tại chế tác. Về phần tài liệu, Vương Bảo Nhạc quen thuộc, cái kia là trước kia tiến vào nơi đây Minh Tông tu sĩ thân thể. Mặc dù không phải sở hữu Minh Tông tu sĩ, đều ở chỗ này, có thể ít nhất cũng có 7 thành tồn tại, mà lại những Minh Tông này tu sĩ, cả đám đều phảng phất ngủ say, tùy ý nàng kia niết bày, cô gái này hình dạng, cũng rất là kinh hãi, nàng không có cái mũi, bộ mặt chỉ có một con mắt, cùng với một trương huyết sắc miệng lớn, tại đây nhẹ lẩm bẩm ca dao ở bên trong. Vương Bảo Nhạc hai mắt co rút lại, trong cơ thể tu vi vận chuyển, hắn tại cái này trên người cô gái, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, cái này uy hiếp, cùng thiên đạo không quan hệ, mà là đến từ linh hồn, tự phảng phất linh hồn của hắn tại thời khắc này khống chế không nổi run rẩy. Tại dùng loại phương thức này đi nhắc nhở hắn, tại đây, cực kỳ nguy hiểm, nhất là Vương Bảo Nhạc chứng kiến, giờ phút này ở đằng kia áo đỏ nữ tử trong tay đang tại chế tác con rối. Hắn tài liệu, tự là vừa rồi tại chính mình trước khi tiến vào nơi đây một cái hàng tinh đại viên mãn tu sĩ. Mà giờ khắc này, tại Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy xuống, cái này trên người tràn ra hào quang tu sĩ, bị cái kia áo đỏ nữ tử cầm ở trong tay, rất là tùy ý uốn éo, rõ ràng sẽ đem tu sĩ đầu lâu túm xuống dưới. Càng là tại túm hạ lúc, rõ ràng tại đây tu sĩ trên người xuất hiện một ít hư ảnh. Những hư ảnh này, có tu sĩ, có phàm nhân, có dã thú, có thực vật, như Vương Bảo Nhạc không có thiên mệnh tinh kinh nghiệm, hắn còn không nhìn không thấu triệt, nhưng giờ phút này nhìn lại, hắn tâm thần chấn động, lập tức liền có chỗ hiểu ra, những hư ảnh kia, có lẽ tự là cái này tu sĩ kiếp trước chi thân. Đây rốt cuộc là cái gì tồn tại, rõ ràng có thể trực tiếp tác dụng tại linh hồn bổn nguyên bên trên. Túm hạ đầu lâu không phải kiếp này, mà là hắn chính thức bổn nguyên, không có máu tươi. Tự phảng phất cái này tu sĩ tại nào đó kỳ dị thuật pháp ở bên trong đã trở thành liều tụ cùng một chỗ tử vật, đầu lâu của chúng nó tức thì bị cái kia áo đỏ nữ tử đặt tại khác một cái tượng gỗ trên người, đồng thời cái này tu sĩ thân thể cũng rất nhanh tự bị phân giải đồng dạng, cánh tay của hắn, hai chân của hắn, thân thể của hắn đều phảng phất đã trở thành linh kiện, bị ăn rót vào mặt khác con rối bên trên. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt lần nữa co rút lại. Mà không đợi hắn có hành động, đột nhiên, cái kia áo đỏ nữ tử ca dao một trầu, khóe miệng lộ ra giống như cười biểu lộ, ngẩng đầu, giống như rất vui vẻ, dùng hắn một mắt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Có miệng có mắt có thân, có hồn có thịt có cốt, vui sướng thanh âm quanh quẩn gian. Cái này áo đỏ nữ tử tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ, Vương Bảo Nhạc muốn né tránh. Nhưng cái này một chỉ rơi xuống, căn bản là không để cho hắn nửa điểm né tránh khả năng. Hắn trong óc tựu nhấc lên nổ vang, hạ một cái chớp mắt, hắn kinh hãi chứng kiến thân thể của mình, rõ ràng không bị khống chế, chậm rãi cứng ngắc, mà lại từng bước một, chính mình tựu đi về hướng áo đỏ nữ tử, cuối cùng nhất đi đến hắn trước mặt, ở đằng kia phần đông con rối đằng sau đứng lại, vẫn không nhúc nhích ở bên trong, ý thức của hắn cũng dần dần ngủ say, trước mắt sở hữu đều chậm rãi hoa, cho đến triệt để mơ hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, áo đỏ nữ tử ca dao càng thêm vui sướng, nhưng không có đi đem hóa thành con rối Vương Bảo Nhạc cầm lấy. Mà là khi thì liếc mắt nhìn, nhưng phàm là có con rối thân thể tràn ra hào quang, nó sẽ vui vẻ cầm ra đến, phân giải chế tác, đem linh kiện lắp đặt tại cái khác con rối trên người. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, theo ý thức biến mất, nhưng trước mắt hắn lần nữa sáng ngời lúc, hắn đã không tại cùng miếu thờ trong rồi, mà là tại một chỗ quen thuộc trên chiến trường. Bốn phía không có thảm thực vật, mặt đất hy vọng, có mọi chỗ thung lũng. Ngẩng đầu nhìn, thương khung là tinh không, mà ở tinh không cách đó không xa ở bên trong, thì là một quả màu xanh da trời ngôi sao. Nhìn rất quen mắt, địa cầu, Vương Bảo Nhạc sững sờ. Sau một khắc lập tức có người ở bên cạnh hắn đẩy thoáng một phát. người này Vương Bảo Nhạc cũng quen thuộc, lại là Liên bang Kim Đa Minh. Thế nào, đổi hay không đổi? Kim Đa Minh hướng về Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Đổi cái gì? Vương Bảo Nhạc mờ mịt đạo. Kim Đa Minh chỗ đó kinh ngạc nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Đích nói mấy câu, không có lại đi để ý tới, lại quay người đi xa. Nhìn qua đi xa Kim Đa Minh, Vương Bảo Nhạc nhìn chung quanh. Sau một lúc lâu trong óc dần dần rõ ràng, nhớ lại hết thảy, hắn nghĩ tới, chính mình trước khi là ở Phiêu Miểu Đạo Viện, đã lấy được tại Mặt Trăng thí luyện tư cách, phải ở chỗ này trúc cơ. Đúng, trúc cơ. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, con mắt lộ ra sáng ngời chi mang, phi tốc nhìn về phía bốn phía, dùng ngưng khí đại viên mãn tu vi, hướng về xa xa phi tốc bay nhanh. Trên đường đi, hắn thấy được mặt trăng trong chỉ mỗi hắn có những kỳ dị kia hung thú. Vô luận là Nguyệt Tiên, hay là những gặp người kia tựu sát khí tràn ngập hung linh, đều bị Vương Bảo Nhạc không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời còn có lần lượt thân ảnh quen thuộc, cũng dần dần xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trong mắt. Cái này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới này, không có có ý thức đến nơi đây tồn tại vấn đề, cũng không có ý thức được chính mình giờ phút này trạng thái. Rất không đúng, cùng một thời gian, tại Minh Hà trong, tại pho tượng xuống, tại miếu thờ ở bên trong, ở đằng kia áo đỏ nữ tử chỗ trong trời đất, Vương Bảo Nhạc pho tượng, giờ phút này theo vốn là ảm đạm ở bên trong, đột nhiên toàn thân phát ra hào quang, coi như đại biểu thành thục bình thường. Sử cái kia áo đỏ nữ tử phát ra hoan hô, đưa tay một tay lấy Vương Bảo Nhạc hóa thành con rối bắt hết. Mang theo vui vẻ, nắm đầu lâu của hắn, hướng ra phía ngoài kéo một cái, cái này kéo một cái phía dưới. Lập tức Vương Bảo Nhạc kiếp trước chi ảnh, nhao nhao biến ảo, vô luận là thần tộc, hay là cương thi, hay là nai con, hay là oán binh, đều lập tức như muốn bị túm đoạn. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc kiếp trước chi ảnh ở bên trong Hắc Mộc Bản cũng đều bị đối phương thần thông làm đi ra, khiến cho áo đỏ nữ tử cái này kéo một cái, rõ ràng không có túng động. Nữ tử sững sờ, cùng một thời gian, Vương Bảo Nhạc chỗ đắm chìm mặt trăng trong thế giới, đang tại cẩn thận từng ly từng tí vi trúc cơ mà cố gắng hắn. Thân thể chấn động mạnh một cái, bốn phía hư vô lay động kịch liệt, hình như có một cỗ đại lực tại dùng sức lôi kéo. Cái này lôi kéo không là đến từ đại địa, mà là đến từ tinh không. Đến từ bát phương, đến từ toàn bộ phạm vi, cuối cùng nhất hội tụ đến trên cổ của hắn, có thể tại lôi kéo ở bên trong, giống như đối phương dùng toàn lực, cũng không có đem cổ của hắn lôi kéo đứt gãy, dần dần thế giới thở bình thường lại, mà Vương Bảo Nhạc thì là trong mắt lộ ra một vòng giãy giụa. Lắc đầu, sờ lên phần cổ, trong mắt lộ ra hồ nghi, ai tại kéo ta cổ? Hạ một cái chớp mắt, thế giới lần nữa lay động, độ mạnh yếu càng lớn. Lôi kéo càng mạnh hơn nữa. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1171, như thế nào túm không ngừng. Ai? Vương Bảo Nhạc nội tâm kinh hãi, phi tốc bỏ chạy, nhưng lại vô dụng. Đã qua mấy hơi thở, lôi kéo xuất hiện lần nữa, cả người hắn đã hoảng sợ vô cùng, lớn tiếng mở miệng, ta nhìn thấy ngươi rồi. Hừ, nguyên lai là ngươi. Oanh, lần nữa lôi kéo. Hèn hạ, vô sỉ, có bản lĩnh đi ra, nhìn xem ba ba của ngươi như thế nào đánh ngươi. Dầm dầm, lại một lần lôi kéo. Vương Bảo Nhạc muốn điên rồi. Thật sự là tại đây trong thời gian thật ngắn, hắn bị lôi kéo trọn vẹn 20 lần. Thế cho nên giờ phút này bốn phía thế giới đều xuất hiện từng đạo khe hở, coi như muốn sụp đổ. Cái này lại để cho hoàn toàn đắm chìm ở chỗ này Vương Bảo Nhạc càng thêm hoảng sợ. Cùng lúc đó, tại Minh Hà miếu thờ trong, cái kia áo đỏ nữ tử giờ phút này con mắt lộ ra hung mang, cúi đầu, một tay cầm Vương Bảo Nhạc thân thể, tay kia dùng sức dắt lấy đầu lâu của hắn, trong miệng phát ra một lần lại một lần gầm nhẹ, không ngừng mà dùng sức, 10 lần, 20 lần, cuối cùng nhất tại nếm thử đến thứ 27 lần lúc. Theo một tiếng nổ vang, không phải Vương Bảo Nhạc đầu lâu bị túm xuống, mà là hắn biến thành con rối, giống như đã phá vỡ trước khi trạng thái, tại một ít quy tắc dẫn dắt xuống, đột nhiên rút lui. Giống như không bị cái này áo đỏ nữ tử khống chế giống như. Về tới tại chỗ, sau đó thân thể chấn động, lần nữa mở mắt ra lúc, Vương Bảo Nhạc thức tỉnh, trước khi mặt trăng ở bên trong hết thảy trí nhớ, nháy mắt trở về, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức đại biến, lập tức ý thức được chính mình trước khi sa vào đến quỷ dị huyễn cảnh trong. Hạ một cái chớp mắt hắn lập tức rút lui, phi tốc kiểm tra bản thân về sau, trong mắt lộ ra hồ nghi, chính mình, chuyện gì đều không có, tựu là cổ có chút đau nhức, vì vậy ngẩng đầu, mà đang ở đầu của hắn nâng lên lập tức, hắn thấy được này áo đỏ nữ tử, tràn ngập tơ máu con mắt, chính gắt gao nhìn mình chằm chằm, bộ dáng kia, giống như rất là phẫn nộ, càng có mãnh liệt không cam lòng. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, lần nữa lui về phía sau, vừa muốn la lên đạo kinh, đồng thời trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm cũng muốn vận chuyển. Nhưng hạ một cái chớp mắt, theo khổng lồ áo đỏ nữ tử, hắn trong mắt u mang lóe lên, Vương Bảo Nhạc thân thể lần nữa cứng ngắc, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt, một lần nữa hóa thành con rối. Lúc này đây, trở lại không phải tại chỗ, mà là ở đằng kia áo đỏ nữ tử đặc thù chiếu cố xuống. Đã đến hắn trước mặt, mà cô gái này, giờ phút này cũng không nhìn tới mặt khác con rối rồi. Coi như là có con rối tràn ra hào quang, cũng đều không đi để ý tới, chỉ là chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc biến thành con rối. Chờ đợi hắn sáng lên, tại nàng cái này trong khi chờ đợi, Vương Bảo Nhạc đã đắm chìm tại cái khác huyễn cảnh ở bên trong. Đó là thần mục tinh hệ, tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, có đại lượng chiến hạm đang tại truy kích, đương thủ người là một nữ tử, đúng là Mặc Long quân đoàn trưởng. Hắn trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét tới gần, bỏ chạy bên trong Vương Bảo Nhạc, trong mắt có một cái chớp mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh ở này bị đuổi giết nguy cơ xuống, đắm chìm ở bên trong, cấp tốc bỏ chạy, nhưng lại khó tránh khỏi bị truy càng ngày càng gần. Đáng chết, rõ ràng là bọn hắn đoạt ta thu hoạch. Vương Bảo Nhạc đắm chìm tại đây huyễn cảnh ở bên trong, nội tâm thầm hận lập tức, tinh không bỗng nhiên nổ vang, một cỗ đại lực theo bốn phía phi tốc ngưng tụ, trực tiếp rơi vào trên cổ của hắn, coi như hóa thành hai cái bàn tay lớn, đem cổ của hắn hung hăng kéo một cái, lôi kéo cảm giác mãnh liệt, nhưng lại, hay là không có túng đoạn. Vương Bảo Nhạc sững sờ, cảm giác này, có chút quen thuộc a. Cùng một thời gian, Minh Hà miếu thờ trong, áo đỏ nữ tử ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng phẫn nộ gào rú, con mắt tơ máu thêm nữa, thậm chí đều đứng lên, hai tay toàn lực bộc phát, muốn cầm trong tay ẩn ẩn hóa thành hắc mộc bản Vương Bảo Nhạc. Bẻ đoạn, có thể mặc cho nàng cố gắng như thế nào nổi giận, cũng đều không làm gì được hắc mộc bản chút nào. Thật sự là, như nàng thần thông, không cấu kết sinh linh bổn nguyên, chỉ là thần hồn lời nói, Vương Bảo Nhạc hôm nay đã là thần hồn tiêu tán rồi. Có thể liên quan đến đã đến sinh mệnh bổn nguyên lời nói, chỉ sợ coi như là Minh Hà không có, Vương Bảo Nhạc hắc mộc bản cũng hay là hội bình yên tồn tại, chỉ bất quá hắn tại đây hắc trên ván gỗ sinh ra đời thần hồn hội không có mà thôi. Giờ phút này tiếng hô tiếp tục, áo đỏ nữ tử nổi giận không ngừng nếm thử, mà Vương Bảo Nhạc tại huyễn cảnh ở bên trong cũng lần lượt cảm thụ bị lôi kéo, dần dần theo mờ mịt đến hoảng sợ, lại từ hoảng sợ đến mờ mịt, như thế nhiều lần về sau, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vòng giấy giụa, cái này giấy giụa càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, mạnh mà tự lộ ra thanh minh. Ân, Vương Bảo Nhạc mạnh mà nghiêng đầu, nhìn về phía bốn phía, trong óc trí nhớ ngay lập tức hiển hiện, hắn nghĩ tới, chính mình là ở Minh Hà trong, tại miếu thờ ở bên trong, ở đằng kia áo đỏ nữ tử nơi ở, như vậy ta hôm nay trạng thái. Vương Bảo Nhạc con mắt lộ ra tinh mang, nhưng không đợi hắn quá nhiều suy tư, theo một lần quá mức toàn lực bộc phát, cổ của hắn có chút tê dần, thế giới ầm ầm sụp đổ, mà cái này đau, tựu thật giống có người vỗ một cái, trên thực tế cũng không có nhiều đau nhức, nhưng thế giới lại đầu tiên không chịu nổi vỡ vụn. Vương Bảo Nhạc ý thức trở về lập tức, hắn cấp tốc rút lui, đồng thời thấy được trước mặt mình, đã tơ máu sắp di toàn bộ phạm vi áo đỏ nữ tử. Đồng thời cũng nhìn thấy bốn phía, đã có hơn 10 cái con rối, không biết sáng bao lâu, chưa từng bị để ý tới. Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, hạ một cái chớp mắt, theo áo đỏ nữ tử chấp nhất, Vương Bảo Nhạc trước mắt lần nữa mơ hồ, rõ ràng lúc, hắn về tới tinh vẫn chi địa, đang tại cùng những thiên kiêu kia, tại hòn đảo bên trên tránh né đến từ những cái kia bị bọn hắn giết chóc qua thân ảnh đuổi giết. Có thể Vương Bảo Nhạc chạy vài bước về sau, bước chân nghe xuống dưới, trong ánh mắt phi tốc lộ ra giấy rùa, hạ một cái chớp mắt tự khôi phục lại. Lúc này đây, có lẽ là chi hai lần trước kinh nghiệm, hắn đã có thể thuận lợi sớm thức tỉnh, giờ phút này vừa mới thức tỉnh, lôi kéo chi lực lần nữa hàng lâm. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý, gãi gãi cổ về sau, nhìn chung quanh, sau đó trong mắt lộ ra suy tư, cái kia áo đỏ nữ tử, tựa hồ là cái ngu ngơ. Huyễn thuật uy lực bình thường, đối với ta hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì nha. Bất quá, cái này huyễn thuật bản chất, ngược lại là có chút ý tứ, có thể bày ra trí nhớ của ta, đồng thời còn có thể ảnh hưởng kiếp trước, như vậy có không có khả năng, cũng sẽ xuất hiện ta kiếp trước hình ảnh làm huyễn cảnh. Nếu thật có thể như thế, như vậy ta có lẽ có thể lần nữa thể nghiệm thoáng một phát kiếp trước cảm ngộ. Nói không chừng có thể chứng kiến thêm nữa, thậm chí hội sẽ không xuất hiện một ít, ta chưa từng biết được trí nhớ. Vương Bảo Nhạc cái này nghĩ cách, coi như là đầm rồng hang hổ, chính hắn cũng đều không có nhiều nắm chắc, có thể cuối cùng có chút hy vọng, vì vậy tràn đầy chờ mong ở cái này bốn phía đi dạo. Nhìn xem huyễn cảnh ở bên trong hết thảy, cảm khái ngoài, đã trải qua hơn 30 lần cổ lôi kéo, Vương Bảo Nhạc cũng đã quen rồi, thậm chí mỗi một lần kéo xuống đến, hắn còn bày bãi xuống góc độ, xử lôi kéo chi lực, lại để cho chính mình càng thoải mái một ít, cứ như vậy, cuối cùng nhất oanh một tiếng, thế giới hỏng mất, ý thức một lần nữa trở về sau, lúc này đây Vương Bảo Nhạc không có rút lui, mà là đứng ở nơi đó, chờ mong nhìn về phía trong mắt đã bị huyết sắc phủ lên, gắt gao theo dõi hắn áo đỏ nữ tử, hạ một cái chớp mắt, giống bị Vương Bảo Nhạc khiêu khích phẫn giận lên, cái này áo đỏ nữ tử gào rú, lần nữa triển khai thuật pháp. Vương Bảo Nhạc vui thích về tới sư huynh Trần Thanh Tử chỗ màu xám tinh không. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc trở về, lần nữa tiến vào, đã đến kiếp trước thần tộc, đón lấy, là hung binh, là oán tu, là cương thi, là nai con. Vương Bảo Nhạc tại lúc này đây lần ở bên trong, đã làm được hoàn toàn ý thức tồn tại, mà lại càng phát ra rung động cái này áo đỏ ngu ngơ thần thông cường đại. Đồng thời đáy lòng chờ mong, cũng mãnh liệt hơn, hẳn là thật sự có thể. Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn, tại lại một lần trở về sau, hắn nhìn về phía cái kia không kịp thở áo đỏ nữ tử ánh mắt, đều tràn đầy lửa nóng, lại đến, áo đỏ nữ tử ngửa mặt lên trời gào thét, tay phải nâng lên, giống như không cam lòng nếu đi thi pháp, nhưng lại bản năng chần chờ một chút, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nóng nảy, nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra khinh miệt, khinh thường hướng về xa xa chậm rãi bay đi, một bộ phải ly khai bộ dạng. Áo của nữ tử trong ánh mắt hung mang lần nữa bộc phát, nâng lên tay phải ầm ầm rơi xuống, khiến cho Vương Bảo Nhạc đạt được ước muốn, vui thích, tiến vào, người đăng, phong nhân nhân chương 1172, tạo hóa. Quả nhiên là cái ngu ngơ, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hưng phấn, tại lại một lần tiến nhập huyễn cảnh về sau, đã thành thói quen hắn, cơ hồ lập tức tự khôi phục ý thức, nhìn về phía bốn phía lúc. Vương Bảo Nhạc không khỏi nhẹ kêu một tiếng, chung quanh hắn, không còn là tiểu bạch lộc chờ kiếp trước, mà là trở thành một mảnh hư vô, đen kịt vô cùng, không có ngôi sao, không có khí tức, hy vọng hết thảy, đều là vô biên vô hạn hắc ám, lạnh như băng cùng với tĩnh mịch. Tại đây, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, mặc dù lúc trước hắn chờ mong đã lâu, đồng thời cũng thể nghiệm huyễn cảnh trong kiếp trước, nhưng hắn hay là tại đây một cái chớp mắt. Bị áo đỏ nữ tử cái này thần thông chấn động, thật sự là, có hình ảnh cùng câu chuyện kiếp trước, tại trở thành huyễn cảnh bên trên tất nhiên hội tương đối dễ dàng một chút. Có thể dưới mắt nơi đây, là hắn trong trí nhớ ở tiền thế, chính mình tại hư vô du đãng ngủ say một màn, mà cái kia áo đỏ nữ tử, lại cũng có thể đem hắn chiết xạ đi ra, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc thần hồn chấn động ở bên trong. Lập tức phi tốc xem xét bốn phía, hắn đầu tiên xem chính là bản thân. Cùng hắn trong trí nhớ kiếp trước cảm ngộ đồng dạng, giờ phút này chính mình, bất ngờ tựu là một khối hắc mộc bản, không có mặt khác. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, không cam lòng lần nữa cẩn thận xem xét bốn phía. Hắn rất quý trọng lúc này đây huyễn cảnh, bởi vì lúc trước kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, ở vào cái này trạng thái hắn, là không có quá nhiều bản thân ý thức. Nhưng đáng tiếc, vô luận Vương Bảo Nhạc như thế nào xem xét, cũng không có ở cái này hư vô ở bên trong nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Cứ như vậy, rất nhanh hắn tự cảm nhận được cái loại này lôi kéo. Một lần lại một lần xuất hiện, nhưng đối với mấy cái này, Vương Bảo Nhạc không quan tâm. Cho đến cái này lôi kéo truyền đến hơn 30 lần về sau. Vương Bảo Nhạc thở dài, buông tha cho đối với bốn phía quan sát. Hắn cảm giác mình tại lúc trước tại hư vô phiêu đãng mấy chục thế ở bên trong. Có lẽ hoàn toàn chính xác không có gì thần kỳ địa phương. Vì vậy đem chờ mong cảm giác. Đặt ở đến tiếp sau huyễn cảnh ở bên trong, không bao lâu, đường lôi kéo cảm giác lại một lần nữa truyền đến về sau. bốn phía hư vô xuất hiện sụp xuống. Vương Bảo Nhạc biết rõ, điều này đại biểu lúc này đây huyễn cảnh muốn đã xong. Áo đỏ ngu ngơ lại một lần nữa chế tác con rối thất bại. Nhưng lại tại bốn phía vỡ vụn tăng nhiều. Cái này phiến huyễn cảnh muốn sụp đổ nháy mắt. Bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt chấn động. Hắn mạnh mà nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa hư vô. Tại đâu đó, hắn ẩn ẩn giống như thấy được một đạo sợi tơ. Có thể thời gian bên trên không kịp đi xác nhận. Trước mắt hư vô tựu ầm ầm sụp đổ. Vương Bảo Nhạc ý thức trở về, mở mắt ra lúc, trước mặt trước sau như một là cái kia xích sắc hai mắt. Thở hồng hộc, tức giận ngập trời áo đỏ ngu ngơ. Ta vừa mới nhìn đến chính là cái gì? Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới áo đỏ ngu ngơ. Nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, mà ở hắn lúc này ước lúc, hắn trước mặt áo đỏ nữ tử, lửa giận như muốn khống chế không nổi, không cam lòng phát ra mãnh liệt gào rú. Cái này gào rú đều tạo thành phong bạo. Tại đây phiến thế giới bộc phát, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc suy nghĩ bị cắt đứt. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc không vui rồi. Ngẩng đầu nhíu mày, quét áo đỏ ngu ngơ liếc. Có thể hay không nói nhỏ chút. Áo đỏ nữ tử một mắt trong, tuôn ra điên cuồng, trong miệng phát ra càng cường liệt gào rú. Tay phải rung động lấy nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ. Trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc lại một lần tiến nhập huyễn cảnh trong. Còn lần này áo đỏ nữ tử phi tốc đem Vương Bảo Nhạc thân thể hóa thành con rối chộp tới. Cũng không cần tay đi dắt, mà là không chút do dự đặt ở trong miệng. Hung hăng khẽ cắn, oanh thoáng một phát, mới vừa tiến vào huyễn cảnh trong. Phi tốc thức tỉnh Vương Bảo Nhạc, không đợi thấy rõ bốn phía. Tự lập tức cảm nhận được cổ mình tê dần. Lúc này đây không phải lôi kéo cảm giác, mà là phảng phất bị vô hình chi lực hóa thành áp đau. Muốn đi chặt đứt đồng dạng, nhưng hiển nhiên. Vô dụng, Vương Bảo Nhạc gãi gãi cổ, không có đi để ý tới. Phi tốc nhìn về phía bốn phía, cẩn thận nhớ lại chính mình trước khi cảm thụ. Tâm thần tản ra, thần hồn khuếch tán, cẩn thận quan sát. Cứ như vậy, đương cái kia vô hình áp đao rơi xuống hơn 10 lần về sau. Vương Bảo Nhạc rốt cục lần nữa thấy được tại xa xa hư vô ở bên trong. Lóe lên tức thì một đạo sợi tơ. Tại đâu đó, Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động, lập tức tâm thần lan tràn qua đi. Truy hướng đạo kia sợi tơ, chỉ là mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào đuổi theo. Cái kia sợi tơ phảng phất không đáng tin gần giống như. Xuất quỷ nhập thần, thường thường nhìn như tại phía trước, có thể hạ một cái chớp mắt cũng tại phương hướng ngược nhau. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc có chút sốt ruột. Thần hồn lan tràn tốc độ nhanh hơn, thậm chí không tiếc triển khai thần thông. Sự thần hồn giống như là phân thân phân liệt, theo nhiều cái vị trí ý đồ tới gần cái kia sợi tơ. Nhưng vẫn là không cách nào lục lọi, khó có thể tới gần, lại càng không cần phải nói nhìn thanh cái này sợi tơ là cái gì. Mà thời gian cũng phi tốc trôi qua, tại thứ 35 lần vô hình áp đao rơi xuống về sau. Cái này phiến thế giới sụp đổ, Vương Bảo Nhạc tỉnh lại, hắn thấy được trước mặt áo đỏ nữ tử, thấy được hắn trong mắt giờ phút này đã là điên cuồng ý chí. Cũng nhìn thấy trong miệng, có một cái răng, tựa hồ bị mài mòn bộ dạng. Thậm chí còn cảm nhận được chính mình thân thể tóc cùng chỗ cổ. Còn có một chút không biết chất lỏng. Có thể, cái này hết thảy tất cả. Hôm nay Vương Bảo Nhạc mặc dù chứng kiến, nhưng lại không tâm tình đi chú ý rồi. Bởi vì tại thức tỉnh nháy mắt, hắn tự tâm thần nổi lên ngập trời sóng cồn. Hoảng sợ phát hiện thần hồn của mình, rõ ràng bất chi bất giác. Theo hàng tinh đại viên mãn mấy bước bộ dạng, tăng lên tới hơn 30 bước. Loại này tăng lên, gần như khủng bố. Khiến cho Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang. Không để ý đến áo đỏ nữ tử điên cuồng cùng với không biết đối với chính mình làm cái gì. Sự bản thân tóc cùng cổ đều là chất lỏng cử động. Mà là dùng lửa nóng ánh mắt, vô cùng chờ mong thậm chí mang theo một ít cảm kích. Hướng về đối phương ôm quyền cúi đầu, tiền bối đại ân, giống, không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, cảm nhận được không thể miêu tả chi khiêu khích áo đỏ nữ tử. Cả người đã theo ngồi trạng thái đứng lên. Hai tay nâng lên, đồng thời hướng về Vương Bảo Nhạc chộp tới. Vương Bảo Nhạc lập tức động dung, càng thêm cảm kích, không chút nào né tránh, thậm chí còn chủ động bay đi. Trong thời gian ngắn, lần nữa tiến vào đã đến huyễn cảnh ở bên trong, như cũ là hư vô, như cũ là phi tốc tìm kiếm đạo kia sợi tơ. Còn lần này, tại đã nhận lấy bị lôi kéo, bị vô hình áp đao rơi xuống, thậm chí còn bị nhiều lần nghiền áp về sau. Vương Bảo Nhạc thần hồn bởi đó trước lớn mạnh, phân liệt thêm nữa, rốt cục, có như vậy một cái chớp mắt, hắn đã đến gần đảo kia sợi tơ, thấy rõ, cái này sợi tơ cụ thể bộ dáng, đó là một chỉ đứt tay, cái này đứt tay bên trên, tràn ngập nồng đậm đến không cách nào hình dung quy tắc pháp tắc, cùng với vượt qua hết thảy vô số đại đạo chi vận. Chỉ là liếc mắt nhìn, tựu lại để cho Vương Bảo Nhạc thần hồn nổ vang, giống như có vô số tin tức phi tốc bỏ thêm vào mà đến. Cơ hồ sở hữu phân liệt ra phân thần, nháy mắt đã bị chống đỡ bảo, duy chỉ có là chủ hồn, có thể miễn cưỡng tồn tại, mà bốn phía hư vô, cũng tại thời khắc này sụp đổ. Vương Bảo Nhạc một lần nữa trở về sau, không kịp nhìn áo đỏ nữ tử, hắn phi tốc hai mắt nhắm lại, coi như dùng biện pháp này, đi phong bế bản thân thu hoạch, không cho bề ngoài tán, tùy theo thì là thân thể chấn động mãnh liệt, thần hồn tại đây một cái chớp mắt không ngừng hấp thu cùng tiêu hóa những tin tức kia. Coi như bản thân đạo bị lập tức bổ toàn bộ, vô hạn diễn biến, khiến cho hắn thần hồn tại khoảng cách ở bên trong, liền trực tiếp khôi phục lại. Mà lại theo hơn 30 bước, đạt đến hơn 90 bước. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động ở bên trong, dương đôi mắt lúc, hắn trong mắt lộ ra một vòng siêu việt trước khi sáng quắc chi mang. Nhìn về phía cái kia áo đỏ nữ tử lúc, nội tâm rời sông lấp biển, hắn đã đoán được cái kia đứt tay là ai được rồi. Có thể cũng chính là bởi vì đoán được, cho nên đối với cái này áo đỏ nữ tử, rõ ràng có thể đem hắn huyễn hóa ra đến, cảm thấy vạn phần rung động, có lẽ là bởi vì đồng nguyên. Vương Bảo Nhạc trong óc vừa mới hiển hiện đáp án này. Cái kia áo đỏ nữ tử giờ phút này thở dốc dồn dập, điên cuồng gần như mất đi lý trí, gắt gao chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, không ngừng phát ra ngập trời gào rú, nhưng hạ một cái chớp mắt, nàng tựa hồ quẩy người một cái, nâng lên tay lần thứ nhất không có rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người, mà là điểm vào một bên, chỗ đó xuất hiện một cái vòng xoáy, đó là lối ra, mắt nhìn đối phương rõ ràng không chơi. Muốn đuổi chính mình đi, Vương Bảo Nhạc có chút há hốc mồm, lập tức tựu nóng nảy, như cơ hội này, hắn há có thể cam tâm buông tha cho. Vì vậy trong óc phi tốc chuyển động, sau một lúc lâu trừng mắt, nhìn về phía áo đỏ nữ tử, lớn tiếng mở miệng, ngu ngơ, ngươi tới a. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, mang theo khinh thường, mang theo ngạo nghễ, hướng về áo đỏ nữ tử nhất câu tay, áo đỏ nữ tử áp chế tức giận, mắt nhìn Vương Bảo Nhạc về sau. Cưỡng ép nhịn xuống, không có đi để ý tới, Vương Bảo Nhạc càng sốt ruột rồi, phi tốc triển khai những biện pháp khác, có thể không luận hắn như thế nào khiêu khích, cái kia áo đỏ nữ tử đều cực lực khắc chế, thậm chí cuối cùng không kiên nhẫn rồi, một chỉ phía dưới, cái kia vòng xoáy lối ra đều tràn ra hấp lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc dù là toàn lực ứng phó, thân thể hay là không tự chủ được cũng bị hút vào đi vào, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt đều đỏ. Cuối cùng nhất hét lớn một tiếng, thân thể một nhảy dựng lên, mục tiêu là áo đỏ nữ tử phía trước, những hiển nhiên kia bị hắn phi thường yêu thích con rối bay đi. Bày làm ra một bộ muốn đưa bọn chúng toàn bộ mang đi tư thái. Giờ khắc này, khắc chế đã đến cực hạn áo đỏ nữ tử, rốt cuộc áp chế không nổi rồi. Thân thể triệt để đứng lên, khí thế ngập trời bộc phát, nơi đây thế giới đều đang run rẩy, từng đạo khe hở xuất hiện, như muốn sụp đổ. Vương Bảo Nhạc cũng đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy hẳn là chính mình chơi đùa đầu lúc. Áo đỏ nữ tử mạnh mà nhảy lên, rõ ràng hóa thành một đạo hồng mang, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, trong chốc lát, nhảy vào hắn trong thân thể. Vương Bảo Nhạc trong óc oanh một tiếng, lần nữa, mất đi ý thức, hạ một cái chớp mắt, hắn thấy được một cái lại để cho nội tâm của hắn nghiêng trời lệch đất hình ảnh. Cái kia hình ảnh, đúng là, vô số tu sĩ cùng bái xuống. Một khối cực lớn mộc đầu, tại không biết đi thông nơi nào hư vô vòng xoáy ở bên trong. Từng bước chậm rãi hàng lâm một màn, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1173, thân ảnh. Trong tấm hình hết thảy, cùng Vương Bảo Nhạc ban đầu ở Thiên Mệnh Tinh bên trên. Tại kiếp trước cảm ngộ ở bên trong chỗ đã thấy, giống như đúc, đó là Thương Mang Đạo Vực cùng vị Ương Đạo Vực diệt đạo cuộc chiến. Là Thương Mang Đạo Vực toàn lực ứng phó, không ngừng mà chống cự xuống. Triển khai bí pháp, Sử Lão Tổ pho tượng thức tỉnh, muốn cùng vị ương quyết chiến hình ảnh. Trong tấm hình, vị ương đạo vực trong chỗ có sinh linh, giờ phút này đều tại hướng về tinh không cúng bái. Trong miệng truyền ra trận trận phức tạp khó hiểu chú ngữ. Giống như tại cầu nguyện, lại như tại triệu hoán, mà theo lấy cầu nguyện của bọn hắn, tinh không truyền ra vô số tia chớp. Phảng phất muốn đem trọn cái hư vô đều bao trùm, mà ở cái kia hằng hà tia chớp trung tâm khu vực. chỗ đó có một đạo giống như khe hở, lại như vòng xoáy tồn tại. Nói là khe hở, là bởi vì bộ dáng không hợp quy tắc, như là tinh không bị xé nứt. Nói vòng xoáy, là bởi vì tại đây xé rách bên ngoài, vô số quy tắc pháp tắc bị dẫn dắt tới, va chạm lẫn nhau triệt tiêu xuống, dẫn động tạo thành như gió bão tình huống, như là vầng sáng đồng dạng, hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán. Cho nên xa xa vừa nhìn, là vòng xoáy, càng có trận trận kinh thiên động địa, lại để cho tinh không run rẩy, lại để cho vũ trụ ảm đạm uy áp, đang từ cái này khe hở vòng xoáy trong phóng xuất ra. Phảng phất tại vị cách bên trên rất cao, thế cho nên cái này phiến đủ để sinh ra đời đạo vực hư vô vũ trụ. Rõ ràng đều không thể thừa nhận, phảng phất theo trong đó uy áp tứ tán, vũ trụ đều muốn sụp xuống, dung chuyển tâm thần, Vương Bảo Nhạc cả người trong óc đều tại rung động lắc lư. Thật sự là hắn ban đầu ở kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Mặc dù cũng nhìn thấy đồng dạng hình ảnh, nhưng lúc kia hắn, vô luận là tu vi hay là hành động lực, đều không bằng dưới mắt, người phía trước chênh lệch không nhỏ. Thứ hai càng là bởi vì ở vào cái này huyễn cảnh ở bên trong, mà lại bản thân ý thức rõ ràng, cho nên có thể quyết định bản thân đi lưu. Rất nhanh, tại đây uy áp ngập trời ở giữa, hắn tận mắt nhìn thấy một căn cực lớn mộc đầu, chậm rãi theo cái kia khe hở vòng xoáy trong, hàng lâm xuống, một thước, hai thước, ba thước, rơi mộc ba thước, thương mang đạo vực sụp đổ, lão tổ pho tượng sụp đổ, vô số gào rú, vô số thê lương, tại đây một cái chớp mắt tại tinh không không ngừng bộc phát ra đến. Hằng hà sinh linh huyết nhục vỡ ra, hằng hà tánh mạng tại thời khắc này bị cưỡng ép xóa đi. Không có huyết tinh giết chóc, nhưng đã có tử vong sự thật, đang tại phát sinh, Vương Bảo Nhạc thần hồn đều đang kịch liệt lay động. Một lần nữa nhìn một màn này, hắn như trước nỗi lòng chấn động đã đến cực hạn, nhưng hắn biết rõ chính mình cơ hội không cách nào lâu dài. Dù là áo đỏ nữ tử thần thông kinh người, có thể huyễn hóa ra đây hết thảy, có thể nhất định khó có thể tiếp tục, sợ là sau một khắc, sẽ bởi vì không cách nào trèo trống, thấy được không nên xem nguyên nhân, khiến cho đây hết thảy tránh lập tức trôi qua. Cho nên, Vương Bảo Nhạc chịu đựng nội tâm chấn động, không có nửa điểm chần chờ, đưa hắn ban đầu ở kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Không kịp đi làm một chuyện, giờ phút này tục tiếp mà lên, hắn thân ảnh lập tức tựu xông ra. Tốc độ cực nhanh bạo phát giờ phút này Vương Bảo Nhạc thân thể, thần hồn cùng với tu vi cực hạn, cả người như là một đạo bay vọt chiến trường tinh không lưu tinh. Thẳng đến, rơi xuống ba thước hắc mộc khe hở vòng xoáy, gào thét mà đi, cảm giác quen thuộc, cảm giác ấm áp, theo Vương Bảo Nhạc ý thức phi tốc tới gần, không ngừng ở hắn tâm thần hiển hiện, càng phát ra mãnh liệt ở bên trong, hắn cự ly này khe hở vòng xoáy, cũng càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, cái này phiến huyễn cảnh hình thành thế giới, cũng ở đây một cái chớp mắt đã bắt đầu bất ổn. Từ vừa mới bắt đầu rất nhỏ run run, tại mấy hơi thở tựu biến thành kịch liệt lay động, càng là hạ một cái chớp mắt, tựu xuất hiện sụp xuống chi ý, nổ vang thanh âm cũng trước nay chưa có quanh quẩn ra. Thậm chí ẩn ẩn, Vương Bảo Nhạc cũng nghe được một tiếng coi như theo hư vô truyền đến kêu thảm thiết. Thanh âm này hắn lập tức tựu hiểu ra, đến từ áo đỏ nữ tử. Huyễn cảnh muốn chống đỡ không nổi rồi. Vương Bảo Nhạc trong lòng quính lên, tốc độ lần nữa tăng vọt, cự ly này cái khe hở vòng xoáy thêm gần. Nhưng vào lúc này, cái này phiến huyễn cảnh thế giới đã bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên sụp đổ, tựu là phía dưới hư vô, cái kia tinh không hư vô mắt thường có thể thấy được vỡ vụn. Coi như toàn bộ hình ảnh, đang tại bị một chỉ nhìn không thấy bàn tay lớn, phi tốc từ phía dưới bắt đầu xóa đi, hạ một cái chớp mắt. Sụp đổ thương mang đạo vực biến mất, vị ương đạo vực cũng là như thế, đang tại cấp tốc tiêu tán, toàn bộ thế giới dùng một loại tốc độ cực nhanh, hóa thành hư vô, mà Vương Bảo Nhạc tốc độ, giờ phút này cũng đã đạt đến bản thân cực hạn, tại băng diệt xóa đi chi lực tại hắn sau lưng không ngừng mà truy kích xuống. Tại đây phiến thế giới phi tốc biến mất ở bên trong, Vương Bảo Nhạc rốt cục, ở đằng kia băng diệt xóa đi chi ý tới gần một cái chớp mắt. Nhảy vào đã đến khe hở vòng xoáy trong, một bước đạp đi, hắn thân ảnh trực tiếp tựu theo vòng xoáy, nhảy vào khe hở, mà ở hắn tiến vào khe hở lập tức, trước mắt của hắn xuất hiện mơ hồ, coi như có một tầng sương mù che đậy, lại để cho hắn không cách nào cảm thụ rõ ràng, tựu như là mặc dù khe hở như cửa vào, nhưng bởi vì quy tắc cùng pháp tắc bất đồng, bởi vì lưỡng cái thế giới hoặc là nói hai cái vũ trụ ở giữa đảo, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại đây trừ phi hoàn toàn thích ứng, nếu không cuối cùng ngắm trăng trong nước. Mà giờ khắc này, hắn sau lưng trước khi thân ảnh chỗ chỗ bị xóa đi chi lực lập tức đuổi theo, tính cả bốn phía hư không cùng nhau tiêu tán, thậm chí khe hở bên ngoài vòng xoáy cũng là như thế. Toàn bộ huyễn cảnh thế giới, giờ phút này chỉ có đạo kia khe hở vẫn còn, thế nhưng không cách nào tiếp tục xuống dưới, không phải bởi vì khe hở chi lực không đủ, hoàn toàn trái lại, là bởi vì vị cách rất cao, vượt ra khỏi áo đỏ nữ tử năng lực phạm vi, như thấy được không nên xem đích sự vật, như phàm nhân thấy được thần tiên, hết thảy không thể xem, không thể nhìn. Tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm phát, khe hở, trực tiếp biến mất, nhưng, tại hắn biến mất lập tức, Vương Bảo Nhạc đã bước vào đã đến trong đó, trước mắt cũng theo trước khi mơ hồ, chậm rãi bắt đầu rõ ràng, có thể đúng là vẫn còn làm không được hoàn toàn tinh tường. Chỉ là vụ lý khán hoa mà thôi, tại đây trong mơ hồ, Vương Bảo Nhạc lờ mờ tựa hồ thấy được cái này trong cái khe, là cái khác vũ trụ, tại đây không có ngôi sao, có chỉ là lần lượt tất cả lớn nhỏ. Khoanh chân ngồi trong tinh không hư ảo thân ảnh, những thân ảnh này nữ có nam có, trẻ có già có, còn có hung thú dị loại, tổng cộng 108 tôn, trên người đều tản mát ra kinh thiên động địa đạo ý. Từng cái đều đang ngồi, đều đang nhắm mắt, mà trong cơ thể của bọn hắn, ẩn ẩn, giống như tồn tại thế giới, tồn tại sinh linh, mà ở cái này phiến mênh mông trong vũ trụ, tại đây 108 tôn thân ảnh phía trên. Bất ngờ còn có một lớn nhỏ siêu việt sở hữu, giống như cái kia 108 tôn thêm cùng một chỗ. Cũng đều không bằng hắn 10 trong 1 trong cực lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy, coi như đế vương đồng dạng, toàn thân tràn ra hoàng giả khí tức, mà lại không có nhắm mắt, mà là mở mắt ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt lập tức. Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động mãnh liệt. Thật giống như bị một thanh lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu tâm thần, đâm vào thần hồn, con mắt trực tiếp nổ tung, đã mất đi sở hữu thị lực nháy mắt, cái này phiến thế giới cũng trực tiếp tự mơ hồ, sau đó sụp đổ. Sau một khắc, Minh Hà trong miếu thờ ở bên trong áo đỏ nữ tử chỗ trong thế giới, Vương Bảo Nhạc ý thức trở về thân thể, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thất khiếu càng là nổ vang gian như muốn nổ tung, hai mắt càng là chảy xuống huyết lệ. Thân hình có từng đạo khe hở trực tiếp tràn ra, coi như muốn chia năm xẻ bảy, đạp đạp chừng liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, tại đây rút lui gian, trong cơ thể hắn tràn ra từng sợi xương đỏ, những sương mù này tại bay ra sau nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành áo đỏ nữ tử thân ảnh, giờ phút này kêu thảm thiết thê lương, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai, cô gái này coi như đã nhận lấy không cách nào hình dung trọng thương, đồng dạng phun ra máu tươi. Đồng dạng thân hình muốn nứt, càng là bụng lấy độc nhãn, thân thể cấp tốc rút lui, mà ngay cả những nàng kia âu yếm con rối đều không cần nữa. Ở dưới một cái chớp mắt, trực tiếp tự biến mất tại cái này phiến thế giới trong. Mà theo nàng biến mất, cái này phiến thế giới cũng bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, này giới tán đi, lộ ra, miếu thờ trong chính thức chi địa. Đây chỉ là một tầm thường miếu thờ, tế bái chính là một thân mặc đồ đỏ nữ tử tượng thần. Nhưng giờ phút này, cái này tượng thần xuất hiện vô số khe hở, thất khiếu chảy máu đồng thời. Tại trước tượng thần, mặt đất xuất hiện một đạo cửa vào. Về phần Vương Bảo Nhạc, thì là tại đây cửa vào bên cạnh, nhắm mắt hô hấp dồn dập. Mà bốn phía, tắc thì nằm đại lượng minh tông tu sĩ. Cả đám đều tại ngủ say, nhưng rõ ràng khí tức chấn động, giống như sắp tỉnh lại. Cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mới miễn cưỡng bình phục lại. Không có đi bởi vì bản thân thần hồn tấn thăng đến hàng tinh đại viên mãn trăm bước mà phấn chấn, mà là bị nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời chỗ rung chuyển. Bởi vì, ánh mắt của hắn không có mò mẫm, mặc dù như trước đau đớn, huyết lệ không ngừng, có thể lúc trước huyễn cảnh ở bên trong, cái kia cực lớn thân ảnh nhìn về phía chính mình lập tức. Hắn cũng nhìn thấy, tại thân ảnh kia mi tâm bên trên, có một căn hắc mộc, đinh nhập trong đó, cái kia hắc mộc. Hắn không xa lạ gì. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1174, nữ. Chương 1074, nữ. Nguyên lai, đó là một miếng đinh gỗ. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, cứ việc giờ phút này nội tâm khó có thể bình tĩnh, mà lại thấy được một ít chính mình dĩ vãng bức thiết muốn biết được sự tình. Nhưng hắn hay là nhịn không được đáy lòng có chút phức tạp. Cái này phức tạp, đến từ chính mình xuất thân. Ta là cái đinh, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, nhưng cũng may cái này suy nghĩ rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Trong óc hiện ra chính mình trước khi đoán trong tấm hình. Cái kia 108 tôn cực lớn thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều thâm bất khả trắc, tu vi vượt qua tưởng tượng của ta, không biết xem như cái gì cảnh giới, mà lại tại những thân ảnh này trong cơ thể đều ẩn chứa thế giới. Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng thì thào, sau đó không tự chủ được, tại trong óc hiện ra này 108 tôn thân ảnh phía trên. Tồn tại chính là cái kia cực lớn vô cùng, khó có thể hình dung, giống như có thể trấn áp hết thảy phi phàm chi thân. Cái loại này bá đạo chi ý, càng có hoàng giả khí tức, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong đầu, trên thực tế đã có đáp án. Đế quân, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy. Hắn trên cơ bản đã có thể xác định 7-8 phần. Cái kia hoàng giả thân ảnh, tự là trong truyền thuyết đế quân, mà hắn nơi ở, cùng với cái kia 108 thân ảnh, có lẽ tự là chân chính, vị ương đạo vực, ta chỗ tấm bia đá giới, chẳng qua là đế quân một đám phân thân sinh ra đời uẩn hóa chỗ. Điểm này, Vương Bảo Nhạc là biết đến, thậm chí hắn càng là tinh tường, nếu không có cổ tiên đến, nếu không có La Thiên chi thủ hóa thành phong ấn, như vậy năm đó cái này vị ương phân vực, hôm nay sợ là đã sớm trở về rồi. Cũng chính là bởi vì La Thiên chi thủ phong ấn, tạo thành nhân quả, khiến cho vị ương phân vực giống như cùng hắn chủ thể đã đoạn liên hệ, bất quá Minh Tông làm sứ giả trấn áp, lần lượt thế giới đang restart, không ngừng mà nhược hóa mà lại xóa đi vị ương dấu vết. Sự cái này phong ấn càng phát ra cường đại, trên thực tế, nếu không có La Thiên bản thân xảy ra vấn đề, tấm bia đá này giới trong vị ương tộc là không có khả năng sống lại, dù là La Thiên mục đích không phải là vì nhằm vào đế quân, chỉ là vì phong ấn cổ tiên, nhưng đúng là vẫn còn bởi vậy, cùng vị kia khủng bố đế quân, sinh ra một ít nhân quả liên quan đến, cái này cả hai người ai càng mạnh hơn nữa, Vương Bảo Nhạc không biết được, nhưng hắn hiểu được, La Thiên đã vẫn, cái này so sánh đã không có ý nghĩa gì, hắn càng quan tâm, là đế quân mi tâm bên trên Hắc Mộc Đinh, cái này Hắc Mộc Đinh, lại là từ đâu mà đến, vì sao vị ương phân vực triệu hoán lúc, có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, suy tư cái ót biển dần dần sinh ra một cái người can đảm suy đoán. Có không có khả năng, đế quân sở dĩ đem đại lượng phân thần tràn ra, hội tụ lần lượt phân thân trở về, mục đích chính là vì cùng hắn mi tâm cái này Hắc Mộc Đinh đối kháng. Cho nên mới đã có phân vực triệu hoán, Hắc Mộc Đinh xuất hiện một màn, cái này có lẽ là một loại tự cứu. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Biết được tin tức quá ít, thế cho nên hắn sở hữu nghĩ cách, chỉ có thể dừng lại đang suy đoán mặt bên trên, không cách nào đi được chứng thực, nhưng dù là như thế, đối với cái này khắc Vương Bảo Nhạc mà nói, cũng đã đầy đủ rồi, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được, cái thế giới này, hoặc là nói cái vũ trụ này, hoặc là nói chính thức vị ương đạo vực, trong lúc này sở hữu bí mật, hôm nay đang từ từ hướng chính mình chậm rãi mở ra, như con đường của mình có thể tiếp tục đi tới đích. Như đạo của mình có thể tiếp tục hoàn thiện, như vậy cuối cùng hội có một ngày, mình có thể biết được sở hữu chân tướng, hiểu ra sở hữu đáp án, mà lại tìm được chính mình. Lai lịch tuy trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn là, ta muốn sống ra bản thân. Vương Bảo Nhạc híp trong ánh mắt, tuôn ra một vòng tinh mang, đem sở hữu suy nghĩ đều đè xuống về sau. Hắn cảm thụ một ít chính mình lần này tại thần hồn bên trên thu hoạch. Thần hồn đã đạt tới hàng tinh đại viên mãn cực hạn, cùng thân thể đồng dạng, đều có thể nói tinh chuẩn vực cảnh giới, đều đạt đến 100 bước. Thâm hậu như vậy trụ cột, phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực trong, vạn tông gia tộc ở bên trong, từ xưa đến nay đều tính cả, cũng đều đủ để được xưng tụng phượng mao lân giác rồi. Về phần ba cái phương diện đều đạt tới loại này cực hạn, cho đến nay, còn không có qua, dù sao một cái cực hạn, tựu có thể trở thành đệ nhất thê đội đỉnh phong thiên kiêu. Hai cái cực hạn, cái kia đã là kỳ tích rồi. Phàm là xuất hiện, bị người ngoài biết, nhất định oanh động toàn bộ vị ương đạo vực. Mà ba cái, thì là truyền thuyết, thần thoại, cảm thụ một phen, nhất là thần hồn đạt tới hàng tinh trăm bước cực hạn về sau. Cái loại này giống như tùy thời có thể đột phá, nắm giữ thêm nữa quy tắc pháp tắc cảm giác, lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng yên ổn không ít. Mặc dù tu vi không có quá biến hóa lớn, có thể tại thần hồn cùng thân thể song trọng đề kéo xuống. Hắn rõ ràng cảm nhận được dù là không có cơ duyên, thậm chí không đi tu luyện, tối đa 10 năm, tu vi của mình cũng nhất định có thể tự hành tăng lên. Có thể vẫn còn có chút chậm, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chấp nhất, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Hắn đầu tiên chứng kiến, chính là tràn ngập khe hở hồng sắc pho tượng, đang nhìn về phía sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, đáy lòng bao nhiêu có chút cảm khái, thầm nghĩ muốn đa tạ cái này áo đỏ ngu ngơ, nếu không có đối phương như thế ra sức hỗ trợ, chính mình hôm nay cũng tuyệt khó hiểu ngộ nhiều như vậy chân tướng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy áo đỏ ngu ngơ không quan tâm những con rối kia. Trong lúc này toàn bộ đều là trước kia tiến vào nơi đây Minh Tông tu sĩ. Nhưng không phải toàn bộ, có chừng 5-6 vị tinh vực đại năng không tại trong cái này. Vẫn là khả năng tuy có, nhưng là có khả năng là dùng không biết chi pháp, đã đi ra tại đây, tiến nhập hạ một tầng trong, về phần những cái kia chuẩn minh tử, cũng đa số đã trở thành nơi đây con rối. Vương Bảo Nhạc liếc đảo qua, cảm nhận được những con rối này trên người, đang tại dần dần khôi phục sinh cơ cùng ý thức, vừa muốn thu hồi ánh mắt, ly khai tại đây, nhưng hạ một cái chớp mắt hắn nhẹ kêu một tiếng, trong ánh mắt hào quang lóe lên, lần nữa nhìn về phía những cái kia chuẩn minh tử, hắn thấy được trước khi khiêu khích chính mình người thanh niên kia. Cũng nhìn thấy, ở một bên, một cái mang theo mặt nạ thân ảnh, người này cũng bị vây ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc có chút kinh ngạc, cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh, dù sao cũng là minh tử bên trong người mạnh nhất, dựa theo Vương Bảo Nhạc lý giải, đối phương có lẽ sẽ có một ít thủ đoạn, không đến mức sẽ bị khốn ở chỗ này mới đúng. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc con mắt tự nheo lại, bởi vì hắn phát hiện, nơi đây chuẩn minh tử, thiếu đi hai vị, một cái, là trước kia kéo dài thủ ấn chiều sâu lúc chính là cái kia giống như dấu rốt nữ tử. Còn có một, là Vương Bảo Nhạc tựa hồ cũng đều không có quá đi chú ý chi nhân. Thậm chí hắn cẩn thận nhớ lại, đối với cái này thiếu đi chuẩn minh tử, cũng đều không có quá lớn ấn tượng, chỉ nhớ rõ đối phương giống như là cái trung niên tu sĩ. Mặt khác tất cả đều mơ hồ, ân, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc ngạc nhiên, trầm ngâm sau thân thể của hắn nhoáng một cái, đã đến sắp thức tỉnh mặt nạ con rối bên người, nhìn xem hắn con rối thân thể chính phi tốc huyết nhục hóa về sau. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên đưa tay, đem cái này tu sĩ mặt nạ trên mặt cầm lấy. Nhìn thoáng qua, nữ, Vương Bảo Nhạc sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ở bên ngoài cùng mình đối chọi gay gắt, mà lại rõ ràng tựa hồ bị Minh Tông tất cả mọi người tán thành mạnh nhất minh tử. Rõ ràng không phải bên ngoài chỗ biểu hiện nam tử hình tượng. Hắn dung nhan, đúng là một cái thoạt nhìn rất là nhu hòa nữ tử. Không thể a, chẳng lẽ chỉ là trường như nữ tử? Vương Bảo Nhạc ở vào hiếu kỳ, đích thật là hiếu kỳ. Cúi đầu đánh giá thoáng một phát cái này bị lấy xuống mặt nạ tu sĩ thân thể. Nhịn không được thò người ra cẩn thận quan sát thoáng một phát. Không có động thủ, nhưng là xác định, đối phương đích thật là nữ tử. Chỉ có điều có chút không rõ ràng mà thôi. Không đúng, Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Đáy lòng tại đây một cái chớp mắt đã hiện ra quá nhiều suy đoán. Ví dụ như người này chẳng qua là mặt ngoài được mang ra mà thôi. Chính thức mạnh nhất minh tử, một người khác hoàn toàn, hay hoặc là... Người này cũng không phải là bên ngoài lúc chính mình chứng kiến chi tu, mà là ở chỗ này lúc bị thay thế, lại ví dụ như áo đỏ ngu ngơ thần thông, đối với cái này địa bộ phận tu sĩ đã tiến hành một ít cải tạo, những suy đoán này tại Vương Bảo Nhạc nội tâm hiện lên. Hắn lập tức đem mặt nạ che trở về, trong mắt mang theo suy tư, nhoáng một cái ly khai, tại áo đỏ pho tượng trước lối vào, đè xuống đáy lòng suy đoán, một bước bước vào, suy nghĩ nhiều vô ích. Hay là mau chóng bang sư huynh thu hồi Minh Hoàng Di Hài làm trọng. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hào quang lóe lên, thân thể nháy mắt biến mất, tiến vào trong đó, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1175, thiện. Minh Hoàng miếu thờ chỗ địa phương, theo bên trên hướng phía dưới nhìn, là một tòa nhìn không thấy cuối cùng đại sơn chi đỉnh. Mặc dù ở đỉnh núi này sừng sững pho tượng, nhưng trên thực tế, pho tượng phía dưới cũng chính là cự sơn chi đỉnh. Cho nên miếu thờ, trên thực tế tựu là tại đỉnh núi, trước khi áo đỏ nữ tử chỗ thế giới, tại sau khi vỡ vụn chỗ lộ ra, cũng hoàn toàn chính xác tựu là miếu thờ bên trong, cung phụng áo đỏ nữ tử triều đình, nhìn thấu hư vô về sau, trên thực tế không có gì thần kỳ chỗ, nhưng, theo cửa vào, bước vào hạ một tầng về sau, Vương Bảo Nhạc chỗ đã thấy hình ảnh, lại để cho nội tâm của hắn chấn động không nhỏ, tại đây như cũ là một phiến thế giới. Nhưng lại không phải mở ra, mà là được sáng tạo đi ra. Chuẩn xác mà nói, Tại đây trên thực tế chính là một cái phong kín hang đá. Hang đá phía trên, thì ra là hắn tiến vào địa phương, nơi đó bị kỳ dị thần thông ảnh hưởng, hóa thành thương khung, bốn phía nhìn như không có biên giới ở giữa thiên địa. Cũng tồn tại giới hạn, chỉ có điều mắt thường khó có thể phát giác, nhưng thần thức quét qua, có thể cảm nhận được tại mấy chục vạn dặm bên ngoài. Tồn tại vô hình bích chướng, mà phía dưới thì là đại địa, sơn mạch phập phồng, nước sông chảy xuôi, trừ có hay không sinh linh, hết thảy cũng như thường, nhất là tại đây phiến thế giới trung tâm, dựng đứng lấy một tòa tấm bia đá đỉnh, có khắc ba chữ to, đó là Minh Tông văn tự, Minh Hoàng mộ, đây là một tòa mộ bia, mà lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, là cái này mộ bia ba chữ to về sau, chỉnh thể bối cảnh bên trên chỗ tồn tại đồ đằng, cái này đồ đằng là một bức họa, chỗ họa là một cái chạy đến tháp cao. Này tháp chôn sâu trong một ngọn núi, thượng diện vẽ lấy miếu thờ bên trên thì là pho tượng, rất thần thái giống, gần như giống như đúc, mà này cũng tháp, thì là tại sơn thể nội tầng tầng lan tràn hướng phía dưới. Tại thấp nhất tầng, chỗ đó vẽ lấy một ngụm quan tài bên trên, còn có khắc một con mắt, tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía cái này con mắt đồng thời. Cái loại này dẫn dắt cùng triệu hoán, lập tức mãnh liệt hơn. Nhưng đây không phải lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, lại để cho hắn chấn động, là hắn tại đây ngược lại tháp trên nhất phương tầng thứ nhất. Thấy được rất nhiều chi tiết, hắn thấy được tại đâu đó miêu tả sơn mạch dòng sông. Còn có tựu là tại tầng thứ nhất này ở bên trong, vẽ lấy một tòa tấm bia đá, cùng với giờ phút này tại tấm bia đá này bên ngoài, vẽ lấy một cái tiểu nhân, mà ở cái này tiểu nhân sau lưng, có một cái màu đen tay chảo, tuy kinh chút ít khoảng cách. Nhưng xem khởi bộ dáng, như muốn chộp tới, đang nhìn đến cái này tiểu nhân lập tức, Vương Bảo Nhạc không tự chủ được nhoáng một cái ly khai tại chỗ. Tâm thần chấn động càng mạnh hơn nữa, sau đó lần nữa quét ngang toàn bộ thế giới về sau. Lại nhìn về phía cái này tòa mộ bia, hắn tự nhiên nhìn ra, cái này mộ bia đồ đằng chỗ họa, có lẽ tựu là Minh Hoàng mộ kết cấu, chính mình hôm nay chỗ, hiển nhiên tựu là ngược lại tháp trên nhất phương tầng thứ nhất. Mà cái kia tiểu nhân, Vương Bảo Nhạc thấy thế nào, tựa hồ cũng là đại biểu chính mình. Đây là một loại trực giác, nhưng nếu thật là chính mình, Vương Bảo Nhạc thần thức lập tức cảnh giác đã đến cực hạn. Bởi vì, nếu như cái này tòa tấm bia đá thật sự tồn tại quỷ gì, có thể đem chính mình chiết xạ đi ra, đen đủi như vậy sau cái kia bàn tay, lại ở phương nào, có vấn đề, Vương Bảo Nhạc cảnh giác vô cùng, không ngừng mà xem xét bốn phía đồng thời. Cũng cảm nhận được cái này phiến thế giới quỷ dị yên tĩnh. Theo hắn đã đến về sau, nơi đây tựu không có có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện qua. Thậm chí mặt đất lưu thủy, cũng đều vô thanh vô tức. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ở chỗ này lưu lại một sợi thần niệm về sau, triển khai tốc độ ly khai. Tại cái này phiến thế giới không ngừng quan sát, tìm kiếm tiến vào hạ một tầng cửa vào, có thể mặc cho hắn như thế nào siêu tầm, cũng không có ở cửa vào bên trên có nửa điểm thu hoạch. Bất quá, hắn thấy được một ít kỳ dị hình dạng mặt đất, cái này hình dạng mặt đất, là thủ ấn, tại đây phiến thế giới cả vùng đất, tồn tại ba cái thủ ấn, cái này ba cái thủ ấn lớn nhỏ ước chừng vạn trượng tả hữu. Mà tại mặt đất thủ ấn trung tâm, Vương Bảo Nhạc thấy được ba bộ, hài cốt, cái này ba cỗ hài cốt, khô gầy vô cùng, coi như toàn thân tinh khí huyết nhục đều bị cắn nuốt, khiến cho Vương Bảo Nhạc không cách nào từ dung mạo bên trên phân biệt. Nhưng theo quần áo cùng với khí tức bên trên, hắn có thể cảm thụ đạo, ba vị này, đến từ Minh Tông, nghĩ đến, là không biết dùng phương pháp gì, thông qua được tầng trên miếu thờ trong áo đỏ nữ tử huyễn cảnh Minh Tông tu sĩ. Nhưng đến nơi này một tầng, lại chết thảm ở này, tại Vương Bảo Nhạc cảnh giác cùng cẩn thận quan sát xuống. Hắn nhìn ra ba vị này nguyên nhân của cái chết, là thần hồn bị cái gì tồn tại thôn phệ sạch sẽ. Về phần huyết nhục, càng giống là thần hồn sau khi biến mất, bị hấp thu mà khô, mà hấp thu bọn hắn ba vị huyết nhục, đúng là cái này phiến đại địa. Vương Bảo Nhạc khoảng cách gần xem xét, đã nhận ra ba vị này hài cốt chỗ mặt đất. Tràn ra nhàn nhạt huyết tinh chi ý, đây hết thảy, liền khiến cho cái này phiến thế giới, càng thêm quỷ dị. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóng lánh, thu hồi ánh mắt, tiếp tục ở đây ở bên trong tìm kiếm cửa vào, có thể cũng không lâu lắm. Bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, ở lại tấm bia đá chỗ đó thần niệm, lập tức tựu thấy được tấm bia đá đồ đằng hình ảnh cải biến. Trong tấm hình, Trong tầng thứ nhất, đại biểu Vương Bảo Nhạc tiểu nhân đã kinh đã đi ra tấm bia đá. Vị trí, đúng là giờ phút này Vương Bảo Nhạc vị trí chi địa. Đồng thời, hắn sau lưng cái kia chộp tới hắc thủ, khoảng cách thêm gần, mà lại không còn là một chỉ, mà là 10 chỉ, thậm chí đã đưa hắn vây quanh ở bên trong. Phát giác những sau này, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, giả thần giả quỷ, lời nói gian, Vương Bảo Nhạc trong cơ thể minh hỏa ầm ầm bộc phát. Trong ánh mắt càng là lộ ra tinh mang, thần hồn tại thời khắc này toàn bộ phóng thích, xem xét bốn phía, không có cái gì, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, dứt khoát đứng ở nơi đó bất động, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm thì là chậm rãi vận chuyển. Một cỗ ngập trời kiếm khí, ẩn ẩn theo hắn trong cơ thể tràn ra, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía, nhưng vẫn là, không có bất kỳ phát hiện nào, có thể ở lại tấm bia đá chỗ thần niệm. Giờ phút này nhưng lại tại tấm bia đá này đồ đằng ở bên trong. Thấy được kinh người một màn, cái kia trong tấm hình, Vương Bảo Nhạc chỗ đại biểu tiểu nhân bốn phía, giờ phút này màu đen bàn tay xuất hiện không còn là 10 cái, mà là thêm nữa, bốn phía, rậm rạp chằng chịt, thời khắc đều có bàn tay biến ảo, toàn bộ quá trình thì ra là hơn 10 cái thời gian hô hấp. Tại trong tấm hình Vương Bảo Nhạc chung quanh, những bàn tay này số lượng đã đạt đến mấy vạn nhiều. Rậm rạp chằng chịt, đem Vương Bảo Nhạc vần quanh ở bên trong, ẩn ẩn, tựa hồ chúng lẫn nhau hợp thành, một cái càng lớn bàn tay, mà Vương Bảo Nhạc hôm nay chỗ, tựu là cái này lòng bàn tay vị trí, hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc tại đây, không có cảm thụ nửa điểm nguy cơ, thậm chí có thể nói, nếu không có hắn có thần niệm ở lại tấm bia đá chỗ đó, giờ phút này hắn đều không có chút nào phát giác dị thường. Mà thần niệm đoán chính mình bốn phía cái này rậm rạp chằng chịt bàn tay chỗ hình thành cực lớn. Trưởng ấn, lại để cho Vương Bảo Nhạc nghĩ tới chính mình trước khi chỗ phát giác hình dạng mặt đất cùng với cái kia ba cái minh tông cường giả di hài. Không đúng, trong lúc này có vấn đề. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, nhìn chung quanh, lại nhìn về phía tấm bia đá chỗ phương hướng. Đáy lòng của hắn có rất mạnh nghi hoặc, nơi đây nếu thật nguy hiểm như thế. Như vậy lại vì sao tồn tại tấm bia đá báo động trước? Cái kia tấm bia đá tác dụng, tựa hồ hoàn toàn không cần phải, ngược lại, càng giống là cường điệu cho người không có hảo ý báo trước cùng dẫn đạo. Nơi này là Minh Hoàng mộ, ta dù sao cũng là minh tử, mà lại lúc này đây đã đến mọi người, cũng đều là minh tông, mà lại trên người còn có thiên đạo khí tức, dựa theo đạo lý mà nói, không có lẽ hội gặp nguy hiểm, bởi vì vô luận như thế nào, cũng đều là đồng tông đồng nguyên. Thượng diện áo đỏ nữ tử, còn có thể nói là xuất hiện ngoài ý muốn, dù sau đó cũng là sinh linh, suy nghĩ hội theo tuế nguyệt mà thay đổi, nhưng tại đây đã tiến vào trong mộ địa, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở bên trong, đem chính mình đặt ở cái khác góc độ, đi cân nhắc việc này, phân biệt thiện ác sao? Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thì thào, hắn cảm thấy, việc này có nhất định được khả năng, là phân biệt thiện ác. Như tâm trong đối với cái này địa tồn kính sợ lương thiện chi niệm, tắc thì sẽ không để ý bốn phía hắc thủ, bởi vì tin tưởng nơi đây sẽ không mưu hại bản thân. Ngược lại, nhất định lo nghĩ khủng hoảng, ý niệm trong đầu chăm lên, trong trầm mặc, thần niệm chỗ đó lập tức trong tấm hình, chính mình bốn phía hắc thủ số lượng đã đạt đến cực hạn. Chỉ kém một tia, tựu có thể hình thành nguyên vẹn cự đại thủ ấn, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên con mắt lóe lên. Trực tiếp tựu đã đoạn cùng cái kia sợi thần niệm liên hệ. Không đi chú ý tấm bia đá, mà là hướng về tấm bia đá phương hướng. Thật sâu cúi đầu, Minh Hoàng lão tổ, đệ tử Vương Bảo Nhạc, thay thiên nói tới này, lấy ngài di hài, này không hề kính, nhưng vì thiên đạo trọng khởi huy hoàng, vì là chi sứ mệnh không ngừng, mong rằng lão tổ thành toàn. Vương Bảo Nhạc cúi đầu về sau, chờ giây lát mới chậm rãi thẳng thân. Coi như không biết được bên cạnh mình tồn tại nhìn không thấy hắc thủ đồng dạng. Thu liễm toàn bộ tu vi, theo như trong hạ thể bồn mạng vỏ kiếm kiếm khí, rất là bình tĩnh, thong dong đi thẳng về phía trước. Một bước, 10 bước, 100 bước, 1000 bước, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, Vương Bảo Nhạc như vậy hành tàu, cho đến đã đi ra đã từng thủ ấn bao phủ phạm vi. Cũng đều không có gặp được chút nào nguy hiểm, thuận lợi đi xa đồng thời. Hắn phía trước hư vô, cũng xuất hiện chấn động, tạo thành một đạo quang môn. Tại đây quang môn xuất hiện trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đã đến một cái đến từ hư vô mờ mịt thanh âm. Tại đáy lòng của hắn giống như là rung động tản ra. Thiện, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1176, dẫn hồn. Thanh âm, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, cảm thụ được giờ phút này quanh quẩn tại chính mình tâm thần lời nói. Xác minh chính mình nội tâm suy đoán, trên thực tế lúc trước hắn chứng kiến cái kia mộ bia lúc. Tựu đang suy nghĩ một vấn đề, này mộ, là ai vi Minh Hoàng tu kiến, hẳn không phải là Minh Hoàng bản thân, nhưng là không bài trừ khả năng này. Bất quá Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy là hắn hậu nhân, hay hoặc là năm đó đi theo tại hắn bên người chi tu. Vì hắn tu kiến, cho nên, thanh âm này truyền ra, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với cái này làm được nắm chắc. Càng lớn thêm không ít, những ý niệm này tại đáy lòng của hắn hiện lên về sau. Vương Bảo Nhạc thu liễm nội tâm suy nghĩ, tại quang môn trước, vốn là hướng về tứ phương cúi đầu, lúc này mới bước vào trong đó, một bước bước vào, theo lên trước mắt mơ hồ, hạ một cái chớp mắt, một cái thế giới mới hiện ra ở Vương Bảo Nhạc trước mắt. Cái này phiến thế giới thương khung lờ mờ, đại địa bị sương mù tràn ngập, xa xa có thể gặp một tòa cùng tầng trên giống như đúc mộ bia, nhưng lại bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ, duy chỉ có thể chứng kiến, chỉ có tại cái này phương trong sương mù, phiên cổn vô số u hồn, những u hồn này cũng không phải là yên tĩnh, mà là tại đây trong sương mù giống như hợp thành quốc độ. Có thể xem ở đây có 7 cái hồn quốc, tại Vương Bảo Nhạc vị trí, hắn có thể thấy rõ cái này 7 cái hồn trong nước. Đều có hệ thống, tồn tại hồn hoàng, hôm nay đang có 3 cái hồn quốc, đang tại chém giết lẫn nhau, khiến cho sương mù càng phát ra cuồn cuộn, càng có gào rú thảm thiết thanh âm, truyền khắp bát phương, mà một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại. Trên thực tế cái này Minh Hoàng trong mộ hết thảy, tại hắn nhìn lại đều rất là cổ quái, giống như cũng không phải là đơn thuần mộ địa chôn xương đơn giản như vậy. Miếu thờ chi huyễn, thêm nữa là trí nhớ hồi tưởng, thủ tầng chi luyện, thêm nữa là một hồi thiện ác chi phân. Minh Hoàng mộ địa, vì sao phải như thế bố trí? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau một lúc lâu trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Mặc dù hôm nay đoán không nhiều lắm, có thể hắn vô luận như thế nào suy tư, tại phần đông đáp án ở bên trong, có một cái suy đoán, luôn hiển hiện trong lòng. Nơi đây, càng giống là một hồi lựa chọn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm mặc hồi lâu, cẩn thận quan sát phía dưới trong sương mù hồn quốc. Nơi đây hiển nhiên tồn tại thật lâu. Trong đó hồn quốc chém giết, tựu như là phàm nhân quốc độ đồng dạng, phảng phất vô thủy vô chung, mà lại sương mù không cách nào cách trở Vương Bảo Nhạc ánh mắt. Nhưng rõ ràng, có thể cách trở nơi đây chi hồn. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc chỗ chỗ cũng rất là siêu nhiên, như là thần linh đồng dạng bao quát, mà hắn nhìn xem, lông mày lần nữa nhăn lại, còn không có nhìn ra như thế nào đi giải quyết, dứt khoát thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào trong sương mù, hướng cái kia 7 cái hồn trong nước đi đến, những nơi đi qua, toàn bộ nơi này u hồn, đều không thể phát giác hắn khí tức chút nào. Vương Bảo Nhạc tựu thật giống một cái người ngoài cuộc, tại đây phiến hồn trong thế giới, mọi chỗ đi qua, hắn đã đang tìm kiếm cửa vào, cũng là tại quan sát cái này phiến hồn giới. Về phần tâm tính bên trên, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, không cần quá tận lực đi cải biến, hắn tự nhiên mà vậy, thì có một loại thần linh chi ý. Điểm này, đổi Minh Tông những người khác, có lẽ cũng có thể làm được, nhưng độ khó khăn không nhỏ. Dù sao thần linh trọng điểm, mặc dù cùng cường đại có quan hệ, nhưng tâm tính hơi trọng yếu hơn. Đó là một loại muốn đạm mạc chúng sinh, không có cảm xúc, siêu nhiên tại bên ngoài, lại không bao hàm tính toán bình tĩnh, nói đến đơn giản, làm được lại khó, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, bởi vì hắn ban đầu ở thiên mệnh tinh bên trên kiếp trước cảm ngộ. Theo hắn minh bạch, theo hắn thể nghiệm, trên thực tế tâm tình của hắn đã đạt đến cái này cấp độ. Dù sao lúc kia, như hắn có thể buông sở hữu, là có thể ở lại thiên mệnh tinh bên trên. Lạnh lùng xem đạo vực phập phồng, hắn cần làm, chẳng qua là đi quan sát, đi ghi chép mà thôi, ra ngoài về sau, tâm tình của hắn thời gian ngắn còn không có khôi phục. Là bản thân tận lực che lấp đến nay, mới chậm rãi về tới vốn là bộ dạng, xem như theo thần tiên, trùng nhập phàm tục, cho nên giờ phút này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói. Tâm tính chuyển đổi dễ dàng, mà đang ở lòng hắn thái siêu nhiên nháy mắt, hắn cảm nhận được cái này phiến thế giới ở bên trong. Tràn ngập tại ở giữa thiên địa, tràn ngập tại chúng sinh hồn trong, tràn ngập tại khôn cùng trong sương mù, thút thít nỉ non, đây thật là thút thít nỉ non, giống như tại bi thương, giống như tại khẩn cầu, giống như tại kể ra, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía sương mù, cảm thụ được nơi đây hồn chấn động, dần dần nội tâm triệt để hiểu ra tới, cái này thút thít nỉ non, là bởi vì không vào luân hồi, vô biên vô hạn tử vong cùng sau khi tỉnh dậy, hình thành chán ghét, trầm tích bi ai, cái này một cửa khảo nghiệm, là lại để cho Minh Tông đệ tử chấp hành bản thân sứ mệnh, đi đem những này hồn, tiễn đưa vào luân hồi sau. Vương Bảo Nhạc suy tư một lát, khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể minh hỏa tại thời khắc này ầm ầm tản ra, hướng ra phía ngoài tràn ngập, đồng thời, hắn cũng hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, thiên địa tách ra lúc, mệnh vận luân hồi dừng lại, hắn lời nói vừa ra, theo trong cơ thể hắn tràn ra minh hỏa, lập tức tăng vọt, hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, trong chốc lát tựu tràn ngập toàn bộ hồn giới, tại đây tương khung bên trên, giống như cùng sương mù dung hợp lại với nhau, ẩn ẩn, tạo thành một cực lớn thân ảnh ấy thấy không rõ bộ dáng, rất mơ hồ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, giống như có thể trấn áp hết thảy, phảng phất có thể thay thế luân hồi, mà thân ảnh ấy xuất hiện, cũng khiến cho cái này hồn trong nước, giờ phút này đang tại giao chiến u hồn, toàn bộ thân thể chấn động, nguyên một đám mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía tương khung. Còn có bảy cái trong quốc gia hồn hoàng cùng với sở hữu chi hồn. Giờ phút này đều là như vậy, nhao nhao ngẩng đầu, nhất là cái kia bảy cái hồn hoàng. Giờ phút này thân thể run nhè nhẹ, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng chờ mong. Tại đây hồn giới chúng hồn, đều ngóng nhìn thương khung đồng thời. Khoanh chân ngồi ở này giới Vương Bảo Nhạc, trong miệng truyền ra câu nói thứ hai. Dục biết kiếp trước nhân, kiếp này tụ người là. Những lời này vừa ra, toàn bộ hồn giới đều đang run rẩy. Vương Bảo Nhạc trên người túi chữ vật, giờ phút này cũng tự hành mở ra, một kiện áo đen, một chiếc minh thuyền, một chi đèn mái chèo, giờ phút này nhao nhao lóng lánh xuất hiện, áo bào đã rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người, đem hắn bộ mặt bao phủ, minh thuyền phù hiện dưới chân của hắn, đem hắn thân thể nâng lên, đèn mái chèo ra hiện tại tiền phương của hắn, tự hành lay động, mà thương khung bên trên cái kia bị vô số hồn ngóng nhìn thân ảnh. Giờ phút này cũng là như vậy. Xuất hiện áo đen, xuất hiện đèn mái chèo, xuất hiện minh thuyền, hắn vốn là mơ hồ, giờ phút này ấy rõ ràng đi một tí, hồn hỏa càng đậm, ẩn ẩn, thân ảnh ấy giống như muốn trở thành một cái vòng xoáy, khiến cho toàn bộ thế giới không ngừng lay động, lại để cho cái kia vô số hồn, trong mắt đều lộ ra khát vọng, nhất là cái kia bảy cái hồn hoàng, giờ phút này lại quỳ xuống cúng bái, sau đó thì là sở hữu hồn, đều là như thế, thế giới chấn động. Vô số hồn quỳ lại gian, Vương Bảo Nhạc thứ ba câu nói, theo hắn miệng nói ra, lại quanh quẩn tại toàn bộ nơi này hồn nội tâm, dục biết kiếp sau quả, kiếp này làm người là, dẫn, hồn, thiên địa chấn động, bát phương nổ vang, thương khung bên trên Vương Bảo Nhạc thân ảnh, càng thêm rõ ràng, coi như hóa thành thực chất, ngồi ở cực lớn minh trên thuyền, tay phải nâng lên, hướng về đại địa hồn giới vung lên. Lập tức hắn tràn ra minh hỏa tại thời khắc này phiên cồn, lại ẩn ẩn hóa thành một đầu minh hà, mặc dù cùng ngoại giới minh hà so sánh, Vương Bảo Nhạc minh hà quá nhỏ, có thể trong đó tràn ra khí tức, lại là đồng nguyên, càng là tại xuất hiện một cái chớp mắt, có hấp xả chi lực khuếch tán, hóa thành dẫn dắt, khiến cho hồn giới trong, từng sợi đối với hắn cùng bái u hồn, lộ ra coi như giải thoát thần thái, từng cái bay lên, dung nhập minh hà. Tại đây bay lên cùng dung nhập gian, khuôn mặt của bọn nó mơ hồ, dần dần đã không có ngũ quan, thân thể của bọn nó như ẩn như hiện, chậm rãi đã trở thành hồn quang, tại dung nhập minh hà về sau, phảng phất hóa thành ngôi sao, đem minh hà phủ lên, sự cái này đầu minh hà, càng giống tinh hà, rất nhanh, thì có một cái quốc độ sở hữu hồn, bị toàn bộ dẫn dắt, đã đi ra hồn giới, sau đó là thứ hai, cái thứ ba, thứ tư cái. Cái thứ năm, đến lúc này, Vương Bảo Nhạc thân thể run nhè nhẹ, hắn minh hỏa có chút chống đỡ không nổi, giống như không cách nào kiên trì đến đem nơi đây bảy cái hồn thủ đô dẫn dắt. Có thể hắn có loại cảm giác, mình ở tại đây cách làm, sẽ ảnh hưởng về sau có thể không đạt được minh hoàng di hài. Vì vậy tại trầm mặc về sau, Vương Bảo Nhạc không có mở mắt ra, nhưng trên người hắn minh bào hào quang lóng lánh, dưới thân minh thuyền khí tức bộc phát. Trong tay đèn mái chèo đồng dạng như thế, cuối cùng nhất sở hữu khí tức, đều dung nhập đã đến, đèn mái chèo bên trên, đổi cái kia chụp đèn lung bên trên, cái này đèn lồng trong bấc đèn, vốn là ảm đạm, giờ phút này đột nhiên xuất hiện hỏa hoa, hạ một cái chớp mắt, trực tiếp một chút sáng, hào quang hướng ra phía ngoài tứ tán, bao phủ thứ sáu quốc, thứ bảy quốc, cho đến nay hồn giới trong sở hữu hồn, đều bị dẫn dắt vào Minh Hà trong, này giới không, quang môn hiện, Vương Bảo Nhạc hai mắt, chậm rãi mở ra, đáy lòng hiểu ra, đứng dậy một bước, mang theo Minh Hà, mang theo trong đó bảy quốc chúng hồn, bước vào quang môn, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1177, sư tôn ánh mắt. Một số năm trước, trận kia Minh Mộng trong, Minh Khôn Tử từng đứng tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, trong mắt mang theo ôn hòa, có thể trên mặt lại bày ra nghiêm khắc, hỏi Vương Bảo Nhạc về tu hành sự tình. Bảo Nhạc, ta Minh Tông đệ tử, dẫn hồn về sau, đương như thế nào? Sư tôn, dẫn hồn về sau, đương theo đạo tâm tại thiên đạo luân hồi nhận thấy, vi hồn hoặc thi nhan, định mệnh vận, khiên nhân quả tuyến, sau đó hoàn thành hết thảy, là được tiễn đưa hắn thuận lợi vào luân hồi, lại để cho thiên đạo xét duyệt, như thông qua, tắc thì mở ra tân sinh, nếu không thông qua, tắc thì đại biểu ta Minh Tông đệ tử tu hành còn chưa đủ. Thiện, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, nhìn mình bước vào quang môn trong, xuất hiện tầng thứ ba thế giới, nhìn qua nơi đây tại vô tận mây trắng gian, độc lập tồn tại, trừ mây trắng bên ngoài duy nhất ánh vào trong mắt chi vật. Đó là một ngọn núi nhai, vách núi trước, để đó một chương án mấy bên trên, có một cây viết, đó là thi nhan bút, nhìn xem đây hết thảy, hắn nhớ tới Minh Mộng, nhớ tới đã từng chính mình sở học hết thảy, đồng thời cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này Minh Hoàng mộ. Vì sao như thế kỳ dị? Đó là bởi vì, nơi đây đã mộ địa, lại là thí luyện, cũng thế, truyền thừa, cho nên nơi đây hết thảy, cũng là vì đi nghiệm chứng, đi khảo hạch, tuyển chọn, có thể đạt được Minh Hoàng truyền thừa đệ tử. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mình Minh Hà trong. Trong lúc này Hằng Hà hồn, trong trầm mặc tiến về phía trước một bước đi đến, đã đến vách núi bên cạnh, ngồi ở ấm mấy trước, ánh mắt của hắn lại một lần khép kín, giống như tại nhớ lại, cũng giống như tại đắm chìm. Cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc hai mắt mở ra lập tức, trong mắt của hắn bình tĩnh, tay trái vung lên, lập tức bốn phía mây trắng vọt tới, dung nhập bên cạnh hắn Minh Hà trong, chìm vào trong đó chúng hồn ở bên trong. Sau đó, trận trận cảm ứng hiển hiện tại Vương Bảo Nhạc trong lòng. Hắn coi như thấy được lần lượt từng cái một gương mặt. Một lát sau, Vương Bảo Nhạc nâng lên tay phải, cầm lên đặt ở án mấy bên trên bút, theo một đám hồn quang, theo Minh Hà trong bay ra, trôi nổi ở trước mặt hắn. Vương Bảo Nhạc thần sắc thong dong, mang theo chăm chú, coi như về tới năm đó Minh Tông trong. Tại đây hồn trên ánh sáng, đã bắt đầu phác họa, họa thi nhan khó họa, khó tại không cho phép có chút sai lầm, bởi vì một cái lỡ bút, ảnh hưởng đúng là này hồn kiếp sau, một cái ngoài ý muốn, tựu sẽ khiến bản thân đạo tâm, nhận lấy ảnh hưởng, càng không thể có tư tâm, như năm đó sư huynh, tựu là bởi vì cái kia một đám tư tâm, do đó trong tương lai lựa chọn bên trên, đi sai đường, Vương Bảo Nhạc cũng không biết, mình có thể hay không làm tốt. Dù sao, hắn đã thật lâu, không có đi họa thi nhan rồi, thậm chí bản thân đường, cùng Minh Tông đều là trái ngược, nhưng đây cũng là một phần nhân quả. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lại để cho chính mình càng thêm bình tĩnh về sau, một bút vẽ một cái, vì trước mắt chi hồn phác họa, dần dần xuất hiện thân hình, dần dần xuất hiện dung nhan, dần dần định rồi giới tính. Tại quá trình này ở bên trong, tay của hắn không run, dù là hắn có chút lạnh nhạt, nhưng tâm tình của hắn lại ở vào cái loại này thần linh liệt kê. Loại này siêu nhiên, giống như trong lúc vô hình khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này. Toàn thân, tán ra trận trận đạo hàm xúc thú vị. Đạo này, là thiên đạo, là Minh Tông chi đạo. Thở dài một tiếng, tại đây phiến thế giới bên ngoài, tại mênh mông Minh Hà bên ngoài, nhẹ giọng quanh quẩn, nhưng lại truyền bất nhập bất luận kẻ nào tâm, truyền bất nhập chút nào người bên ngoài tâm thần. Duy tại Minh Hà bên ngoài, hư vô ở bên trong Trần Thanh Tử trong nội tâm, thật lâu không tiêu tan. Trần Thanh Tử con mắt, giống như có thể xuyên thấu hết thảy, chứng kiến phát sinh ở Minh Hoàng trong mộ hết thảy. Hắn thấy được ở đằng kia miếu thờ trong trước khi chuyện đã xảy ra. Vương Bảo Nhạc kinh nghiệm, lại để cho hắn trầm mặc. Hắn cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi, miếu thờ trong mọi người dần dần thức tỉnh, tiến vào đã đến hạ một tầng. Hắn cũng đồng dạng thấy được, ở đằng kia ngược lại tháp trong tầng thứ nhất, Vương Bảo Nhạc bốn phía vốn là tồn tại vô số sát cơ. Những sát cơ này đủ để đem Vương Bảo Nhạc thần hồn xóa đi. Cho đến Vương Bảo Nhạc cái kia cúi đầu về sau, buông tha cho sở hữu chống cự, lộ ra tâm thần, bày ra thiện ý của mình về sau, những âm hồn kia mới chậm rãi biến mất. Đồng dạng, hắn càng là thấy được tại Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi, tiến vào tầng thứ nhất này những minh tông kia tu sĩ. Bên trong có hơn phân nửa, tư tâm bất thiện, chết trong đó, còn có ở đằng kia tầng thứ hai ở bên trong, Vương Bảo Nhạc dẫn hồn, cùng với tầng thứ ba bên trong Thi Nhan. Đây hết thảy, lại để cho Trần Thanh Tử thở dài, lần nữa quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc, đích đích xác xác, là minh tông trọng mới quật khởi hy vọng, bởi vì vô luận tại lúc trước hắn, hay là tại hắn về sau, không có người có thể dẫn hồn bảy quốc, hắn là tối đa một cái, cũng không có ai có thể như cái kia dạng, bảo trì siêu nhiên, không bị ảnh hưởng, yên lặng vẽ lấy Thi Nhan, nhưng, hết lần này tới lần khác đạo là bất đồng, cho nên đây hết thảy, chỉ có thở dài, cho đến ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, thấy được tại mấy tầng phía dưới ở bên trong, có hai cái thân ảnh, tại gian nan đi về phía trước, một nam, một nữ, nữ là cái kia tại bên ngoài ẩn giấu thực lực chuẩn minh tử, nam thì còn lại là hắn mạo xấu xí, rất không có tồn tại cảm giác một vị khác chuẩn minh tử. Hai vị này, giờ phút này cùng một chỗ, thân ảnh của bọn hắn, tại Trần Thanh Tử trong mắt, giống như tại chậm rãi dung hợp. Minh cấm âm dương pháp, quy nhất thành đại đạo, không muốn trở thành vi bị tuyển, cho nên càng liều sao, có thể thủy chung hay là thiếu một phần. Số mệnh A, Trần Thanh Tử ngóng nhìn một lát, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía rồi, Minh Hoàng mộ chỗ sâu nhất, chỗ đó, có một ngụm quan tài bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống một đạo thân ảnh ấy mơ hồ, nhưng đã có tang thương khí tức, mang theo vô tận tuế nguyệt chi ý. Tràn ngập tại cuối cùng này một tầng ở bên trong, giống như có thể phát giác được Trần Thanh Tử nhìn chăm chú. Thân ảnh ấy ngẩng đầu, mở mắt ra, cách mộ địa, cách Minh Hà, cùng Trần Thanh Tử tương vọng. Sư tôn, ta muốn Minh Hoàng di hài, ngài không để cho, như vậy tiểu sư đệ đi lời nói, ngài, sẽ cho sao? Trần Thanh Tử cúi đầu, nhẹ giọng nghĩ vào, thân ảnh ấy, là thủ mộ chi nhân, cũng thế, sư tôn của hắn. Cũng là Vương Bảo Nhạc Minh Tông Sư Tôn, đạo hiệu của hắn là Minh Khôn Tử. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý đi qua bao lâu, cũng không có đi cân nhắc, phải chăng có người tại quan sát chính mình, thậm chí đều không có đi để ý tới. Tại hắn về sau, đồng dạng tiến vào cái này tầng thứ ba chi nhân, hắn cũng không có đi cân nhắc, vì sao chính mình về sau, tiến vào cái này tầng thứ ba chi nhân, như trước bên người có hồn bị dẫn dắt. Dù sao hắn xem như đem bên trên một tầng hồn giới bảy quốc. Toàn bộ dẫn hồn, những này, không trọng yếu, vô luận là tầng thứ hai phải chăng vô thủy vô chung. Hồn giới không ngừng, vô luận là nơi đây người đến, nguyên một đám đang nhìn đến hắn về sau, đều lộ ra cảnh giác chi ý. Vô luận là theo người tới xuất hiện, bốn phía mây trắng lại hiện lên từng tòa vách núi, đều không thể khiến cho hắn ở ý. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc, trước mắt chỉ có Thi Nhan. Hắn một bút, cho đến đem sở hữu hồn, đều dựa theo hiện tại chính mình tâm thần bên trong cảm ngộ đi buộc vòng quanh đến. Cho đến bên cạnh mình Minh Hà biến mất, những bị này hắn vẽ lên Thi Nhan hồn, hình thành nguyên một đám quang điểm, vờn quanh tại chung quanh hắn, khiến cho cả người hắn tại thời khắc này, hào quang vạn trượng, càng có thần thánh chi ý tại hắn trên người hiện. Khiến cho bốn phía đã đến người, nhao nhao trong mắt phức tạp, đến lúc này. Vương Bảo Nhạc tâm thần mới chậm rãi khôi phục, tiếp được, phải đi định mệnh vận, thì thào gian, Vương Bảo Nhạc phía trước, quang môn tự hành xuất hiện, hắn đứng người lên, một bước đi đến, mang theo bên người sở hữu đã không hề có đủ tử khí, mà là đã có sinh cơ mới hồn, cùng nhau bước vào, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn bên người chút nào, hắn chỉ là cảm giác, có hai đảo ánh mắt, một cái ở trên, một cái tại hạ, đều tại ngóng nhìn chính mình. Ở trên hắn có thể hiểu ra là ai, nhưng ở hạ, hắn không biết được, nhưng hắn có thể cảm giác được, theo chính mình một tầng tầng đi đến, cái loại này triệu hoán, cái loại này dẫn dắt, càng ngày càng rõ ràng, ẩn ẩn, tại đi vào hào quang, tiến vào hạ một tầng về sau, đáy lòng của hắn còn nhiều thêm một ít thân thiết cùng quen thuộc. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1178, Ngộ chương 1178, Ngộ. Thân thiết. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, không có lập tức hắn xem bốn phía cái này một tầng thế giới. Bởi vì vô luận tại đây là dạng gì tử, đối với hôm nay Vương Bảo Nhạc mà nói, đều không trọng yếu, hắn đã minh bạch, cái này Minh Hoàng Mộ là một hồi thí luyện, cũng là một hồi lựa chọn, càng là một hồi truyền thừa, từ đầu đến cuối, đều là lại để cho người đến đi một lần Minh Tông sứ mệnh mà thôi. Con đường này, Vương Bảo Nhạc năm đó ở Minh Mộng trong đi qua, hôm nay nhưng lại trong hiện thực lần đầu, nhưng hắn nguyện ý, bởi vì theo đi đến, hắn coi như một lần nữa nhớ lại Minh Mộng trong hết thảy, nhớ lại cái kia đoạn mỹ hào. Vì vậy trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cảm thụ cái này cổ đến từ phía dưới ở chỗ sâu trong thân thiết. Trong óc quanh quẩn trước khi nghe được chính là cái kia thiện chữ. Thời gian dần qua, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng không cách nào tin chi ý. Quen thuộc, Vương Bảo Nhạc thì thào, đáy lòng tuy có đáp án, có thể lại không thể tin được cái kia thật sự, mà vốn là tại dẫn hồn cùng với Thi Nhan lúc bình tĩnh nỗi lòng. Cũng bởi vì cái này thân thiết cùng quen thuộc, nổi lên gợn sóng, cái này gợn sóng bao trùm trí nhớ của hắn, mang theo hắn về tới đã từng, về tới trận kia đại trong mộng, trận kia mộng, trình độ nhất định bên trên, có thể nói là cải biến Vương Bảo Nhạc đích nhân sinh cuộc sống. Vì vậy tại bước chân dừng lại về sau, Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu chỗ ở thế giới đại địa. Xa nhìn vào chỗ sâu nhất, thông qua tấm bia đá, hắn biết rõ chỗ đó có một ngụm quan tài, nhưng hôm nay tại hắn nhìn lại lúc, mặc dù dùng hắn tu vi, còn không cách nào nhìn thấu, có thể tại trong óc của hắn, đã hiện ra một bức họa diện. Trong tấm hình, ở đằng kia chỗ sâu nhất, có một cái trong trí nhớ thân ảnh, giờ phút này chính đang nhìn mình, đối với chính mình lộ ra yêu thương mà lại đã lâu dáng tươi cười. Ngóng nhìn gian, Vương Bảo Nhạc trong lòng tình tiết phức tạp, đủ loại suy nghĩ hiển hiện gian, vành mắt chẳng biết tại sao, có chút đỏ lên. Cái này chưa bao giờ chính thức bái kiến sư tôn, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, đối với hắn ôn hòa rất thực, Minh Mộng bái sư, định rồi một thế, cuối cùng nhất những cảm xúc này hội tụ đến trên thân thể của hắn, khiến cho Vương Bảo Nhạc cúi đầu, quỳ lạy xuống, hướng về trong óc hiển hiện thân ảnh, dập đầu một cái, thiện, trong lúc mơ hồ, cái kia thanh âm quen thuộc, lại đang Vương Bảo Nhạc tâm thần trong quanh quẩn, thật lâu mới giải tán lúc sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đứng người lên lúc trong mắt của hắn lộ ra kiên định. Trên người của hắn càng có một cỗ tinh thần bắn ra. Hắn không đi để ý sư huynh bị thiên đạo ảnh hưởng về sau. Chính mình thất lạc, hắn cũng không đi để ý Minh Tông đối với chính mình bài xích. Chính mình thở dài, lại càng không đi để ý chính mình cuối cùng nhất phải đi đường. Trên thực tế cùng Minh Tông trái ngược, hắn ở sâu trong nội tâm không muốn đi suy tư tương lai một ngày nào đó. Có lẽ sẽ cùng sư huynh không thể không một trận chiến lo lắng. Cũng tại lúc này tán đi, bởi vì hắn dưới mắt, duy nhất nghĩ cách, tự là hào hào đi đem những vẽ lên kia Thi Nhan hồn. Định mệnh vận, khiên nhân quả, tiễn đưa luân hồi, bởi vì, sư tôn lại nhìn, giống nhau Minh Mộng trong, sư tôn đối với chính mình bài học kiểm tra. Tại loại này suy nghĩ xuống, Vương Bảo Nhạc ánh mắt đảo qua tầng này đại địa, tại đây cùng lúc trước mấy tầng không giống với, nơi đây thương khung. Bất ngờ chính là một cái cực lớn la bàn. Cái này la bàn quá lớn. Hắn bên trên rậm rạp chằng chịt, có hàng hà phù văn. Tại đây phù văn, bất kỳ một cái nào đều đại biểu bất đồng vận mệnh. Mà lại từ trong ra ngoài, cùng sở hữu hơn vạn hoàn nhiều. Tự thật giống những hoàn này một cái so một cái đại bộ đồ cùng một chỗ. Cuối cùng nhất hình thành này bàn, mà lại trong đó mỗi một tầng hoàn, đều có thể xoay tròn. Kể từ đó, tự có thể diễn biến ra rộng lượng vận mệnh chi lộ. Mà lại dù là đồng dạng vận mệnh, cũng bởi vì phù văn theo thời gian mỗi một hơi trôi qua, theo mà xuất hiện biến hóa, cũng có không cùng, bởi vì một hơi tầm đó, cái này là bàn nạn trong nước dùng tính toán số lượng phù văn, đều biến ảo, mà lại không có lặp lại. Như thế, tự tạo thành cái này trên cơ bản có thể lung quát chúng sinh. Vận mệnh la bàn, tầng này khảo hạch, là định mệnh vận. Định cái kia hồn giới bảy quốc, vô tận chi hồn tương lai vận mệnh, Vương Bảo Nhạc cần làm, tự là dựa theo tối tăm chỉ dẫn, lại để cho bản thân thay thế thiên đạo, đi đem thuộc về vận mệnh của bọn nó giao phó. Trong lúc này không thể ra hiện sai lầm, một khi phạm sai lầm, sẽ ảnh hưởng hồn ở kiếp này. Đối với hắn mà nói, cái này có lẽ sự tình không lớn, nhưng đối với cái kia hồn mà nói, nhưng lại cả đời, đồng dạng, như có sai lầm xuất hiện. Cũng sẽ ảnh hưởng này bàn vận chuyển, mà lại một khi sai lầm như vậy nhiều hơn, vận chuyển xuất hiện đình trệ, tắc tiên đạo cũng sẽ thụ hắn ảnh hưởng. Điểm này, tại Minh Mộng trong, Vương Bảo Nhạc chợt nghe đến sư tôn chỗ đó, nhiều lần dặn dò, duy chỉ có đáng tiếc, hắn tại Minh Mộng trong không có tự mình tham dự qua cái này khâu. Chỉ là chứng kiến sư tôn diễn hóa, chứng kiến sư huynh thi triển mà thôi, không thể có tư tâm, không thể có ý nghĩ cá nhân. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ gian, nhìn về phía la bàn thương khung hạ đại địa, tại đây đại địa cũng không phải là sương mù, mà là một mảnh màu đen đại hải, trong nước biển khi thì có tử sắc tia chớp xẹt qua, khiến cho toàn bộ mặt biển thoạt nhìn khí thế ngập trời. Rất là kinh người, đồng thời có một cây cột, sừng sững tại trên mặt biển, giống như cùng đáy biển tương liên, kéo dài ra mặt biển bộ phận, ước có mấy vạn trượng tả hữu. Những cây cột này, tựu là mọi chỗ vận mệnh chi đài, Minh Tông đệ tử, cần ngồi này trên đài, cảm ngộ thiên đạo chi mệnh, vi hồn định vận. Ánh mắt đảo qua những cây cột này, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chấp nhất, thân thể nhoáng một cái, dẫn dắt bản thân bốn phía cái kia bảy quốc họa thi nhan. Đã không có tử khí vô tận chi hồn, hướng về mặt biển trong đó một cây cột, từng bước một đi đến, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ dùng ba bước, hắn đã bước vào đã đến một cây cột bên trên, hướng về phía dưới mặt biển, lần nữa cúi đầu, thỉnh sư tôn kiểm tra. Nói xong, Vương Bảo Nhạc đem vạt áo nhếch lên, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra bình tĩnh chi sắc, ngẩng đầu nhìn hướng thương khung la bàn, trong cơ thể minh hỏa càng là tại thời khắc này ầm ầm bộc phát. Mi tâm minh tử ấn ký, cũng đồng dạng lóng lánh, giống như cùng thương khung vận mệnh la bàn hô ứng, lại coi như dùng bản thân vi thược, đem hắn mở ra, mà thương khung vận mệnh la bàn, cũng lập tức đáp lại, tại trận trận trong tiếng nổ vang. Cái này vận mệnh la bàn hơn vạn hoàn, đồng thời bắt đầu chuyển động, tần suất không giống với, có sắp có chậm, mà ở cái này chuyển động gian, trận trận vận mệnh khí tức, cũng theo trong đó tản ra, ảnh hưởng bát phương, bao phủ toàn bộ thế giới, từng sợi hồn, theo khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc bốn phía, cái kia vô tận hồn hải trong bay ra, trôi nổi ở trước mặt hắn về sau, bởi vì mỗi một đám hồn đều là hắn chuyên tâm chỗ hòa, vô cùng hiểu rõ. Cho nên tay phải nâng lên gian, hướng về thương khung la bàn một trào, rất tùy ý liền đem thiên đạo muốn giao phó những này hồn tân sinh vận mệnh khí tức theo trên la bàn. Cầm ra, những vận mệnh này khí tức cũng có nhan sắc, là màu xám khí tức, không ngừng bị Vương Bảo Nhạc chộp tới. Tại hắn cẩn thận cùng kiểm tra ở bên trong, xác định cái này sợi vận mệnh khí tức không có vấn đề, mà lại phù hợp chính mình đạo tâm, lại phù hợp hồn bản chất, là trọng yếu hơn là. Cái này vận mệnh khí tức trong, không tồn tại lỗ thủng, không tồn tại bị quấy nhiễu dấu vết, lúc này mới đem hắn dung nhập hồn trong, mà mấu chốt nhất trình tự, cũng xuất hiện, theo đạo thứ nhất vận mệnh khí tức, sáp nhập vào luồng thứ nhất hồn trong, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, trước mắt mơ hồ, tại một cái thời gian hô hấp ở bên trong, hắn coi như đã trở thành này hồn, đã trải qua này hồn tại tân sinh sau đích nhân sinh cuộc sống, cảm thụ thất tình. Nhận thức lục dục, đi qua hỉ nộ, hiểu rõ nhạc buồn, cái này mới là định mệnh cái này khâu ở bên trong, khó khăn nhất chỗ, cần tự mình nhận thức, tra thiếu bổ dò đồng thời, cũng cực dễ dàng bị ảnh hưởng, một khi bản thân cảm xúc chấn động, bị hắn chỗ quấy nhiễu, là không xứng trước, mà theo thời gian trôi qua, theo càng nhiều nữa hồn bị hắn cảm ứng, bị ảnh hưởng xác suất cũng sẽ càng lúc càng lớn, cho đến không chịu nổi, mình điên cuồng. Đây là Minh Tông vận mệnh, tại giao phó thiên đạo sứ mệnh đồng thời, cũng khó tránh khỏi muốn mất đi một ít bản chất, bởi vì ở trong quá trình này, Minh Tông đệ tử chính thức phải tìm, hoặc là nói hắn sứ mệnh căn bản, trên thực tế, là tìm đến tiên, tìm không thấy, tác thì vĩnh viễn phong, tìm được sau, càng muốn vĩnh viễn phong, cho đến La Thiên đã đến, những này, không phải sở hữu Minh Tông đệ tử đều biết hiểu, chuẩn xác mà nói, tuyệt đại đa số là không biết. Nhưng Vương Bảo Nhạc minh bạch, có thể hắn bây giờ không có ở đây ý. Hắn muốn, tự là đem công khóa của mình, lại để cho lão sư kiểm tra. Nhưng rất nhanh, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mê mang. Hắn phát hiện, bị chính mình định rồi vận mệnh chính là cái kia hồn. Mình ở đã trải qua thứ nhất sinh về sau, luôn có một ít tiếc nuối, luôn có một ít mờ mịt, coi như con rối. Tại sao lại như thế? Bởi vì hết thảy đều bị định ra rồi sao? Bởi vì làm nhân sinh đều là được an bài sao? Thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, cả người sa vào đến một loại kỳ dị trong trạng thái. Đang suy tư, cùng một thời gian, đến từ phía trên ánh mắt, lộ ra phức tạp, cùng một thời gian, đến từ hạ phát ánh mắt, lộ ra chờ mong. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1179, đạo chương 1179, đạo. Sư tôn, cái gì là đạo? Minh Mộng Trong, Vương Bảo Nhạc đã từng hỏi qua vấn đề này. Ngươi có thể khống chế hai chân của ngươi, khống chế ngươi phải đi lộ tuyến, về phía trước, hướng về sau, phía bên trái, hướng phải, hay hoặc là tại chỗ bất động sao? Mặc dù thân có tàn tật, vừa ý cũng có đường, cùng lý, đương nhiên có thể, cái này là đạo. Sư tôn, ta không hiểu nhiều. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra mờ mịt, như về sau, trái, phải, đều có nguy cơ, ngươi như thế nào đi? Hắn sư tôn, trong mắt lộ ra thâm thúy, nhẹ giọng mở miệng, tự nhiên về phía trước, tự do sao? À, hẳn là tự do, có thể đi chính mình suy nghĩ chi lộ. Tự tại sao? Là tự tại, cái này là đạo, đương ngươi minh bạch, tự do tự tại chính thức hàm nghĩa lúc, ngươi tự sẽ minh bạch, cái gì là ngươi đạo? Vương Bảo Nhạc đáy lòng hiển hiện Minh Mộng Trong, mình cùng sư tôn một lần hỏi ý, hắn vốn là cho là mình đã hiểu, về sau lại phát hiện mình không hiểu, tại đến Minh Hoàng trước mộ, hắn lại cho là mình đã minh bạch, có thể tại khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn hay là phát hiện, chính mình không hiểu, cho đến hôm nay tại đây định mệnh ở bên trong, hắn đang hỏi tâm, hắn đang suy tư, ẩn ẩn, hắn tựa hồ bắt được một mấy thứ gì đó, Minh Tông sứ mệnh, rốt cuộc là cái gì? Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng, hỏi mình, thiển tầng sứ mệnh, là thay thiên đạo phân âm dương, hóa sinh chết, lại để cho thế gian này sinh tử tuần hoàn, hình thành cân đối, lại để cho kẻ sống không thể trường sinh, lại để cho người chết sẽ không vĩnh viễn luân, giống nhau minh giao, dục biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ người là, kiếp trước tích thiện, kiếp này được phúc, kiếp trước đi ác, kiếp này ban thưởng khổ, kiếp trước chi bởi vì, ảnh hưởng kiếp này. Nhưng như gần kề như thế, đây không phải tuần hoàn, sẽ để cho sinh linh đã không có hy vọng, vì vậy Minh Giao mới có hạ một câu, dục biết kiếp sau quả, kiếp này làm người là, kiếp này tích thiện, kiếp sau đức phúc, kiếp này đi ác, kiếp sau ban thưởng khổ, kiếp sau chi quả, đương xem kiếp này, mà vận mệnh, trên thực tế cũng không phải là không thể cải biến. Như định mệnh bên trong Vương Bảo Nhạc, bị hắn định ra vận mệnh luồng thứ nhất hồn. Hắn sẽ không đem vận mệnh hoàn toàn cứng lại, mà là lưu lại một tia cơ hội, một đám biến hóa, cái này cơ hội, biến hóa này, nắm chặt rồi, tự có thể cải mệnh, chỉ bất quá với cải mệnh, trên thực tế cũng là có dấu vết mà lần theo. Chân tướng là, có phần đông vận mệnh, bày ở sinh linh trước mặt, hết thảy muốn xem hắn như thế nào đi đi mà thôi. Vô luận như thế nào đi, đều tại trong cục, thiên địa như bàn cờ, chúng sinh vi quân cờ, cái này. Tự là Minh Tông thiển cấp độ sứ mệnh, về phần tầng sâu lần, thì là bàn cờ bên ngoài, có thần linh tên La Thiên, lấy tay trưởng hóa đá bia, dùng vân tay hình vận mệnh, dùng huyết nhục hóa thiên đạo, hết thảy, chạy không khỏi phong một trong chữ, phong chúng sinh, phong vũ trụ, phong sở hữu, cho nên, sẽ có giấy rùa, cho nên, sẽ có phản kháng, cho nên, sẽ có không cam lòng, theo điểm này nhìn, Minh Tông đúng vậy. Chúng sinh cũng đúng vậy, vị ương tộc, trên thực tế đồng dạng đúng vậy, sai chính là ai, Vương Bảo Nhạc không muốn đi đánh giá, cũng không muốn đi suy tư, bởi vì giờ phút này tại đây định mệnh bên trong hắn. Trong đầu, hiện ra Minh Tông sứ mệnh tầng thứ ba hàm nghĩa, đó là, bao dung, không là La Thiên, không là Minh Đạo, ta tự hoạt ta thi nhan, ta tự định tánh mạng vận, luân hồi tại đâu đó, tự nhiên muốn đi, nhưng, chúng sinh vận mệnh. Cũng vượt qua xa Minh Tông có thể quy hoạch, cùng hắn đem hết thảy đều nắm giữ ở trong, làm cho người tự cho là đi cải mệnh thành công, kỳ thực như trước bị cáo, không bằng, tại vận mệnh ở bên trong, thêm một cái không biết, một đầu không biết chi lộ, một đầu không bị người trưởng khống, tràn ngập vô hạn khả năng chi lộ, lại để cho phi phàm, có thể đi siêu phàm, lại để cho bình thường, có thể đi bình an, đạo, vì sao chỉ có thể có một đầu, La Thiên. Có lẽ vốn là sai, tại tấm bia đá này giới, hắn là sai, tại bên ngoài, hắn càng là sai, muốn phải bảo vệ, lại đã trở thành khống chế, cho nên mới có từng vị kinh diễm tuyệt thế thế hệ. Chạm hắn ngón tay, đi bản thân siêu phàm chi lộ, cho nên, mới có Minh Giao ở bên trong câu nói đầu tiên, thiên địa tách ra lúc, mệnh vận luân hồi dừng lại. La Thiên muốn làm là ở cái này mệnh vận luân hồi đình chỉ lúc tục tiếp hắn xuống. Tấm bia đá giới như vậy, ngoại giới cũng là như thế này, lại để cho mệnh vận luân hồi như trước tồn tại. Mục đích của hắn là khống chế cũng tốt, là bảo vệ cũng thế. Những không trọng yếu này, quan trọng là hắn đạo sai rồi. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra, suy nghĩ của hắn tại trong óc lan tràn. Hắn không biết được ý nghĩ của mình phải chăng thật sự chính xác, có lẽ hắn cũng là sai lầm, nhưng không có quan hệ. Cái này chính là hắn hiểu ra đạo bao dung, cùng sư huynh đạo bất đồng. Sư huynh đạo đã từng là tầng thứ nhất sứ mệnh, hôm nay là tầng thứ hai sứ mệnh, cùng sư tôn đạo có chỗ tương tự nhưng cũng bất đồng, bởi vì vi sư tôn đạo đã từng là tầng thứ hai sứ mệnh, hôm nay là tầng thứ nhất sứ mệnh, năm đó kiếp trước cảm ngộ ở bên trong chỗ theo y phụ thân chỗ đó nghe được câu chuyện, cùng tự chính mình đoán hết thảy, để cho ta thủy chung có một cái nghi vấn. La Thiên tựa hồ rất đáng thương, hắn tựa hồ tại bảo hộ lấy cái gì, nhưng đi tới lại đã trở thành khống chế, cho nên mới đã có phản kháng, cho nên mới đã có giấy giụa. Cho đến ta lúc trước thông qua áo đỏ nữ tử chiết xạ ra huyễn cảnh ở bên trong, thấy được cái kia 108 tôn thân ảnh, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào. Hắn có một cái suy đoán, La Thiên vì sao phải khống chế, có lẽ hắn là đến từ cái kia 108 thân ảnh chỗ hư vô. Có lẽ hắn cùng với nơi đó là đối địch, cũng có lẽ hắn ra ngoài chỗ đi đường là giống nhau bản thân hóa vũ trụ, thành tựu chính thức đại năng. Nhưng vô luận như thế nào, theo ta bắt đầu suy tư lúc, dù là sai rồi, ta cũng không uổng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào gian, bỗng nhiên tay phải nâng lên, mạnh mà vung lên, lập tức chung quanh hắn sở hữu hồn đều khuếch tán ra, mà thương khung vận mệnh la bàn cũng trước nay chưa có cấp tốc vận chuyển, từng đạo màu xám vận mệnh khí tức rơi xuống, dung nhập từng sợi hồn ở bên trong, khiến cho những này hồn tại sinh cơ trên cơ sở nhiều hơn linh động, nhiều hơn vận mệnh, đồng thời vận mệnh của bọn hắn lại là không hoàn chỉnh, bởi vì đã không có nhân quả. Dẫn hồn, thi nhan, định mệnh, khiên nhân quả, cái này bốn bước ở bên trong, Vương Bảo Nhạc xóa đi cuối cùng một bước, lại để cho hồn vận mệnh tuy bị định, nhưng nhân quả lại chính mình lựa chọn. Hết thảy nhân quả lựa chọn, đại biểu vận mệnh cải biến, loại này cải biến như đi xuống đi, đem không tại vận mệnh trong phạm vi, bao dung hết thảy, cho phép hết thảy. Cái này chính là ta nếm thử phải đi đạo, thì thào gian, theo Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt càng phát ra sáng ngời. Theo hắn thời gian dần qua đứng người lên, thiên địa nổ vang, chung quanh hắn sở hữu hồn đều đem nhân quả tự lựa chọn, vận mệnh mặc dù tồn, có thể tương lai lại không biết. Giờ phút này vờn quanh gian, tại này thiên địa tiếng vang ở bên trong, phía dưới nước biển bốc lên, lộ ra một đạo cự đại khe hở, cái này khe hở không ngừng lan tràn, trực tiếp vượt qua vốn là muốn đi khiên nhân quả hạ một tầng. Lộ ra, chỗ sâu nhất, cái này minh hoàng mộ cuối cùng, tại đâu đó, có một ngụm quan tài, tại quan tài trước, khoanh chân ngồi một cái lão giả. Giờ phút này, lão giả ngẩng đầu, trong mắt mang theo cảm khái, mang theo vui mừng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngươi, đã hiểu sao? Đệ tử đã hiểu. Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu. Tự do, đại biểu thân thể, như quê nhà ta hết hạn tù phóng thích chi nhân, lại nói từ nay về sau tự do, mà tự tại, tác thì đại biểu tinh thần, xem thiên địa tự tại, hóa bản thân tiêu dao của ta đạo. Để cho ta thân tự do, để cho ta tâm tự tại, tác thì đạo này liền thuộc về lựa chọn của ta. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1180, đèn tắt người diệt. Còn không hoàn chỉnh, minh hoàng mộ tầng dưới chót nhất, khoanh chân ngồi ở quan tài bên cạnh lão giả, mang trên mặt dáng tươi cười, cứ việc trên người tràn ra già nua tuế nguyệt khí tức, nhưng nụ cười kia trước sau như một, cùng Vương Bảo Nhạc minh mộng trong trí nhớ đồng dạng ôn hòa, đồng dạng yêu thương. Cái này ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, dung nhập trong lòng của hắn, khiến cho Vương Bảo Nhạc nội tâm những năm này phần đông khổ tựa hồ cũng bị hóa giải đi một tí, còn lại càng nhiều nữa chỉ có bình tĩnh cùng an bình. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc nhìn xem minh hoàng mộ ở chỗ sâu trong thân ảnh, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, không có đi hỏi vì sao không hoàn chỉnh, mà là đứng người lên hướng về phía dưới màu đen trong nước biển, lộ ra cự một khe lớn chỗ hình thành thông đạo, từng bước một đi đến, thân ảnh của hắn đi vào hắc hải, đi vào khe hở, đi vào đã đến bị hắn cảm ngộ chi đạo cộng minh, do đó vỡ ra hạ một tầng. Này tầng vốn là khiên nhân quả, nhưng hôm nay lại nhiễm không được Vương Bảo Nhạc nửa điểm khí tức. Tùy ý hắn đi qua, tiến nhập lại một tầng. Cứ như vậy, hắn cách sư tôn của mình càng ngày càng gần, cho đến đi tới Minh Hoàng mộ cuối cùng, đi tới cái kia khẩu quan tài trước khi đi tới sư tôn phía trước, không có đi nhìn khẩu quan tài, cũng không có đi để ý tới chính mình cùng nhau đi tới lúc. Ở trên một tầng xuất hiện cái kia một nam một nữ hai cái thân ảnh, càng không có đi để ý cái kia hai cái thân ảnh. Nhìn về phía trong ánh mắt của mình, mang theo kinh nghi, cũng mang theo cảnh giác, càng mang theo phức tạp cùng không cam lòng. Những này đều không trọng yếu, bởi vì Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt, hôm nay chỉ có sư tôn của mình, dần dần đến gần, tại mỉm cười hiền lành sư tôn phía trước một trượng, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nhấc lên vạt áo, quỳ gối sư tôn trước mặt, mang theo cung kính, mang theo cảm tạ, mang theo an bình, hướng sư tôn dập đầu một cái, toàn bộ động tác, cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù chậm chạp, nhưng lại rất chân thành, rất chân thành. Minh Khôn Tử dáng tươi cười như thường, nhưng trong mắt lại nhiều hơn cảm khái, nhiều hơn tán thưởng, càng nhiều một ít đau lòng, vi sư có chút hối hận, có lẽ năm đó không nên đem ngươi dẫn vào Minh Mộng. Minh Khôn Tử than nhẹ, nhìn qua lên trước mắt người đệ tử này, hắn thấy được Vương Bảo Nhạc khổ, thấy được hắn mệt mỏi, thấy được hắn mờ mịt, cũng nhìn thấy hắn đạo, sư tôn, đệ tử không hối hận. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười. Minh Khôn Tử lắc đầu, trên mặt nếp nhăn thêm nữa, trên người khí tức càng thêm già nua, ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa, lộ ra càng nhiều nữa đau lòng, giống như muốn giơ tay lên kiểm tra Vương Bảo Nhạc đầu, nhưng không có nâng lên, mà là đem ánh mắt theo Vương Bảo Nhạc trên người dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Minh Hoàng mộ bên ngoài, Minh Hà bên ngoài, hư vô trong kia tôn, chính mình cái khác đệ tử thân ảnh, nhìn về phía cái này thân ảnh lúc, trong mắt của hắn không còn là ôn hòa, mà là rất là tiếc, là phức tạp, là bi thương thương, càng là bất đắc dĩ, mà đạo thân ảnh kia đã ở trong trầm mặc, xoay người hướng thật sâu sâu cúi đầu. Cuối cùng nhất, Minh Khôn Tử thu hồi ánh mắt, thần sắc ở bên trong có chút thổn thức, sau một lúc lâu một lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ôn nhu thì thào, ngươi tới này là muốn thay sư huynh của ngươi lấy Minh Hoàng Di Hài sao? Minh Hoàng Di Hài đối với sư huynh có trọng dụng, đệ tử muốn giúp hắn vào tay. Vương Bảo Nhạc nhìn qua sư tôn, nhẹ giọng mở miệng. Minh Khôn Tử nở nụ cười, liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc về sau, nhẹ gật đầu, đi lấy a, đa tạ sư tôn. Vương Bảo Nhạc đứng dậy, lần nữa cúi đầu, việc này rất thuận lợi, hắn cảm ngộ đạo của mình, cũng sắp là sư huynh đạt được Minh Hoàng Di Hài, càng là gặp được vốn tưởng rằng vẫn lạc sư tôn. Cái này lại để cho nội tâm của hắn càng thêm an bình. Thậm chí vốn là không có ý định ở lại Minh Tông nghĩ cách, giờ phút này cũng có một ít dao động. Cứ việc đạo bất đồng, có thể như sư tôn cùng sư huynh đều ở đây ở bên trong. Như vậy, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình có lẽ lưu lại, mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc hướng về quan tài đi đến. Giờ khắc này, cách đó không xa cái kia một nam một nữ hai cái chuẩn minh tử đang nhìn hắn. Giờ khắc này, phía trên cửu u hư vô trong, Trần Thanh Tử ánh mắt đã ở ngưng mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, thậm chí còn có một đạo đạo bởi vì Minh Hoàng mộ biến cố, do đó giải thoát đi ra những Minh Tông kia tu sĩ, cũng đều nhao nhao phát giác, nhìn về phía hắn, bị sở hữu ánh mắt hội tụ Vương Bảo Nhạc, không có chú ý tới. Giờ phút này theo chính mình tới gần, sư tôn chỗ đó nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, mang theo hồi ức, càng mang theo bịn dịn chia tay, bởi vì Minh Khôn Tử không có nói cho Vương Bảo Nhạc. Tại Vương Bảo Nhạc trước khi đến, Trần Thanh Tử đã tới qua, dục lấy đi Minh Hoàng Di Hài, có thể hắn không có đồng ý, trực tiếp cự tuyệt, cho nên mới có Vương Bảo Nhạc đến. Hắn không muốn nói những này, cũng không muốn chứng kiến Vương Bảo Nhạc cùng Trần Thanh Tử tầm đó xuất hiện mâu thuẫn. Hai người đều là đệ tử của hắn, một cái thu tại sự thật, từ nhỏ đi theo, cuối cùng phản bội, sống trong thống khổ, cho đến cùng thiên đạo dung hợp, đi lên cái khác cực đoan. Một cái, chính mình tại Minh Mộng trong cất vào môn hạ, đang ở trong mộng lại để cho hắn kinh nghiệm hết thảy, đi cho tới hôm nay, tìm đạo của mình, sơ tâm không thay đổi. Như vậy, cũng tốt. Minh Khôn Tử dưới đáy lòng thì thào, hai mắt nhắm nghiền, hắn không muốn làm cho chính mình nhỏ nhất đệ tử chứng kiến chính mình tiêu tán một màn, nhưng Vương Bảo Nhạc kinh nghiệm khiến cho hắn tại cảm giác nhạy cảm bên trên vượt ra khỏi Minh Khôn Tử phán đoán. Cơ hồ ngay tại Vương Bảo Nhạc đi về hướng quan tài sắp tới gần lập tức, Vương Bảo Nhạc bước chân đột nhiên đình trệ, trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Trực giác của hắn tự nói với mình, chuyện này có chút không đúng, có thể hắn lại không biết được địa phương nào không đúng. Vì vậy quay đầu lại nhìn về phía sư tôn, cái nhìn này nhìn lại, giống như không có gì bất đồng. Nhưng Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau bỗng nhiên trong mắt u mang lóe lên. Trong cơ thể kiếp trước chỉ ảnh lục tục hiển hiện, càng có bổn mạng vỏ kiếm trong khí tức tràn ra. Toàn bộ hội tụ đến mắt về sau, cặp mắt của hắn trong hào quang lóng lánh, nhưng như trước hết thảy như thường. Còn không đi, đã nhận ra Vương Bảo Nhạc ánh mắt, Minh Khôn Tử mở mắt ra, ôn hòa hiền lành mở miệng. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, giờ phút này hắn khoảng cách quan tài chỉ có không đến nửa trượng, nhưng này bước chân lại bởi vì trực giác mà chần chờ. Cứ việc đoán chỗ cha đều là bình thường, nhưng hắn hay là nhìn qua sư tôn gương mặt, hỏi một câu, sư tôn, ngài, phải chăng có chuyện gì, không có nói cho đệ tử, ta như lấy Minh Hoàng di hài, đối với ngài, phải chăng có ảnh hưởng gì? Minh Khôn Tử nở nụ cười, ngươi đứa nhỏ này, Minh Mộng Trong cũng không phải đa nghi tính tình, như thế nào hôm nay như vậy, ngươi à, đừng vội suy nghĩ nhiều, vi sư cũng không phải Minh Hoàng, có thể có ảnh hưởng gì, nhanh đi lấy đi a. Vương Bảo Nhạc trầm mặc giây lát, bỗng nhiên mở miệng, sư tôn, ngài trước khi nói của ta đạo, còn không hoàn chỉnh, không biết làm sao có thể nguyên vẹn, lấy xong, vi sư sẽ nói cho ngươi biết, đi thôi. Minh Khôn Tử tức cười cười cười, nhắm hai mắt lại. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, nhìn nhìn sư tôn, lại nhìn một chút Minh Hoàng quan tài, dừng lại mấy cái thời gian hô hấp về sau, hắn bỗng nhiên giơ tay lên tại trên túi chữ vật vung lên. Lập tức trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, đúng là cầu nguyện bình. Ta cầu nguyện cho ta giờ phút này nhìn thấu chân tướng chi nhãn. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Minh Khôn Tử con mắt bỗng nhiên mở ra, cùng một thời gian đến từ phía trên ánh mắt cũng ngay lập tức ngưng trọng, bởi vì cầu nguyện bình tại đây một cái chớp mắt tràn ra nhiệt lưu, dung nhập Vương Bảo Nhạc trong cơ thể về sau hội tụ hắn hai mắt, khiến cho ánh mắt của hắn tại đây trong tích tắc xuất hiện màu đen tia chớp chạy, càng là tại tia chớp xuất hiện trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc hết thảy trước mắt nháy mắt cải biến, mặc dù như cũ là Minh Hoàng mộ, như cũ là quan tài, như cũ là sư tôn, có thể sư tôn thân ảnh cũng không phải là ngưng thực mà là hư ảo, đó là hồn thể, càng là tại đây hồn thể bên trên lan tràn ra ba sợi hồn ti liên tiếp tại quan tài bên trên, tại chỗ đó tồn tại ba chén nhỏ Vương Bảo Nhạc trước khi nhìn không tới. Hồn đăng diệt, có thể mở quán, hồn đăng diệt, Minh Khôn vong, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1181, thán tình cái này. Tự là Minh Khôn Tử, không có nói cho Vương Bảo Nhạc chân tướng. Minh Khôn Tử, tồn tại ở nơi đây, cũng không phải là hắn thân thể. Trên thực tế tại năm đó cái kia trường trong chiến tranh, Minh Khôn Tử đã vẫn lạc. Chỉ có điều bởi vì hắn cùng với Minh Hoàng tầm đó tồn tại một ít ngoại nhân chỗ không biết được liên quan, cho nên hắn tại đây sống lại, vì vậy cũng thì có triển khai Minh Mộng thu Vương Bảo Nhạc làm đệ tử sự tình, có thể hết thảy đều là có một cái giá lớn. Ở nơi này sống lại Minh Khôn Tử chỉ là hồn thể, sứ mạng của hắn đã không còn là Minh Tông luân hồi thay thiên đạo sự tình, sứ mạng của hắn là thủ hộ Minh Hoàng mộ. Minh Hoàng mộ không cho phép có người tới quấy rầy, cho dù là Minh Tông đệ tử cũng đồng dạng, tới đây tắc thì bất kính, cho nên muốn lấy đi Minh Hoàng di hài nhất định phải làm, tự là lại để cho Minh Khôn Tử chính thức tử vong. Một khi hắn triệt để vẫn lạc, tắc thì Minh Hoàng quan tài hội tự hành mở ra, như đổi những người khác đã đến không có khả năng đạt được Minh Hoàng di hài, bởi vì Minh Khôn Tử tuy là hồn thể nhưng dù sao cũng là từng đã là chín đại Minh Tông trưởng lão. Hắn tu vi ngập trời, thực lực thâm bất khả chắc, đừng nói hôm nay Minh Tông rồi, coi như là vị ương tộc nhiều vị thần hoàng. Ở chỗ này, cũng đúng hắn không thể làm gì, Trần Thanh Tử tuy là hắn đệ tử, có thể đồng dạng lấy không đi, bởi vì đây là Minh Khôn Tử nguyên tắc cùng sứ mệnh, hắn sẽ không buông tha cho, cũng sẽ không đồng ý. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là hắn sơ hở, hắn hối hận nhận lấy Vương Bảo Nhạc làm đệ tử. Bởi vì hắn thấy được Vương Bảo Nhạc khổ, thấy được trên người hắn thừa nhận áp lực, lòng hắn đau đồng thời, cũng vui mừng Vương Bảo Nhạc đạo, vui mừng hắn sơ tâm không thay đổi, có thể cuối cùng, đáy lòng hay là áy náy, cho nên chỉ có Vương Bảo Nhạc, có thể làm cho hắn tại đây thổn thức, có thể làm cho hắn tại đây không đành lòng cự tuyệt. Do đó lựa chọn vi phạm đạo của mình, lựa chọn thành toàn chính mình người đệ tử này. Đây hết thảy, Trần Thanh Tử biết được, như đổi có hay không dung hợp thiên đạo trước khi, Trần Thanh Tử có lẽ làm không xuất ra chuyện như vậy. Có thể dung nhập thiên đạo sau, hắn vốn là thiên đạo, rồi sau đó mới là Trần Thanh. Vì vậy, thì có Vương Bảo Nhạc đến, đây là một hồi tính toán, một hồi Minh Khôn Tử không muốn cáo chi. Trần Thanh Tử lựa chọn trầm mặc tính toán, Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, cầu nguyện bình mang cho hắn, không chỉ là nhìn thấu chân tướng ánh mắt, còn có nhìn thấu cái này tính toán suy nghĩ. Vì vậy tại trong thời gian thật ngắn, đáy lòng của hắn tự hiện ra sở hữu đáp án. Tại đây đáp án hiển hiện lập tức, trong ánh mắt của hắn lập tức tự xuất hiện ở bên trong tơ máu. Mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng thương khung, đây là hắn lần thứ nhất dùng loại ánh mắt này nhìn tồn tại ở chỗ đó, quen thuộc lại lạ lẫm thân ảnh. Dù là tại Minh Tông trong, Vương Bảo Nhạc bị bài xích, dù là tại Minh Hà bên ngoài, Vương Bảo Nhạc bị nhằm vào, hắn đều chưa từng như vậy. Nhưng hôm nay, hắn điểm mấu chốt bị triệt để xúc động, ánh mắt của hắn mang theo phẫn nộ, mang theo không muốn tin tưởng, mang theo dãy giụa, trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Sư huynh, là thật sao? Trần Thanh Tử trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cười thảm một tiếng, bỗng nhiên rút lui. Nhưng vào lúc này, Minh Khôn Tử thanh âm già nua, quanh quẩn tại tứ phương. Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nhìn về phía sư tôn, nội tâm tràn ngập đắng chát, tràn đầy không cách nào phát tiết mờ mịt. Ngươi mới vừa hỏi vi sư, vì sao nói ngươi đạo không hoàn chỉnh, hiện tại, vi sư cho ngươi đáp án. Minh Khôn Tử chậm rãi mở miệng, thần sắc ôn hòa, trong mắt yêu thương càng phát ra thâm trầm. Ngươi đạo sơ ngộ, cứ việc đã thành, nhưng đạo tâm bất ổn, mà lại toàn bộ nơi này hồn đều là hư ảo, cũng không phải là chân thật. Cho nên, muốn cho ngươi đạo chân chính thành lập, ngươi cần độ hóa một đám chính thức hồn, mà ta tự là cái này sợi, vì ngươi chuẩn bị hồn, đem vi sư độ hóa a. Ngươi ta thầy trò, nguyệt ở đại mộng, rốt cục này mộ. Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, con mắt càng phát ra đỏ thẫm, thân thể nhoáng một cái lần nữa rút lui, nhìn xem sư tôn, hắn trong mắt lộ ra quyết đoán, chậm rãi lắc đầu, độ hóa, đây là Minh Tông thuyết pháp, trên thực tế tự là tử vong, dù là một lần nữa vẽ lên thi nhan, một lần nữa định rồi vận mệnh, một lần nữa tiến vào luân hồi, nhưng, luân hồi về sau cái vị kia, đã không phải là của mình sư tôn, ngoại nhân có lẽ cho rằng không phải như vậy, nhưng thân là Minh Tử Vương Bảo Nhạc, hắn há có thể không biết, luân hồi về sau, dù là bổn nguyên nhất trí, nhưng như trước không phải vốn là chi thân, thế gian này, vốn cũng không có giống như đúc đóa hoa, hắn vì người khác họa thi nhan, tiễn đưa luân hồi, có thể làm được không có có cảm xúc chấn động, nhưng tự tay độ hóa sư tôn, hắn làm không được, bởi vì này một khắc sư tôn, vốn có thể trường tồn vô tận tuế nguyệt, cái gọi là độ hóa, cùng giết sư, không có khác nhau. Sư tôn, Minh Hoàng Di Hài, ta không lấy rồi. Vương Bảo Nhạc cái trán gân xanh cố lấy, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa rút lui, nhưng lại tại hắn rút lui lập tức, xa xa những chú ý kia nơi đây Minh Tông tu sĩ ở bên trong. Lập tức liền có hơn 10 người, thân ảnh ầm ầm bộc phát, thẳng đến tại đây mà đến. Những người này, yếu nhất cũng đều là hàng tinh đại viên mãn, còn có 3 vị càng là tinh vực đại năng. Giờ phút này tốc độ bay nhanh, mục tiêu không phải Vương Bảo Nhạc, mà là quan tài. Bọn hắn muốn đi dập tắt quan tài bên trên nhìn không thấy hồn đăng. Cứ việc không biết được biện pháp, nhưng là có thể đoán được đến. Mở quan tài, minh đèn tự tắt, mà đổi lúc khác, như Minh Khôn Tử không muốn, bọn hắn tự nhiên không cách nào làm được. Nhưng giờ phút này, Minh Khôn Tử lựa chọn ngầm đồng ý. Trong chốc lát, những thân ảnh này tự ầm ầm tới gần. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt sát cơ lần đầu tại đây cửu u tinh hệ trong bộc phát. Tu vi của hắn tại thời khắc này lập tức vận chuyển. Tinh vực thân thể chi lực, càng là cuồng bạo, hàng tinh đại viên mãn thần hồn, giống như cũng đều phát ra gào rú. Thân thể trực tiếp hình thành hơn 10 đạo tàn ảnh, tại những Minh Tông kia tu sĩ tiến đến lập tức, trực tiếp qua đi ngăn trở, nổ vang gian, song phương tại đây quan tài phía trên, trực tiếp tự đụng chạm tới cùng một chỗ. Đây là Vương Bảo Nhạc ở chỗ này lần thứ nhất bộc phát. khí thế nháy mắt ngập trời. Cái kia mấy chục cái Minh Tông tu sĩ, cơ hồ chín thành đều đang cùng Vương Bảo Nhạc tàn ảnh đụng chạm về sau. Nguyên một đám máu tươi phun ra, trực tiếp cuốn ngược lại, thần sắc càng có hoảng sợ. Coi như là cái kia ba cái tinh vực đại năng, mặc dù không có phun ra máu tươi, nhưng giống nhau là thân thể chấn động mãnh liệt, sinh sinh bị Vương Bảo Nhạc dựa vào thân thể cùng thần hồn chi lực. Trực tiếp bước lui 7-8 trượng bên ngoài, không nên ép ta sát nhân. Vương Bảo Nhạc tóc phiêu tán, khóe miệng tràn ra máu tươi, dù sao lập tức đối mặt nhiều người như vậy, hắn dù là không tầm thường, cũng hay là bị thương, nhưng trong mắt sát cơ, giờ khắc này lại mãnh liệt hơn. Theo muốn là sư huynh đạt được Minh Hoàng Di Hài, đến bây giờ ngăn cản Minh Tông thu hoạch, người phía trước là chấp niệm, thứ hai, càng là chấp niệm, lòng có chấp niệm mới tính toán tu hành, nếu không chấp niệm, tự tính toán cùng tinh không cùng tồn tại, lại có thể thế nào? Vương Bảo Nhạc tu vi lần nữa bộc phát, tay phải vung lên, lập tức sau lưng tinh thần đồ biến ảo, càng là tại bốn phía hiện ra hàng hà pháp bảo, lóng lánh chói mắt chi mang đồng thời, Minh Khôn Tử than nhẹ, ngẩng đầu nhìn hướng thương khung bên trên chính mình cái khác đệ tử thân ảnh. Ngươi, đến cùng như thế nào muốn? Bốn phía bị bức lui Minh Tông tu sĩ, cũng đều ánh mắt phức tạp. Minh Tử, ngươi làm gì như thế? Trong đó một vị tinh vực, rốt cục thừa nhận Vương Bảo Nhạc thân phận, giờ phút này đắng chát mở miệng. Chúng ta biết ngươi khổ, nhưng đây hết thảy, cũng là vì ta Minh Tông quật khởi, mà lại đệ cửu trưởng lão cũng đã nhận đồng. Minh Tử, còn thỉnh cho phép ta chờ giúp ngươi viên mãn đại đạo. Việc này về sau, chúng ta đương tôn Minh Tử cầm đầu. Ba cái tinh vực đại năng, cũng như này mở miệng. Không được, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Lập tức sau lưng tinh đồ truyền ra nổ vang, thần nghiêu chi ảnh biến ảo. Khí tức lần nữa bộc phát, dung chuyển tứ phương lập tức. Hừ lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến. Truyền ra này âm thanh, là hai người, đúng là cái kia ẩn giấu thực lực nữ tử. Cùng với không có tồn tại cảm giác cái vị kia nam tính chuẩn minh tử. Hai người này giờ phút này từ nơi không xa phi tốc mà đến. Hóa thành lưỡng đạo trường hồng. Trong nháy mắt tựu lẫn nhau tới gần. Đã bắt đầu dung hợp. Cầu vồng tại dung hợp. Thân thể của bọn hắn đã ở dung hợp. Mà dung hợp không có tiếp tục quá lâu. Thì ra là 3-5 cái thời gian hô hấp. Cầu vồng quy nhất, âm dương quy nhất xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt. Rõ ràng là một cái không có giới tính. Nhìn không ra nam nữ chi tu, hắn tu vi càng là tại đây trong tích tắc, đột phá hàng tinh đại viên mãn, thẳng nhận được tinh vực cảnh, mà lại so với kia ba cái tinh vực đại năng, khí tức còn muốn khủng bố. Tại sau khi xuất hiện, người này không có nửa điểm dừng lại, hướng về Vương Bảo Nhạc, trực tiếp một chỉ rơi xuống, Minh Tông quật khởi, không dung có mất, Vương Bảo Nhạc, ngươi uổng là Minh Tử, nếu như thế, ta đến thay ngươi lấy ta Minh Tông rầm rộ chi nguyên. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1182, dừng lại. Uổng con em ngươi, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, cơ hồ ở đằng kia âm dương quy nhất Minh Tử tới gần một chỉ rơi xuống nháy mắt. Cả người hắn phát ra một tiếng gào rú, cái này gào rú mang theo cuồng bạo, càng có điên cuồng, lại để cho thế giới biến sắc, bốn phía hư vô phiên cổn, thậm chí bên ngoài Minh Hà cũng đều chấn động lên, càng là tại gào rú đồng thời. Vương Bảo Nhạc thân thể chẳng những không có né tránh, ngược lại là một bước về phía trước bước ra, cả người tựu thật giống một tòa núi lớn, nhấc lên cuồng phong, hướng về tiến đến vị này Minh Tử, trực tiếp tựu nện tới. Trong thời gian ngắn, song phương tựu đụng chạm tới cùng một chỗ, cái kia âm dương quy nhất Minh Tử, hoàn toàn chính xác cường hãn, tại không có quy nhất trước, người này hai cái thân thể, này đã đều là hàng tinh đại viên mãn, lại chiến lực không tầm thường. Tư chất càng là kinh người, hôm nay quy nhất về sau, chiến lược bộc phát không phải điệp ra đơn giản như vậy, mà là trở nên gấp mấy lần bộc phát, khiến cho khí tức, tại thời khắc này đạt đến cực hạn, hắn thần hồn, càng là tại trong chốc lát, đã đến hàng tinh đại viên mãn trăm bước trình độ, càng là siêu việt, bước vào tinh vực, về phần hắn thân thể mặc dù chênh lệch đi một tí, nhưng cũng là hàng tinh đại viên mãn 20-30 bước trạng thái xuống, bước vào tinh vực. Chỉ có tu vi không phải như thế, không có bước vào tinh vực, nhưng cũng là hàng tinh đại viên mãn hơn 30 bước bộ dạng. Có thể nói, người này, coi như là tại sinh giới ở bên trong, cũng đều có thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu. Đương thời hiếm thấy, lại càng không cần phải nói tại đây cửu u tinh hệ trong rồi. Hắn hoàn toàn xứng đáng, là Vương Bảo Nhạc không có đã đến trước đệ nhất thiên kiêu. Nhưng, cùng Vương Bảo Nhạc so sánh, hay là chênh lệch đi một tí, hắn chênh lệch một mặt là thân thể, một phương diện khác thì là cái loại này chưa từng có từ trước đến nay. Không có thỏa hiệp chấp niệm, vì vậy trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc cùng cái này Minh Tử ngay lập tức đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ mạnh ngập trời ở giữa, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, rút lui mấy trượng, mà cái kia âm dương quy nhất Minh Tử thì là toàn thân chấn động mãnh liệt, đạp đạp đạp rút lui ngoài 10 trượng hơn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai người cái này lần đầu giao thủ, Vương Bảo Nhạc thắng tại thân thể cường hãn, mà tu vi mặc dù không bằng, có thể hắn là đạo tinh gia trì, cũng có thể đem hắn đền bù. Về phần thần hồn, mặc dù Vương Bảo Nhạc thần hồn còn không có tấn chức tinh vực, có thể đơn thuần theo thân thể chi lực đi lên xem, hắn tự nhiên chiếm cứ ưu thế, chỉ là bởi vì thần hồn cùng tu vi không bằng, cho nên cái kia âm dương quy nhất Minh Tử lập tức phát giác. Vương Bảo Nhạc tại thần thông thuật pháp bên trên, ứng hơi thua một tia, cho nên sau một khắc rút lui bên trong cái này âm dương quy nhất Minh Tử. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức theo hắn trên người tản mát ra đại lượng màu xám khí tức. Những khí tức này tại hắn sau lưng trực tiếp tạo thành một đóa 12 cánh hoa múi cho liên. Vương Bảo Nhạc, ngươi mặc dù thiên kiêu, nhưng ở chỗ này, tại ta cho liên hóa đạo xuống, ngươi không được. Lời nói truyền ra đồng thời, cái này âm dương quy nhất Minh Tử trước mặt, cái kia hoa sen chuyển động gian, thành từng mảnh cánh hoa phi tốc rơi xuống, biến ảo thành từng tòa đạo tháp. Những đạo tháp này, màu lót đều là màu xám, nhưng ở bay ra lúc lại lóng lánh nhiều màu chi mang. Càng có vô số quy tắc cùng pháp tắc, ở bên trong ẩn chứa, truy hắn quy tắc cùng pháp tắc ngọn nguồn, chỗ dẫn dắt đúng là Minh Tông Thiên Đạo. Thì ra là, phía trên thương khung hư vô trong, đạo kia lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm xé rách thân ảnh. Thân ảnh ấy mặc dù không có ra tay, nhưng làm thiên đạo, ý chí của hắn cũng không cần thông qua ra tay để diễn tả. Giờ phút này những đạo tháp này hào quang lóng lánh ở bên trong. Từng tôn mang theo rất lớn khí thế, hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp mà đến. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể chi lực tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Kinh người khí huyết theo hắn trong cơ thể bộc phát, coi như tại thân thể bên ngoài tạo thành khí huyết phong bạo, hướng về bốn phía bài sơn đảo hải giống như ầm ầm khuếch tán ra. Đạo tháp, ngươi biết cái gì là đạo sao? Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt sát cơ lóe lên, tay phải nắm tay, thân thể chi lực bộc phát ở bên trong, hướng về tiến đến từng tòa đạo tháp, trực tiếp oanh khứ, một quyền, hai quyền, ba quyền. Vương Bảo Nhạc một hơi, trực tiếp oanh ra bảy quyền, mỗi một quyền đều rơi vào một tòa đạo tháp bên trên, truyền ra nổ vang tứ phương nổ mạnh, mỗi một lần rơi xuống, đều là Vương Bảo Nhạc toàn lực ứng phó, trên thân thể của hắn vô số gân xanh cố lấy. Khí huyết của hắn chi lực giờ phút này giống như có thể ra thiên. Nổ vang ở bên trong, cái kia từng tòa đạo tháp, nhao nhao sụp đổ, bảy quyền về sau, vỡ vụn thất tháp, mỗi một lần vỡ vụn, đều có đại lượng mảnh vỡ tứ tán ra, tiếp tục sụp đổ, khiến cho nơi đây tiếng oanh minh không dứt, bốn phía hư vô đều tại vặn vẹo, ngoại giới minh hà càng phát ra phiên cổn. Trên thực tế hai người ra tay, đã vượt ra khỏi tầm thường tinh vực cuộc chiến. Vương Bảo Nhạc mỗi một quyền đều có thể đánh chết một vị tinh vực sơ kỳ đại năng, mà cái kia âm dương quy nhất Minh Tử chỗ bày ra đòn sát thủ giống như thần thông biến thành mỗi một tòa đạo tháp cũng là như thế, uy lực ngập trời. Cách đó không xa, trước khi cùng Vương Bảo Nhạc giao thủ, bị hắn ngăn trở những Minh Tông kia tu sĩ nguyên một đám lập tức sắc mặt biến hóa, mặc dù là bên trong cái kia ba vị tinh vực lão già cũng đều như thế, thần sắc rất là động dung. Thật sự là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, cả người coi như một sát tinh, ở đằng kia từng tôn đạo tháp chấn áp xuống, điên cuồng đến cực điểm. Chỉ là, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái lúc này, đã là Vương Bảo Nhạc thân thể cực hạn, đến tiếp sau còn có 5 tháp, mang theo diệt sạch hết thảy khí thế, gào thét mà đến. Nhưng, phán đoán của bọn hắn mặc dù đúng, thế nhưng không cho phép, đây không phải Vương Bảo Nhạc cực hạn. Thần hồn của hắn cùng tu vi mặc dù không bằng, nhưng hắn còn có kiếp trước cảm ngộ chi thân. Hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể xuất hiện trọng điệp hư ảnh, tân hỏa thần tộc chi thân bỗng nhiên đi ra, hướng về thứ 8 tòa đạo tháp, gào rú mà đi, sau đó là cương thi chi thân, sát binh thân thể, oan hồn chi tu cùng với tiểu bạch lộc hóa thành bàng bạc hư ảnh. Hung hăng va chạm, năm thế chi thân, gần như đồng thời cùng đến tiếp sau năm tòa đạo tháp đụng vào nhau. Thiên địa nổ vang, Minh Hà nhấc lên sóng cồn, Minh Hoàng mộ bộc phát ra kinh thiên động địa gợn sóng. 12 tòa đạo tháp, toàn bộ sụp đổ, mà cái kia âm dương quy nhất Minh Tử, giờ phút này cũng ở đây cắn trả phía dưới, máu tươi phun ra, thân thể không ngừng mà rút lui gian, một đạo tơ máu theo hắn mi tâm xuất hiện, đây không phải cái gì lợi khí chém xuống, đây là, hắn bản thân tại cắn trả ở bên trong, trong cơ thể âm dương theo trước khi dung hợp trạng thái, bị cưỡng ép đánh vỡ, cuối cùng, hắn còn bất hoàn mỹ, trừ phi hắn có thể tu vi cũng bước vào tinh vực, bằng không mà nói, hắn đi cái này đầu thầy tướng số chết quy nhất đường. Hay là tồn tại sơ hở, giờ phút này nổ vang ở bên trong, hắn máu tươi không ngừng phun ra gian, mi tâm khe hở càng phát ra đỏ thẫm, cho đến tại lui ra phía sau đã đến trăm trượng lúc. Hắn thân chấn động, trực tiếp tự phân liệt ra đến, một lần nữa hóa thành một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Không cam lòng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đồng dạng thân thể rút lui, cho đến lui hơn 30 trượng, đã đến sư tôn Minh Khôn Tử trước người. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn không có bị thương, cái này ngụm máu tươi là bởi vì thân thể gần như kiệt lực hạ không khỏe. Đồng thời thần hồn của hắn cùng tu vi, giờ phút này cũng đều tiêu hao thật lớn, vẫn như trước còn có, sức đánh một trận, sư tôn, cái này Minh Hoàng di hài, ta không lấy rồi, Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, trong mắt lộ ra quyết đoán, Minh Khôn Tử ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo thương xót, càng có vui mừng. Cuối cùng nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng lại tại hắn gật đầu lập tức, thở dài một tiếng, theo ngoại giới thương khung, theo hư vô cửu u trong, chậm rãi truyền đến, càng là tại thanh âm này truyền đến gian, một đạo thân ảnh, theo Minh Hà bên ngoài, hướng về Minh Hà trong, Minh Hoàng mộ, từng bước một, đi tới, theo đi tới, Minh Hà tự động tách ra, theo đi tới, Minh Hoàng mộ rung động lắc lư, theo đi tới. Hắn dưới chân xuất hiện đóa đóa màu đen hoa sen, theo đi tới, toàn bộ nơi này Minh Tông tu sĩ, kể cả cái kia phân liệt ra đến trọng hóa nam nữ chuẩn Minh Tử, đều ngay ngắn hướng quỳ xuống, thần sắc lộ ra cuồng nhiệt cùng cung kính, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, chằm chằm vào đi tới thân ảnh, trong mắt có phức tạp, có chần chờ, có mờ mịt, nhưng cuối cùng nhất, lại hóa thành kiên định, Trần Thanh Tử, dừng lại, người đang, Phong Nhân Nhân.